Chương 466 tiên khí trong đạo tràng tăng gấp 10, tiên thiên chi khí cũng tăng gấp đôi. Đạo tràng còn có thể ngăn chặn dò xét thần thức của chuẩn thánh. Trận pháp để thăng đến thần cảnh cũng có nghĩa, dù là cường giả thần cảnh, tầm thường cũng chưa chắc đã có thể cứng rắn xông vào ấn môn đảo. Quan trọng nhất là đạo tràng có thể ngăn cản thần thức của chuẩn thánh. Chuẩn thánh, cảnh giới nằm giữa đại la và thánh nhân. Hàn Tuyệt thầm phấn khích, cảm giác an toàn tăng vọt. Cơ duyên cái gì? Khí vận cái gì? Tất cả đều chẳng thể sánh với một ngôi nhà tràn ngập cảm giác an toàn. Hàn Tuyệt vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó, các đệ tử ấn môn cũng cảm nhận được tiên khí trên đảo bỗng tăng vọt. Mấy năm nay tiên khí vẫn luôn tăng, nhưng hôm nay nó lại tăng một cách bạo phát, khiến bọn hắn phải kinh ngạc. Nhưng thấy Hàn Tuyệt không đi ra khỏi động phủ, bọn hắn lập tức hiểu ra là do Hàn Tuyệt tạo thành. Rốt cuộc hắn mạnh đến cỡ nào? Kim Cương nộ thầm kinh hãi. Tu vi mà Hàn Tuyệt thể hiện ra chỉ là thái ất chân tiên, nhưng trong mô phỏng thí luyện, ngay cả một chiêu của Hàn Tuyệt Kim Cương nộ cũng không đỡ nổi. Theo Kim Cương nộ thấy, tu vi của Hàn Tuyệt ít nhất cũng phải ở mức thần cảnh. Không chỉ mình hắn ta, mà những người khác cũng cho rằng Hàn Tuyệt đã vượt qua tiên đế. Dù sao trong mô phỏng thí luyện cũng xuất hiện rất nhiều tiên đế vượt trội hơn người. Nếu Hàn Tuyệt không thể chiến thắng những kẻ địch kia, sao có thể mô phỏng ra thực lực chân thật của bọn hắn? Đạo tràng thăng cấp, trừ việc càng an toàn hơn ra, cũng khiến tốc độ tu hành của toàn bộ ấn môn tăng lên. Hàn Tuyệt cách bát chuyển tiên đế cũng càng lúc càng gần. 13 năm sau, Hy Tuyền tiên tử bỗng nhiên đến bái phòng. Hàn Tuyệt đuổi ngộ đạo kiếm ra ngoài, ở riêng với nàng. Ở trên đảo lâu như vậy, tu vi của Hy Tuyền tiên tử đã đạt tới thái ất địa tiên. Nhưng tu vi này vẫn thuộc loại nằm đáy trong ấn môn đảo. Đặt ở nhân gian trước kia, 4.000 năm thành tiên tuyệt đối có thể tính là thiên tư ngút trời. Hàn Tuyệt cười, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Hy Tuyền tiên tử nói, ta muốn quay về diêu giới lịch lãm một chuyến, trăm năm sau sẽ trở lại. Ở âm ti này ta không cách nào cảm ngộ được thiên đạo tự nhiên. Chuyện nhỏ, ngươi định khi nào lên đường? 2 ngày sau đi, ta muốn trò chuyện với ngươi, tiện thể luận đạo. Được, hai người bắt đầu luận đạo. Nói là luận đạo nhưng thực ra chỉ có một mình Hàn Tuyệt nói chuyện. Hy Tuyền tiên tử nhìn Hàn Tuyệt, chợt hoảng thốt. Tựa như quay về ngày Hàn Tuyệt mới bái nhập Ngọc U Phong. Thấm thoát đã 4.000 năm trôi qua. Quá khứ ngẫm lại cứ như một giấc mộng. Cảm giác 4.000 năm sau khi gặp Hàn Tuyệt, còn ngắn hơn mấy trăm năm mà nàng sống lúc trước. Trong suốt 4.000 năm này, dưới sự che chở của Hàn Tuyệt, nàng có thể yên tâm bế quan tu luyện, không cần lo lắng cho Ngọc Thanh Thánh Tông. Cảm giác này rất tuyệt. Hiện tại Hy Tuyền tiên tử chỉ muốn nhanh chóng biến cường, ít nhất tu vi không thể xếp đáy ấn môn nữa. Như vậy nàng mới có năng lực trả giá vì Hàn Tuyệt, mà không phải chỉ biết hưởng thụ lợi ích hắn mang tới. Vài ngày sau, luận đạo kết thúc, Hy Tuyền tiên tử đột nhiên hỏi, hiện giờ ngươi đang có mấy đạo lữ? Hàn Tuyệt ngẩn người, đề tài này chuyển biến quá nhanh đi. Có 3 người. Hàn Tuyệt thành thật nói. Hy Tuyền tiên tử trợn mắt. Ngoại trừ Hình Hồng Tuyền ra, còn có nữ tử khác có quan hệ không tầm thường với Hàn Tuyệt. Nàng không khỏi nghĩ tới Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm, lập tức hiểu ra. Nàng lặng lẽ đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt nhìn bóng lưng nàng, nói, trong lòng ta ngươi cũng rất quan trọng. 100 năm sau ngươi sẽ trở lại, đúng chứ? Hy Tuyền tiên tử quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ lên tiếng, diêu giới đã nằm trong tay ngươi, ngươi muốn ta trở về, chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Nếu như ngươi không muốn, sao ta dám cưỡng ép? Thôi được rồi, ta có bằng lòng hay không ngươi còn không rõ sao? Nhìn như ngươi không hiểu chuyện tình cảm, nhưng theo ta thấy ngươi chỉ đang giả vờ không hiểu mà thôi, cũng chỉ có thể lừa gạt Nguyệt Nhi. Dứt lời, Hy Tuyền tiên tử rời khỏi động phủ. Hàn Tuyệt sờ cằm. Lời này nói ra, cứ như hắn là cạn bã nam vậy. Ta chỉ muốn đi theo tiếng gọi của trái tim thôi, thế là sai sao? Hàn Tuyệt nở nụ cười. Hắn không thẹn với lương tâm, dù sao nơi này cũng chẳng phải xã hội hiện đại ở địa cầu, mà giới tu hành từ xưa đến nay vốn không có tục lệ một vợ một chồng. Tuy Hàn Tuyệt dốc lòng theo đuổi trường sinh, nhưng hắn cũng không muốn khi đứng ở tận cùng trường sinh, quay đầu nhìn lại, trong mắt chứa đầy tiếc nuối. Hắn rất tham lam. Không chỉ muốn trường sinh, hắn còn muốn không phải để lại bất cứ hối tiếc nào. Tất nhiên, trường sinh vẫn xếp trước tiếc nuối. Lời của Hy Tuyền tiên tử ban nãy cũng coi như đang đáp lại tình cảm của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Hai người đều là người khổ tu, không có thời gian cũng chẳng có hứng thú dính lại với nhau. Hy Tuyền tiên tử quay về thu dọn một lát, sau đó lại lần nữa trở về tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt vắt tay đưa nàng vào diêu giới. Trong vòng 100 năm, đột phá bát chuyển thiên đế. Hàn Tuyệt thuận tiện tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ. 30 năm vội vã qua đi. Hàn Tuyệt vẫn chưa đột phá, chẳng qua sẽ nhanh thôi. Một ngày nọ, hắn vừa mới nguyền rủa kẻ địch xong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một dòng nhắc nhở, Hạo Thiên sinh lòng thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là tam tinh Hàn Tuyệt sửng sốt. Hạo Thiên, hắn lập tức kiểm tra quan hệ nhân tế. Hạo Thiên, tu vi không rõ, vô lượng đại đế, từng là thiên đế, vì chứng đạo mà giả vờ vẫn lạc, không ngừng thu thập khí vận trong luân hồi, sau đó nhân cơ hội trốn vào trong cơ thể thiên đế chi tử, cùng sinh ra, một xác hai hồn. Không lâu trước đó hắn mới vừa thức tỉnh ý thức bổn nguyên, phát hiện Long Hạo kính trọng ngươi nhất, mà ngươi lại vô cùng thần bí, vì vậy hắn sinh lòng kiêng kỵ ngươi, trước mắt độ thù hận là tam tinh thằng nhãi này thức tỉnh rồi. Hàn Tuyệt kinh hỉ, chẳng qua ngay sau đó hắn lại phát hiện Long Hạo đang trong trạng thái song hồn. Cũng có nghĩa là Hạo Thiên vẫn còn ở bên trong cơ thể Long Hạo. Nếu nguyền rủa Hạo Thiên nhất định sẽ liên lụy đến Long Hạo. Vẫn phải đợi thêm một chút. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đo lường cường giả xung quanh ấn môn đảo, mạnh nhất cũng chỉ mới thất chuyển tiên đế. Gần đây, oán linh đến từ cửu u luyện ngục trải rộng khắp Hoàng Tuyền, cho dù ấn môn đảo là vùng đất nằm ở cuối Hoàng Tuyền, xung quanh vẫn chẳng chỉ oán linh, nhưng những oán linh này cũng không thèm chú ý đến một ấn môn đảo bé như hạt cát. Bọn chúng như đang chờ đợi cái gì ở trong Hoàng Tuyền, hệt như đang chuẩn bị chiến tranh. Bởi ở trên Hoàng Tuyền có vô số oan hồn cửu u luyện ngục đang tụ tập, cho nên mỗi năm Hàn Tuyệt không thể không kiểm tra thăm dò một lượt các cường giả ở vùng lân cận, tránh việc xuất hiện cường giả khủng bố nào đó. 7 năm sau, Hàn Tuyệt theo thói quen giả soát những cường giả xung quanh, đột nhiên bị dọa cho hết hồn. Tổ đồ, tu vi không rõ, thần cung chi chủ. Sao tên này lại tới đây? Hàn Tuyệt căng thẳng. Đây là người mạnh nhất trong lượng kiếp trước mắt. Hắn ta chính là kẻ đã mở ra cửu u luyện ngục trước đây. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, tên này khiến cho vô số oan hồn phải trốn trong Hoàng Tuyền. Chẳng lẽ hắn ta đang muốn làm đại sự gì hay sao? Sự xuất hiện của tổ đồ khiến Hàn Tuyệt không dám tu luyện, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Phía trên Hoàng Tuyền cách đó trăm vạn dặm, có một bóng đen đang trôi nổi trên không trung. Đó chính là tổ đồ. Tổ đồ liếc mắt nhìn xung quanh, lẩm bẩm, quả nhiên không có. Phân thân phái đến trước đó cũng không phát hiện ra, ta còn tưởng tu vi của phân thân không đủ, hiện tại xem ra có lẽ thiên cơ tính sai rồi. Nói xong, hắn ta ẩn thân vào bên trong Hoàng Tuyền. Vài năm sau, lần nào Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường cũng nhìn thấy tổ đồ. Tên này cứ lởn vởn xung quanh mãi, không chịu rời đi. May mà ẩn môn đảo có thể che chắn thần thức của chuẩn thánh. Tổ đồ dù mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua chuẩn thánh, nếu không sao hắn ta lại phải nhập kiếp. Tồn tại hơn hẳn chuẩn thánh tất nhiên phải như Tỳ Thiên lão tổ vậy, bàng quan ngoài cuộc, lượng kiếp vốn không thể ảnh hưởng đến hắn ta. Chớp mắt một cái, ước chừng 14 năm trôi qua, cuối cùng tổ đồ cũng có động tĩnh. Hỡi các oan hồn nơi cửu u, các ngươi đều là những kẻ thất bại trong vô lượng đại kiếp. Ta biết các ngươi không cam lòng, hoặc vì đại nghiệp, vì đạo hạnh, vì sư môn, chủng tộc, các ngươi mãi mãi cũng không thể xoay mình. Nếu các ngươi muốn xoay mình, chỉ có thể giết về từ trong vô lượng đại kiếp. Ta cũng từng thất bại trong vô lượng đại kiếp, ta không cam lòng, ta muốn lật đổ thiên đạo, ta muốn khiến những kẻ tự xưng là chúa tể chúng sinh kia phải hiểu rõ, những sinh linh như chúng ta vốn không phải quân cờ. Dùng Hoàng Tuyền làm bậc thang, các ngươi theo ta phá tan âm dương chi giới, đánh đến cửu trọng thiên, giành lấy một chút hy vọng sống thuộc về chúng ta. Giọng nói của tổ đồ tràn đầy lực kích động, Hàn Tuyệt nghe mà nhiệt huyết dâng trào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bên ngoài ẩn môn đảo, sát khí đang tăng ngùn ngụt, xông thẳng lên trời. Mọi người trong ẩn môn cũng bị dọa sợ, không dám nói chuyện, chỉ lo sẽ bị những sinh vật khủng bố ngoài kia phát hiện ra. Gào! Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên, Hàn Tuyệt cảm nhận được vô số sát khí đang lao ra khỏi Hoàng Tuyền. Đó là những oan hồn đến từ cửu u luyện ngục. Tất cả bọn chúng đều bay thẳng lên bầu trời âm gian, dẫn đầu là tổ đồ. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn, hào quang chói lọi chiếu rọi khắp âm gian vẫn luôn chìm trong bóng tối bỗng chốc sáng rực như ban ngày. Một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên bao trùm xuống, Hàn Tuyệt không hiểu sao chợt thấy choáng váng. Tu vi tiên đế như hắn đã vậy, đừng nói đến các đệ tử ẩn môn. Những đệ tử dưới Thái Ất Kim Tiên cảnh đều ngồi co quắp dưới đất, Hắc Mục Yêu Quân, Kim Cương Nộ, Đoạn Hồng Trần vô cùng kinh hãi. Tất cả đều không dám lên tiếng, âm gian đang điên đảo. Hàn Tuyệt hoảng sợ, tên tổ đồ này muốn làm gì? Muốn đưa các oán linh ở cửu u luyện ngục đến tiên giới? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Giống như đang muốn điên đảo âm dương lưỡng giới vậy. Đợi đã. Điên đảo. Hàn Tuyệt nhớ đến truyền thuyết kia, càng thêm căng thẳng. Sở dĩ hắn đến âm gian là vì muốn tránh xa chiến trường tiên giới. Nếu âm gian lại biến thành tiên giới, hắn không dám nghĩ đến. Hắn dùng pháp lực bao phủ toàn bộ ẩn môn đảo, chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Hừ, một tiếng hừ lạnh lùng trầm thấp vang lên. Giọng nói của tổ đồ cũng phát ra, lượng kiếp đã bắt đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản? Đừng quên quy củ do đạo tổ định ra. giọng nói nặng nề kia lại lần nữa vang lên, âm dương không thể đảo ngược, trừ chuyện này ra, bần đạo tuyệt không nhúng tay vào. Tổ đồ không tiếp lời, sức mạnh thần bí khiến chúng sinh trong âm gian phải choáng váng cũng theo đó mà biến mất. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn, hắn nhìn thấy trên vòm trời âm gian bị phá ra một cái động lớn, bên trong cường quang lóng lánh như ánh sáng mặt trời, vô số oán linh lũ lượt vọt vào, tổ đồ thì vẫn lơ lửng dưới cửa động chờ đợi. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra âm dương lưỡng giới sẽ không bị đảo ngược. Đại năng thật đủ nhiều. Giọng nói ban nãy kia, lúc trước ở Thái Cực Điện Hàn Tuyệt chưa từng nghe thấy. Một canh giờ sau, tổ đồ rời đi âm gian lại khôi phục tĩnh lặng, sát khí tràn ngập trên hoàng tuyền cũng biến mất. Hàn Tuyệt lập tức gọi Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần bước vào động phủ bái kiến hắn. Hàn Tuyệt lên tiếng, ngươi biết cách đến Cửu U luyện ngục không? Đoạn Hồng Trần ngây người, hoảng sợ nói, môn chủ, ngài muốn đi vào. Vì sao? Hắn ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới có thể trốn khỏi Cửu U luyện ngục, cũng không muốn trở về nữa. Hàn Tuyệt cười, nói, hiện tại toàn bộ oán linh đều đã tới tiên giới, chắc hẳn Cửu U luyện ngục đang bị bỏ không? Chúng ta có thể trốn vào trong đó. Nhưng bên trong nghiệp lực nhiều vô tận, ở lâu sẽ bị nghiệp lực quấn thân, không có kết cục tốt. Không sao, ta có cách loại bỏ nghiệp lực. Nhưng, chẳng lẽ ngươi muốn nhập kiếp? Đoạn Hồng Trần vội vã lắc đầu, mới vừa sống lại đã gặp phải Hàn Tuyệt khiến hắn ta rất thiếu tự tin, luôn cảm thấy tiên giới vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa hắn ta còn gặp Hắc Ngục yêu quân, Kim Cương nộ, hắn ta thật không dám nhập kiếp. Vu tộc cả mạnh lẫn yếu đều bị giết sạch, chỉ còn mình hắn ta cô độc lẻ loi, sao có thể tranh đoạt đại khí vận. Hàn Tuyệt nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi còn ở trong đảo, nghiệp lực sẽ không thể ảnh hưởng đến ngươi. Đợi đến khi lượng kiếp sắp kết thúc, chúng ta lại trốn về. Đoạn Hồng Trần cắn răng đáp, được, ta đi xem thử. Hàn Tuyệt phất tay đưa hắn ta ra ngoài. Ở chỗ sâu trong linh hồn Đoạn Hồng Trần có ấn ký lục đạo, thâm căn cố đế. Nếu hắn ta phản bội Hàn Tuyệt chỉ cần một ý niệm đã có thể chu diệt thần hồn của hắn ta, trực tiếp khiến hình thần câu diệt. Rất nhanh sau đó, Đoạn Hồng Trần đã quay lại. Hàn Tuyệt đưa hắn ta vào trong động phủ. Suýt chút nữa hắn ta đã không tìm được ẩn môn đảo. Rốt cuộc trên đảo có trận pháp gì? Chẳng trách đại năng trước kia không phát hiện ra chúng ta. Đoạn Hồng Trần thầm kinh hãi, càng thêm kính nể Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, tình huống thế nào rồi? Đoạn Hồng Trần đáp, kết giới đã yếu đi, quả thật có thể đi vào. Chẳng qua ta cũng không dám xác định bên trong còn oan hồn sót lại hay không. Vào bằng cách nào? Đi thẳng một đường xuống dưới sẽ đụng phải kết giới. Được. Hàn Tuyệt lập tức điều khiển ẩn môn đảo lặn xuống, Đoạn Hồng Trần chờ bên trong động phủ. Chẳng lẽ hòn đảo này đã bị luyện chế thành pháp bảo rồi sao? Trong lòng Đoạn Hồng Trần tràn đầy kinh ngạc. Ẩn môn đảo như hòn đá nhanh chóng chìm xuống, rất nhanh đã đụng trúng kết giới của Cửu U luyện ngục. Hàn Tuyệt cưỡng chế lao vào. Đoạn Hồng Trần còn có thể chạy ra, hắn muốn xông vào tất nhiên sẽ không có chút khó khăn gì. Một giây tiếp theo, ẩn môn đảo đi vào trong một không gian hư vô, sương mù dày đặc tràn ngập bốn phương tám hướng. Không có ngôi sao, không có đại lục, càng không có thiên thạch. Ở đây như hỗn độn sơ khai, vạn vật hư vô, không gian không có ánh sáng. Hàn Tuyệt vừa bước vào đã cảm nhận được lượng nghiệp lực kinh khủng. Xung quanh ẩn môn đảo toàn là nghiệp lực, may mà đạo tràng đủ lớn mạnh, có thể chống đỡ được sự xâm lấn của nghiệp lực. Nếu Hàn Tuyệt hấp thụ hết tất cả nghiệp lực nơi này, vậy tu vi của hắn. Hàn Tuyệt không dám nghĩ tiếp nữa, sợ bản thân sẽ bành trướng quá mức. Hắn bắt đầu kiểm tra đo lường cường giả xung quanh. Không có oán linh. Hắn lập tức thở phào một hơi. Quả nhiên, Cửu U luyện ngục đã trống rỗng rồi. Việc này cũng bình thường, không dễ gì mới có cơ hội trốn ra ngoài. Đám oán linh bị trấn áp nhiều năm kia sao có thể lưu lại được. Hàn Tuyệt để Đoạn Hồng Trần ra ngoài nói cho các đệ tử biết tình huống cụ thể. Lúc này, hắn cảm nhận được sóng thần thức do thiên đạo lệnh truyền tới. Thiên đế đang liên lạc với hắn. Hàn Tuyệt dùng thần thức thâm nhập vào bên trong thiên đạo lệnh âm gian đã bị phá. Tình hình bên ngươi thế nào rồi? Thiên đế thấp giọng hỏi. Rõ ràng hắn ta rất lo lắng cho an nguy của Hàn Tuyệt. Vẫn ổn, tạm thời không ảnh hưởng đến ta. Hàn Tuyệt đáp lại, sự quan tâm của thiên đế khiến hắn cảm thấy rất ấm lòng. Thiên đế tò mò hỏi, rốt cuộc ngươi đang trốn ở đâu? Âm gian ầm ĩ lớn đến vậy, náo loạn nhiều năm như thế, cũng không gây nguy hiểm gì cho ngươi. Hàn Tuyệt nói, ta trốn ở một góc nhỏ hẻo lánh, bọn họ không phát hiện ta cũng bình thường. Vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, oán linh trong Cửu U rời khỏi âm gian. Kế tiếp chắc chắn địa phủ sẽ dọn sạch âm gian, củng cố quyền lực của bản thân. Yên tâm đi, bệ hạ. Hàn Tuyệt đáp. Hắn đã không còn ở âm gian nữa rồi. Hàn Tuyệt hỏi, Hạo Nhi thế nào rồi? Đã điều tra rõ ràng chưa? Có phải trong cơ thể hắn còn một hồn phách khác không? Thiên đế trả lời, không phát hiện được, đợi đến khi lượng kiếp kết thúc, trẫm sẽ dẫn nó đến gặp đạo tổ. Lượng kiếp kết thúc? Thế phải mất bao lâu? không sợ kéo thêm nhiều rắc rối hơn sao? Sau khi vô lượng đại kiếp mở ra, đạo tổ đã biến mất. Hắn sợ có người tìm hắn cầu tình. Hóa ra là thế. Xem ra việc này vẫn phải dựa vào ta. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hạo Nhi, vi sư nhất định sẽ cứu ngươi. Tên khốn Hạo Thiên dám tàn sát ẩn môn ta, chuyện này chưa xong đâu. Hàn Tuyệt lại nói thêm mấy câu với Thiên Đế. Sau khi ngừng giao lưu thần thức, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Về sau, cứ cách mỗi một năm Hàn Tuyệt lại kiểm tra đo lường cường giả xung quanh, tránh cho có oán linh cường đại đến gần. 20 năm sau, Hàn Tuyệt vẫn không phát hiện ra bất kỳ kẻ địch mạnh nào. Xem ra Cửu U luyện ngục đã bị bỏ hoang thật rồi. Hàn Tuyệt nghênh đón cơ hội đột phá. Hơn 200 năm đột phá một cảnh giới, tốc độ như thế không tính là quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Tất nhiên, đó chỉ là với bản thân Hàn Tuyệt mà thôi. Đặt trên người những tiên đế khác, tốc độ như vậy tuyệt đối có thể tính là nhanh chóng. Hàn Tuyệt đuổi ngộ đạo kiếm ra khỏi động phủ, hắn lại bắt đầu đột phá. Rất nhanh, tất cả mọi người trong đảo đã đồng loạt cảm nhận được một luồng uy áp, mà ngay cả cấm chế của tiên thiên động phủ cũng không chống đỡ được. Kim cương nộ kinh hãi, khí tức này quá đáng sợ. Đối với bọn họ, Hàn Tuyệt đột phá là chuyện vô cùng đáng mừng. Dù sao hiện tại bọn họ cũng đang ở trong Cửu U luyện ngục, Hàn Tuyệt càng mạnh, bọn họ sẽ càng an toàn. 3 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Bát chuyển tiên đế. Thế như trẻ tre, không có chút trở ngại nào. Điều đầu tiên Hàn Tuyệt làm là mở bảng thuộc tính ra kiểm tra. Họ tên, Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc, tiên nhân tinh thần Hồng Mông thể tu vi, bát chuyển luân hồi tiên đế công pháp, Hồng Mông luân hồi đại đạo, chu thiên thối thể pháp đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo tuổi thọ 1.600 vạn ức năm. Vẫn là một chữ kia. Sảng. Tất cả tuổi thọ đã phung phí lúc trước đều kiếm về được rồi. Hàn Tuyệt rất thỏa mãn, hắn bắt đầu củng cố tu vi. Thần hồn của hắn đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, khó mà tưởng tượng được cửu chuyển tiên đế, còn có thể tăng thần hồn của hắn lên tới mức nào nữa. Lại một năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt đã vững chắc hoàn toàn. Hắn lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa, chuẩn bị tặng cho yêu đế và thiên đạo Phật tổ 2 tỷ năm thọ mệnh. Cuối cùng đổi lại được tâm ma của yêu đế lẫn thiên đạo Phật tổ, càng thêm nghiêm trọng hơn lúc trước, điều này khiến Hàn Tuyệt hơi tiếc nuối một chút. Ách vận thư đã yếu đi một chút. Hàn Tuyệt vừa chữa thương vừa bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa. Trong Cửu U luyện ngục có đại năng nào có thể nhìn thấu đạo tràng của ta không? Cần phải khấu trừ 1 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Không có. 1 tỷ năm chỉ đổi về được 2 chữ, nhưng Hàn Tuyệt không cảm thấy lỗ vốn chút nào. Ổn rồi. Có thể tập trung tu luyện. Hàn Tuyệt không tiếp tục thôi diễn người thắng cuộc trong vô lượng đại kiếp lần này, dù sao Hạo Thiên cũng chưa tách khỏi Long Hạo, khiến Hàn Tuyệt không cách nào ám toán Hạo Thiên. Dưới tình huống như vậy, hẳn đại thế sẽ không thay đổi, cần gì phải lãng phí tuổi thọ. Hàn Tuyệt bắt đầu thăng cấp thân thông kiếm đạo và thần thông thân pháp của mình, đại diễn thần ảnh. Lại tốn thêm 1 năm. Hàn Tuyệt nâng thực lực của bản thân lên đến cực hạn, tới khi không thể tăng thêm được nữa, hắn mới bắt đầu mô phỏng thí luyện. Tiên đế không phải đối thủ của hắn, toàn bộ đều bị hắn miểu sát. Hắn chuyển mục tiêu sang thần cảnh. Hắn không phân biệt rõ người nào là thần cảnh, phải đánh thử mới biết được. Sau đó bị hành hạ. Phần lớn đối thủ đều trực tiếp miểu sát hắn, hắn chỉ có thể dựa vào đại diễn thần ảnh, cân đẩu vân để kéo dài thời gian. Nhưng cũng có một vài đối thủ không rõ tu vi đánh ngang tay với Hàn Tuyệt. Nói cách khác, Hàn Tuyệt đã có thể đánh tay đôi với đại năng thần cảnh. Tạm được. Hàn Tuyệt khá hài lòng, thế này mới phù hợp với sự phát triển của hắn. Sau khi đột phá đến bát chuyển tiên đế, tốc độ hấp thu nghiệp lực của tinh thần Hồng Mông thể được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ Hồng Mông chi khí xâm nhiễm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cũng tăng lên, có hy vọng nắm giữ được tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên trước khi đạt tới cửu chuyển tiên đế. Chỉ là nắm giữ thôi, muốn hấp thụ toàn bộ nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên không biết phải tốn bao nhiêu năm. Với tốc độ như hiện tại, mất vạn năm cũng chưa chắc sẽ thành công. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện, đồng thời kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần đã luyện được đại đạo bí tự, đạo hạnh tăng mạnh đồ tôn của ngươi Phương Lương đã luyện đại đạo bí tự, đạo hạnh tăng mạnh bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ tập kích, thân bị trọng thương bạn tốt của ngươi Khương Dịch được đại năng chỉ điểm, tu được thần thông thái cổ bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị tu sĩ Tiệt Giáo tập kích 17 lần, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời khỏi tiên giới bạn tốt của ngươi Lệ Giao, cảm ngộ kiếm đạo trong lúc tu hành, đột phá gông xiềng, được kiếm chi đại đạo tán thành, ngộ tính tăng lên bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ tập kích. Hàn Tuyệt kinh ngạc vô cùng, Lệ Giao được kiếm chi đại đạo tán thành. Dựa vào cái gì? Tư chất của ta kém hơn nàng sao? Sao ta còn chưa được? Hàn Tuyệt khó chịu, lẽ nào là do kiếm đạo chi tâm của hắn chưa đủ thuần khiết? Cũng có thể lắm. Tuy Hàn Tuyệt có tư chất kiếm đạo chắc tuyệt, nhưng từ trước đến nay hắn vẫn không tự nhận mình là kiếm tiên. Trong lòng hắn cũng không có kính nể dành cho kiếm đạo. Hắn tiếp tục đọc bưu kiện, có không ít bạn tốt đã nhận được cơ duyên. Nghe nói trong vô lượng đại kiếp rất dễ đạt được cơ duyên, tốc độ tu hành cũng tăng nhanh, chém giết nhiều còn nhặt được không ít bảo bối hay truyền thừa thất lạc, tiêu diệt kẻ địch có thể nhận được đại khí vận sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tu hành. Đấy là lý do vì sao mọi người đều biết sự kinh khủng của vô lượng đại kiếp nhưng vẫn có nhiều người thi nhau lao vào. Nguy hiểm đi kèm với kỳ ngộ. Kiểm tra đo lường được yêu đế báo mộng cho ngươi, có tiếp nhận hay không? Yêu đế? Cái quái gì? Không đúng. Mức độ thù hận lục tinh, không chết không ngừng, chắc chắn đối phương đang muốn mượn cơ hội này tìm ra hắn. Hàn Tuyệt lựa chọn từ chối. Qua một lúc sau, kiểm tra được yêu đế báo mộng cho ngươi, có tiếp nhận hay không? Từ chối. Cả ngày hôm đó, thông báo nhắc nhở hiện lên 23 lần, toàn bộ đều bị Hàn Tuyệt từ chối hết. Yêu đế ở yêu đình phương xa sắp tức chết. Thần thông đã thành công, sao hắn vẫn cứ chống cự? Rốt cuộc hắn đã dùng cách gì để chống lại trẫm? Hay là do thiên đế ở bên cạnh giúp đỡ? Không thể nào, người này không ở thiên đình, hoàn toàn không tính được hắn đang ở đâu. Yêu đế nhíu mày, trong lòng căm tức đến cực điểm. Hắn ta vẫn chưa quên Hàn Tuyệt, vì Hàn Tuyệt mà thê nhi của hắn ta phải chết thảm. Chỉ có điều lần này hắn ta không định giết Hàn Tuyệt, mà muốn lợi dụng Hàn Tuyệt để tính kế thiên đình, thuận tiện điều tra hắc ám cấm chủ. Hắn ta có trực giác, hắc ám cấm chủ đến từ thiên đình. Thế nhưng Hàn Tuyệt lại không cho hắn ta có cơ hội làm điều đó. Ước chừng một tháng sau, cuối cùng yêu đế cũng biến mất, không báo mộng cho Hàn Tuyệt nữa. Hàn Tuyệt suýt chút nữa bị làm phiền chết. Tên chó này có bệnh. Đợi đã. Hay là yêu đế đã đoán ra Hàn Tuyệt chính là hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt sợ hãi, vội vã dùng công năng diễn hóa, hỏi xem yêu đế có biết được hắn là hắc ám cấm chủ hay không. Khấu trừ mất một ức năm thọ mệnh, biết được yêu đế không biết rõ hắn là hắc ám cấm chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra đối phương có mục đích khác. Hàn Tuyệt không dám dính líu gì đến yêu đế, miễn cho bị truy xét ra. Hắn tiếp tục tu luyện. Sau khi đạt đến bát chuyển tiên đế, tốc độ hấp thu nghiệp lực của hắn được đẩy nhanh, tốc độ tu hành cũng được tăng lên trên phạm vi lớn. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh hắn sẽ đạt tới cửu chuyển tiên đế. Chờ sau khi đạt tới thần cảnh, Hàn Tuyệt hấp thu nghiệp lực tất sẽ như nuốt chửng biển rộng, tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Chỉ nghĩ thôi Hàn Tuyệt đã cảm thấy rất chờ mong. Trong cửu u luyện ngục, thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì trong này không có gì khác, chỉ có nghiệp lực vô tận, không có nhiều thứ làm trì hoãn thời gian. Đối với ẩn môn, thật ra hiện tại cũng không khác gì trước đây. Ẩn môn đại bỉ trăm năm một lần vẫn đang tiếp tục, Hàn Tuyệt đã giao chuyện này cho Mộ Dung Khởi xử lý. Dù sao hắn ta cũng là chiến thần. Đoạn Hồng Trần, Hắc Mục Yêu Quân cũng bắt đầu tham gia chiến đấu. Đáng tiếc, bọn họ không đánh lại Kim Cương Nộ. Lưu Bị tuy có thân thể của đấu chiến thắng Phật, nhưng mức độ dung hợp của hồn phách và thân thể không đủ, không thể đánh lại Hắc Mục Yêu Quân tu vi ngũ chuyển tiên đế. Về sau lại chưa chắc. Bên trong đám đệ tử, sự ổn định của Lệ Giao chiếm hạng đầu. Điều đáng nói là Lệ Giao đã nắm vững Thông Thiên Kiếm Đạo tầng thứ tư, Chu Tiên Kiếm Trận, đáng tiếc là kiếm của nàng quá mạnh. Ngộ đạo kiếm vừa lĩnh ngộ tầng thứ ba, kiếm khai hồng hoang, cũng tính là không tệ. Những đệ tử khác đều tiến bộ. Khiến người ta ngạc nhiên nhất là Sở Thế Nhân, sau khi nhận Lữ Hóa Hư làm đồ đệ, hắn ta đã nghiêm túc tu luyện, kéo dài khoảng cách với Lữ Hóa Hư và Chu Minh Nguyệt, dẫn đầu đạt đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Ngay cả Tuần Trường An cũng bị hắn ta vượt qua. Yếu nhất là Hỗn Độn Thiên Cẩu, lúc trước nó bị móc hai mắt, khí vận cũng bị cướp mất, khiến nó phải tốn một thời gian dài mới khôi phục hoàn toàn. Hắc Ngục Kê cũng không tệ lắm, đã đạt đến Thái Ất Thiên Tiên, cách Thái Ất Chân Tiên không xa nữa. Nói tóm lại, toàn bộ ẩn môn đều có tiến bộ với tốc độ siêu nhanh. Sau khi lượng kiếp lần này kết thúc, đoán chừng mỗi người đều có thể làm cường giả hoành hành một phương ở tiên giới. 30 năm lướt qua trong nháy mắt. Hàn Tuyệt đặt ách vận thư xuống, cảm thấy thỏa mãn. Cứ mỗi 10 năm, không nguyền rủa kẻ địch một lần hắn lại thấy cả người không thoải mái, hệt như cuộc sống thiếu đi điều gì vậy. Hàn Tuyệt đang định tiếp tục tu luyện, lại có người quấy rầy hắn. Kim Ô Lệnh, Khương Dịch. Hàn Tuyệt kết nối thần thức, hỏi, được cứu rồi sao? Khương Dịch cười nói, được cứu rồi, nhân họa đắc phúc, tu vi còn tăng mạnh, nay ta đã là tam chuyển tiên đế. Quá lợi hại. Đúng vậy. Giọng điệu của Khương Dịch đầy vẻ đắc ý, hắn ta mới bước vào đế cảnh bao nhiêu năm? Hàn Tuyệt hỏi, còn có việc gì không? Khương Dịch cười nói, đến quy khư thần cảnh đi, ta sắp. Hàn Tuyệt lập tức cắt đứt liên hệ thần thức. Bệnh thần kinh, vừa được cứu ra đã muốn lừa ta. Lúc này Kim Ô Lệnh lại truyền đến dao động thần thức của Khương Dịch, Hàn Tuyệt lại kết nối thần thức. Tiểu tử thối, sao ngươi vô lễ như thế? Khương Dịch giận dữ hét lên. Hàn Tuyệt lạnh lùng nói, ngươi lại muốn lừa ta đi tìm cơ duyên gì? rõ ràng bản thân ngươi sống cực khổ như vậy, lại còn muốn lừa gạt huynh đệ. Huynh đệ. Khương Dịch nghe thấy xưng hô như vậy không khỏi xấu hổ. Lại nói, mấy năm nay hắn ta ở quy khư thần cảnh thật sự rất thảm, có điều sao Hàn Tuyệt biết được. Rõ ràng ta chỉ cầu cứu một lần. Khương Dịch trầm giọng nói, hiện tại ta không lừa ngươi, tới quy khư thần cảnh có thể tránh khỏi vô lượng đại kiếp. Nghe vậy, Hàn Tuyệt hoang mang hỏi, vì sao? Ta cũng không rõ, lần đầu tiên ta tới đây đã nghe nói quy khư thần cảnh không thuộc thiên đạo quản lý. Vậy vì sao chúng sinh ở tiên giới lại không đến quy khư thần cảnh? Muốn tới đó phải đi xuyên qua hắc ám cấm khu mới được, vô cùng nguy hiểm, dù là tiên đế cũng không nắm chắc hoàn toàn. Hàn Tuyệt cau mày, đây là bản đồ cao cấp sao? Khương Dịch nói, có điều quy khư thần cảnh cũng không náo nhiệt như tiên giới, tiên khí không đủ mà cơ duyên lại càng ít ỏi hơn, tu vi dưới đế cảnh đến đây khó tránh khỏi cái chết. Nhưng ngươi lại không giống, hẳn ngươi đã là tiên đế. Dù sao ngươi cũng không muốn nhập kiếp. Hàn Tuyệt đáp lại, cảm ơn ý tốt của ngươi, bây giờ ta đã trốn ở một nơi vô cùng an toàn, không nhập kiếp được. Không thể nào. Chỉ cần ở dưới thiên đạo nhất định phải nhập kiếp. Chúng ta cứ chờ xem. Không đến thật. Vậy ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện đi. Không rảnh, cứ vậy đi, lần sau nói tiếp. Hàn Tuyệt lập tức cắt đứt thần thức. Lúc trước không mạnh bằng ngươi, còn có thể cười làm lành với ngươi. Bây giờ ngươi còn muốn ta kể chuyện cho ngươi nghe. Vô số năm sau, việc này bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm mất mặt hắc ám cấm chủ. Khương Dịch không quấy rầy Hàn Tuyệt nữa, Hàn Tuyệt vẫn tiếp tục tu luyện. Bên trong một đạo quán sáng sủa, Long Hạo đang tĩnh tọa tu luyện. Trạng thái của hắn ta cực kỳ quỷ dị, nét mặt có rút liên tục, nửa bên mặt tản ra kim quang. Hắn ta bỗng mở to mắt, hai mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó hắn ta bắt đầu há miệng thở dốc. Phù phù. Long Hạo cúi đầu nhìn hai tay của mình, sau đó đứng dậy đánh giá cơ thể của bản thân. Trên mặt hắn ta lộ vẻ vui mừng. Thành công rồi, không hổ là thiên đế chi tử có tư chất mạnh nhất, ngược lại cũng giống chẫm mấy phần. Khóe miệng Long Hạo khẽ nhếch lên, vừa lòng cười nói. Hắn ta chính là Hạo Thiên. Đoạt xá thành công. Hắn ta đã trấn áp linh hồn của Long Hạo, cưỡng chế chiếm giữ thể xác của Long Hạo. Hạo Thiên đi ra ngoài đạo quán, bên ngoài có một cái hồ lớn, bầu trời và nước hồ cùng một sắc xanh. Non xanh nước biếc, đẹp như một bức họa. Hắn ta đi đến bên hồ, thưởng thức khung cảnh trước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi? Cuối cùng hắn ta cũng tận mắt nhìn thấy thiên địa. Lúc này, một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh hắn ta, là một đạo đồng. Đạo đồng nói, sư phụ gọi ngươi đến một chuyến, lần này đệ tử tiệt giáo cũng tới, ngươi không thể thất lễ được. Hạo Thiên liếc mắt nhìn đạo đồng, mỉm cười gật đầu. Hừ, tiệt giáo, xiển giáo, chẫm phải một lưới bắt hết các ngươi. Đáy mắt Hạo Thiên có sát khí hiện lên, vô cùng kín đáo. Đã 10 năm trôi qua kể từ lần liên lạc với Khương Dịch. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa kiểm tra bưu kiện. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bưu kiện, cau mày lại. Đồ đệ của ngươi Long Hạo đã bị đoạt xá, hồn phách bị trấn áp. Hàn Tuyệt vội vàng mở quan hệ nhân tế ra tra xét, phát hiện thông tin của Long Hạo đã đổi thành trạng thái bị đoạt xá. Lẽ nào lại có cái lý ấy? Hạo Thiên muốn chết. Hàn Tuyệt lập tức dừng nguyền rủa yêu, đế, đổi thành nguyền rủa Hạo Thiên 5 ngày sau. Hàn Tuyệt tiếp tục dùng tuổi thọ để nguyền rủa, đồng thời liên tục theo dõi bưu kiện, sợ rủa chết cả Long Hạo. Đại khái khấu trừ mất một ức năm thọ mệnh. Đồ đệ của ngươi Long Hạo vì bị ngươi nguyền rủa mà pháp lực bạo loạn, thân thể gần như tan vỡ. Hồn phách của Hạo Thiên bị phản phệ, khiến Long Hạo lấy lại được thân thể. Hàn Tuyệt lập tức dừng lại. Long Hạo quá yếu khiến Hạo Thiên cũng rất bị động. Hàn Tuyệt nhíu mày, phải làm sao mới ổn đây? Hạo Thiên như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến Long Hạo. Hàn Tuyệt lại không thể đích thân đi đối phó Hạo Thiên, lúc này hắn chỉ có thể ám toán Hạo Thiên. Không được, việc này còn phải liên hệ với Thiên Đế. Nhưng không thể liên hệ bây giờ, rất dễ bại lộ thân phận, đợi 10 năm nữa đã. 10 năm trôi qua thật sự rất nhanh. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, bắt đầu liên hệ với Thiên Đế. Rất nhanh giọng nói của Thiên Đế đã truyền đến, có chuyện gì? Bệ hạ, có phải Hạo Nhi đã xảy ra chuyện gì không? Ngươi cũng có cảm giác này. Ta tính ra hình như Hạo Nhi đang gặp nguy hiểm, hắn đang rất hoảng sợ. Trẫm đã biết, trẫm lập tức đi tìm nó. Cuộc trò chuyện kết thúc. Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn yên lòng, tiếp tục tu luyện. 10 năm gần đây, không có thư thông báo Long Hạo lại bị đoạt xá, ảnh chân dung của Long Hạo trong bảng quan hệ nhân tế cũng vẫn còn đó. Chắc hẳn Hạo Thiên cũng không dám làm hại Long Hạo, nếu không Hạo Thiên đã chẳng cần giữ hồn phách của Long Hạo, tới mãi khi lượng kiếp kết thúc. Giữa sông núi, Phương Lương nằm trong đống đá vụn trên mặt đất, sông núi trong phương viên vạn dặm xung quanh như bị nổ tung, trên không trung tràn ngập sương mù dày đặc mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mây đen che khuất ánh mặt trời chói chang, giữa trời cao có hai bóng dáng đang tranh đấu kịch liệt, đủ loại thần thông hạ bút thành văn, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì bạo lôi giáng xuống, tàn sát bừa bãi trong trời đất. Một người trong đó rõ ràng là Kỷ Tiên Thần. Kỷ Tiên Thần mang theo lôi đình vạn quân bị trấn áp, đối thủ là một đại yêu đầu trâu, trên người khoác một lớp thiết giáp nặng nề dữ tợn, cầm một cây búa to trong tay, huy động từng đợt liệt hỏa như sóng gợn, cuốn xa nghìn vạn dặm, thế không thể đỡ. Phương Lương ôm ngực, khó khăn ngồi xuống. Thoạt nhìn thương thế của hắn ta không nghiêm trọng mấy, nhưng thật ra pháp lực thiếu hụt, đã là nỏ mạnh hết đà. Tên này ít nhất cũng là nhị chuyển tiên đế. Phương Lương nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt hắn ta chợt lóe lên. Hắn ta và Kỷ Tiên Thần đều là thái ất kim tiên, có thể đánh một trận với tiên đế, đương nhiên đã đến cực hạn. Cứ tiếp tục đánh như vậy bọn hắn đều phải chết. Phương Lương bỗng nghĩ đến thỉnh thần thuật. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn ta gạt bỏ, hắn ta không thể liên lụy sư tổ thêm nữa. Sư tổ đã cứu hắn ta hai lần, nếu lại thêm lần thứ ba, vậy hắn ta sẽ rất có lỗi với Hàn Tuyệt. Phương Lương cắn răng, lại xông lên tham gia chiến đấu. Thái ất kim tiên đã có được năng lực như thế, hai người các ngươi thật sự có thể tính là thiên kiêu, đáng tiếc các ngươi đều phải chết. Ngư Yêu Tiên Đế cười khinh bỉ nói, hắn ta cười to càn rỡ, tiếng cười quanh quẩn trong trời đất. Kỷ Tiên Thần tóc tai bù xù cười gần nói, lời như vậy ta đã nghe quá nhiều người nói rồi. Ta không chết, nhưng bọn họ đều đã chết cả. Hắn ta nâng hai tay lên, dẫn động thiên lôi sáng rực, mang theo sức mạnh hủy diệt đánh tới. Sau khi liên hệ với thiên đế xong, lại 7 năm trôi qua. Hàn Tuyệt bỗng nhiên trợn tròn mắt, tâm trạng của hắn trở nên buồn chồn khó tả. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Đến cảnh giới của hắn, trực giác trở nên rất chuẩn xác, đạo tâm đã được củng cố, không thể nào đang yên đang lành lại thấy bồn chồn được. Hàn Tuyệt mở bưu kiện ra kiểm tra, lướt một lượt, hắn chú ý đến hai bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị tiên đế yêu tộc tập kích, không may ngã xuống, hồn phách may mắn được đại năng cứu giúp. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị tiên đế yêu tộc tập kích, không may ngã xuống, hồn phách may mắn được đại năng cứu giúp. Quả nhiên hai người này bị buộc chung một chỗ, cũng giống như Chu Phàm và Mạc Phục Cừu. Quá thảm. Hàn Tuyệt kiểm tra bảng quan hệ nhân tế, phát hiện ảnh chân dung của hai người vẫn còn đó, vậy thì không sao. Thật phiền phức, lượng kiếp đến còn ghê sự, chết ở bên ngoài cũng đáng đời. Hàn Tuyệt hừ một tiếng, cực kỳ không vừa lòng với Phương Lương. Có điều hắn vẫn dùng công năng diễn hóa suy tính xem, là ai đã cứu hai người Phương Lương. Vậy mà cần khấu trừ 8.000 vạn năm thọ mệnh. Hàn Tuyệt muốn phun máu. Hắn vẫn lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn hoảng hốt đi đến một đạo quan. Hồn phách của Kỷ Tiên Thần và Phương Lương trôi nổi trên một đại đỉnh, trong đỉnh dược thủy sôi trào, hơi nóng bốc lên hừng hực. Trước đại đỉnh có một bóng người đang ngồi, Hàn Tuyệt nhìn kỹ, sau đó không khỏi trợn tròn mắt. Đế Thái Bạch. Không đúng. Là Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế có gương mặt giống Đế Thái Bạch, mặc đạo, bào màu đen, hai mắt hẹp dài, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người Phương Lương. Đế Thái Bạch. Tại sao lại là ngươi? Kỷ Tiên Thần kinh ngạc hỏi. Thân là Văn Tiên đứng đầu thiên đình. Ở thiên đình, Đế Thái Bạch có thể nói là không ai không biết. Phương Lương cũng giật mình. Luân Hồi Tiên Đế bình tĩnh nói, ta không phải Đế Thái Bạch, ta là Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế. Hai người sửng sốt, hiển nhiên cả hai chưa từng nghe nói đến cái tên này. Có muốn thắng được đại khí vận, có tư cách đạt được Đại La Đạo Quả. Vẻ mặt Luân Hồi Tiên Đế không chút thay đổi nói. Đại La Đạo Quả. Giọng điệu thật ngạo mạn. Kỷ Tiên Thần hỏi, ngươi muốn cái gì? Luân Hồi Tiên Đế nói, thứ ta muốn không phải là hiện tại, mà là tương lai phía sau lượng kiếp. Tương lai gì? Các ngươi không cần quan tâm, các ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp các ngươi trở nên cường đại hơn, chỉ có điều còn phải xem các ngươi có dám nhập kiếp hay không. Kỷ Tiên Thần và Phương Lương liếc nhìn nhau. Hai người đều nhìn ra vẻ không cam lòng từ trong mắt đối phương. Bọn họ đồng thanh nói, dám. Hình ảnh vỡ vụn. Hàn Tuyệt lại trở về trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn nhíu mày, Luân Hồi Tiên Đế muốn làm gì? Tuy rằng Luân Hồi Tiên Đế có ấn tượng tốt với hắn, nhưng hắn vẫn luôn kiêng kỵ Luân Hồi Tiên Đế. Tên này dám ẩn núp bên cạnh thiên đình, tuyệt đối là có dã tâm lớn. Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, ta muốn biết vì sao Luân Hồi Tiên Đế muốn cứu bọn họ. Không thể diễn hóa hoạt động tâm lý, Hàn Tuyệt cau mày. Nói cách khác, Luân Hồi Tiên Đế chưa từng tiết lộ nguyên nhân. Hàn Tuyệt đổi một cách hỏi khác, có phải vì nhằm vào ta hay không? Cần khấu trừ 5.000 vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Là nhằm vào một thân phận khác của ngươi, Hắc Ám Cấm Chủ. Vẻ mặt Hàn Tuyệt đầy hoang mang. Hắc Ám Cấm Chủ từng trêu chọc Luân Hồi Tiên Đế sao? Hàn Tuyệt không nhớ mình từng nguyền rủa Luân Hồi Tiên Đế lúc nào. Tên này muốn gây sự. Nếu là nhằm vào Hắc Ám Cấm Chủ, vậy chuyện không liên quan gì đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không thể không biết thẹn mà nguyền rủa Luân Hồi Tiên Đế, dù sao hắn cũng từng nhận được truyền thừa của Thiên Đế, lúc trước Đế Thái Bạch còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Thế cục càng lúc càng hỗn loạn, hắn phải bước vào thần cảnh sớm hơn một chút, nếu không sẽ không thể tự bảo vệ bản thân. Sau khi đạo tràng thăng cấp xong, tốc độ hấp thu nghiệp lực cũng nhanh hơn, tốc độ tăng trưởng tu vi của Hàn Tuyệt vẫn duy trì ở thế rất mạnh mẽ. Có lẽ rất nhanh hắn sẽ đạt đến cửu chuyển tiên đế. Thiên đình. Trong ngự hoa viên, thiên đế ngồi uống rượu trong thạch đình, ngồi trước mặt hắn ta rõ ràng là Cảnh Thiên Công đến từ Tiệt giáo. Hắc ám cấm chủ. Trẫm không biết rõ, trẫm cũng muốn tìm hắn tính sổ. Thiên đế thờ ơ nói, giọng điệu rất tùy ý. Cảnh Thiên Công mở lời, nói, không thể nào, thiên đạo Phật tổ nhập ma, yêu đế tính tình đại biến, thần cung lại đổi chủ. Trong tứ đại thế lực, chỉ có bệ hạ ngày càng lúc càng hăng hái, chắc chắn hắc ám cấm chủ có liên quan tới bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, ta đến không phải để gây phiền phức cho hắc ám cấm chủ, ta muốn tới nương tựa vào hắc ám cấm chủ. Bệ hạ, ngài bày mưu nghĩ kế, nếu có thể liên hệ với hắc ám cấm chủ, có thể giới thiệu dẫn tiến giúp ta một chút không? Lòng ta hướng về lão nhân gia, nguyện vì hắn mà xông pha khói lửa. Vẻ mặt thiên đế không thay đổi, trong lòng đã có suy tính. Lời này hình như là thật. Mặc dù hắc ám cấm chủ từng nguyền rủa hắn ta, nhưng không đến nơi đến chốn. Chẳng lẽ hắc ám cấm chủ thật sự có liên hệ với thiên đình? Hay là hắc ám cấm chủ muốn giá họa cho thiên đình? Thiên đế lắc đầu nói, trẫm thật sự không biết. Cảnh Thiên Công nghiến răng, chỉ cần bệ hạ chịu giới thiệu giúp, đại kiếp lần này, tiệt giáo nhất định sẽ giúp đỡ thiên đình. Đối mặt với sự dây dưa của Cảnh Thiên Công, thiên đế cũng rất bất đắc dĩ. Trẫm cũng muốn biết hắc ám cấm chủ là ai. Nghe Cảnh Thiên Công nói thế, hắn ta càng thêm nghi ngờ hắc ám cấm chủ này có âm mưu gì đó. Dần dà, thần cung, Phật môn, yêu đình, cùng các thế lực khác đều sẽ hoài nghi hắn ta. Trước đấy hắn ta còn kích động các chủng tộc khác mạo danh thay thế hắc ám cấm chủ, để làm bậy, nhưng cũng không thấy hắc ám cấm chủ tức giận. Thiên đế càng nghĩ, sắc mặt càng trầm xuống. Cảnh Thiên Công nhìn thiên đế chằm chằm, đợi hắn ta trả lời. Một lúc lâu sau, thiên đế mới lên tiếng, trẫm thật sự không biết hắc ám cấm chủ là ai, cảm tạ ngươi đã nhắc nhở, khiến trẫm nhận ra rất có thể hắc ám cấm chủ đang chú ý tới trẫm. Cảnh Thiên Công nhíu mày, đây không phải đáp án hắn ta mong đợi. Chi bằng thế này đi, ngươi trợ giúp trẫm, nếu trẫm có thể gặp được hắc ám cấm chủ nhất định sẽ tiến cử ngươi. Hắc ám cấm chủ thao túng lượng kiếp, những người đứng đầu đại thế lực như trẫm lại càng dễ dàng tiếp xúc đến hắn hơn. Hẳn ngươi cũng hiểu điều đó. Thiên đế thong thả nói. Cảnh Thiên Công nhíu mày càng chặt hơn, thầm mắng một câu cáo già. Lại 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt vẫn trước sau như một, tu luyện xong hắn lại lấy ách vận thư, ra nguyền rủa kẻ địch, tiện thể kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị yêu quái tập kích 124.322 lần. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Bản Tâm tập kích. Bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh dung hợp Trường Hà Kiếm Đạo. Kiếm đạo tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng được khí vận gia thân, thần hồn lột xác. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch thu được trí bảo, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm trải qua lịch lãm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Luân Hồi Tiên Đế bị đại năng thần bí tập kích. Kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ vì thù hận ngươi mà đánh mất lý trí. Thật là nhiều đại cơ duyên. Sao Lý Đạo không lại đánh nhau với Bản Tâm rồi? Vậy mà không hề bị thương. Thằng nhãi này cũng có khá lắm. Lý Đạo không là kẻ phóng túng nhất trong đám bạn tốt của Hàn Tuyệt. Nhưng thằng nhãi này cũng là kẻ duy nhất không bị trọng thương. Dường như bất kể hắn ta đánh với ai cũng sẽ không bị thương. Không hổ là đại đệ tử nhân giáo. Hàn Tuyệt bắt đầu có chút động tâm. Hình như bái Lý Đạo không làm sư phụ cũng không tệ lắm. Nhưng phải đợi lượng kiếp kết thúc rồi nói sau. Nếu lượng kiếp kết thúc mà Lý Đạo không còn sống, thực lực vượt xa Hàn Tuyệt, hắn sẽ cân nhắc lại chuyện này. Có thể khi đó, Hàn Tuyệt đã không còn cần sư phụ nữa rồi. Mặt khác, mãi đến hiện tại Thiên Đạo Phật Tổ mới đánh mất lý trí. Thế trước đó là có chuyện gì xảy ra? Giả điên trả thù chúng sinh. Hàn Tuyệt cảm thấy Thiên Đạo Phật Tổ quá nguy hiểm, có cơ hội nhất định phải mài chết đối phương mới tuyệt. Hắn tiếp tục xem xuống bên dưới, thiên đình đang bị vây giữa cuộc ác chiến. Lượng kiếp đã mở ra được một thời gian, thiên đình gần như chưa từng yên tĩnh. Tiên thần đúng là tiên thần, thật giỏi chịu đựng. Một tháng sau, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, tiếp tục tu luyện. Kết quả, mới tu luyện được vài tháng Ngộ Đạo Kiếm đã tới tìm hắn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chủ nhân, phù tang thụ lại bắt đầu lắc rồi. Nó nói nó rất sợ hãi. Ngộ Đạo Kiếm vội vàng nói, giọng điệu tràn ngập căng thẳng. Đây là lần đầu tiên tình huống này xuất hiện từ sau khi phù tang thụ sinh ra linh trí. Nghe vậy, Hàn Tuyệt vô thức kiểm tra một lượt các cao thủ xung quanh ẩn môn, nhưng không thấy có kẻ địch. Hắn bèn đứng dậy đi ra khỏi động phủ, tới dưới tàng phù tang thụ, những đệ tử khác đều đã tụ tập ở đó, đang thảo luận với nhau. Hàn Tuyệt nhìn phù tang thụ, hỏi, lại có nhân vật nào đó chú ý tới ngươi giống như trước kia? Phù Tang Thụ run rẩy, như bị lạnh run, chả đáp, ta cũng không rõ lắm. Chỉ là tự dưng ta thấy sợ hãi, lại không thể khống chế được cảm giác sợ hãi này. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắc Ngục Yêu Quân đi tới, nói, sợ là trong Cửu U Luyện Ngục có tồn tại gì đó, hẳn là có liên quan tới phi cầm. Đoạn Hồng Trần cũng nói, đúng là trong Cửu U Luyện Ngục có hung linh loại chim, kinh khủng nhất chính là Phượng Hoàng thời Thái Cổ. Sau khi vẫn lạc trong lượng kiếp, nó vẫn luôn bị trấn áp trong Cửu U Luyện Ngục. Nếu là nó, chỉ sợ. Nửa câu sau hắn ta không nói hết, Phượng Hoàng tộc tham dự lượng kiếp đã thuộc về sinh linh tiên thiên. Hiện nay Phượng Hoàng càng ngày càng hiếm, huyết mạch cũng không bằng ngày trước. Hàn Tuyệt nói, không việc gì, ta sẽ tìm cách xử lý. Nói xong, hắn quay đầu bước đi. Những đệ tử khác tiếp tục thảo luận. Cửu U Luyện Ngục cũng chưa phải là nơi an toàn. Không sao đâu, dù là Phượng Hoàng cũng không tìm được chúng ta. Sư tổ còn chẳng sợ, các ngươi sợ cái gì? Ha ha, giống như A Đại với Tiểu Nhị hồi trước, đã tới rồi thì đừng nghĩ chạy được. Ngươi có thể đừng nhắc tới chuyện này không? Trước đây suýt nữa Kê Gia đã ăn thịt các ngươi luôn. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt không để ý đến Ngộ Đạo Kiếm đang âu sầu hết sức, bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết là ai đã khiến Phù Tang Thụ bất an. Hàn Tuyệt lặng lẽ nghĩ. Cần khấu trừ 1 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 1 ức năm? Không xong. Chỉ hỏi mỗi thân phận mà giá đã cao như thế, rất có thể là đại lão. Hàn Tuyệt thấp thỏm lựa chọn tiếp tục. Ý thức của hắn chợt mê muội theo. Lần thứ hai mở mắt, hắn đã đi tới một khoảng hư không tối tăm, đây vẫn là Cửu U Luyện Ngục, nghiệp lực mênh mang hóa thành sương mù dày đặc tràn ngập khắp nơi, thậm chí còn tối tăm hơn cả vị trí của Ẩn Môn Đảo. Hàn Tuyệt nhanh chóng chú ý tới tiếng thở dốc trong bóng tối phía trước. Hắn híp mắt nhìn kỹ, suýt thì bị hù chết. Đó là một đôi mắt, mới một con mắt đã khổng lồ hơn cả Diêu Giới, ngay cả Hàn Tuyệt hiện đã là bát chuyển tiên đế, cũng không cách nào quan sát được toàn bộ thân thể nó. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ, Thái Cổ Nguyên Phượng, tu vi không biết, nghiệp lực chi chủ, từng là tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc, tham dự vô lượng đại kiếp đầu tiên, thân tử đạo tiêu, bị thiên đạo trấn áp thần hồn, sau đó bị đạo tổ nhốt vào Cửu U Luyện Ngục, phải chịu nghiệp lực vô cùng vô tận dằn vặt, trọn đời không thể xoay mình bá chủ của vô lượng đại kiếp đầu tiên. Hàn Tuyệt nhìn mà ra đầu tê dại. Đây đúng là đại lão. Bị hắn ta để mắt tới thật không phải, chuyện tốt lành gì. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại hiện thực. Hắn tiếp tục hỏi thầm trong lòng, liệu Thái Cổ Nguyên Phượng có thể tìm được Ẩn Môn Đảo không? Không thể, hắn ta đang bị nghiệp lực quấn thân, không thể nhúc nhích. Đạo tràng có thể ngăn cản thần thức của hắn ta, lực hấp dẫn của Phù Tang Thụ với hắn ta, cũng chỉ có hạn mà thôi. Hàn Tuyệt thở ra một hơi. Cũng phải, tuy Phù Tang Thụ là thần thụ nhưng trong mắt đám đại năng, nó chưa chắc đã có lực hấp dẫn. Phù Tang Thụ sợ như vậy, hẳn là do bản năng thôi. Qua một thời gian nữa, chờ nó quen được là ổn. Hàn Tuyệt bỗng tới trong số những kẻ thất bại trong vô lượng, đại kiếp đang bị trấn áp dưới Cửu U Luyện Ngọc, có khi nào cũng có mấy nhân vật trong thần thoại hoa hạ không? Thôi quên đi, có liên quan gì tới ta đâu? Ta không thể lấy cái nhìn của bọn trẻ con để đánh giá, dễ chết. Hàn Tuyệt vội vã cảnh cáo bản thân, không được dùng trí nhớ kiếp trước để phỏng đoán thần thoại. Dù sao thần thoại cũng được viết ra cho phàm nhân đọc, mang theo đủ loại mục đích khác nhau, không thể tin tưởng hoàn toàn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm, nói, không sao. Ta đã suy tính, không có nguy hiểm, đợi Phù Tang Thụ quen là ổn. Ngộ Đạo Kiếm vừa nghe nói thế bèn thở ra một hơi. Nàng vội vàng đứng lên đi ra ngoài, thông báo lại tin vừa rồi. Đám người trong Ẩn Môn tuyệt đối tin tưởng Hàn Tuyệt, hắn nói không có nguy hiểm dĩ nhiên không có việc gì phải lo. Phù Tang Thụ nghe được tin này, biên độ run rẩy cũng giảm đi kha khá. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, lại chú tâm tu luyện. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ vượt mặt Thái Cổ Nguyên Phượng. Chưa biết chừng, sau khi hắn hút khô Cửu U Luyện Ngục, Thái Cổ Nguyên Phượng còn cảm kích hắn vô vàn mà cúi đầu xưng thần. Nghĩ thôi cũng thấy đẹp vô cùng. 50 năm lướt qua nhanh, Hy Tuyền tiên tử đã trở về từ Diêu giới. Sau khi nếm trải cuộc sống ở nhân gian, dường như nàng có lĩnh ngộ, khẩn cấp muốn bế quan. Việc nhỏ này không thể cắt đứt quá trình tu hành của Hàn Tuyệt. Tu vi của Hàn Tuyệt lại tăng cao, càng lúc càng gần cửu chuyển tiên đế. Hiện tại trong đầu hắn toàn là cửu chuyển tiên đế. Thậm chí còn không có thời gian rảnh để kiểm tra bưu kiện. Có lẽ thời kỳ đỉnh phong của lượng kiếp sắp tới, hắn phải có sức tự bảo vệ mình. Đại la trên tiên giới thưa thớt vô cùng, nếu đã đạt tới thần cảnh, chỉ cần không chơi liều sẽ rất khó chết. Đương nhiên, dù bận tới mức nào Hàn Tuyệt cũng không quên nhiệm vụ nguyền rủa 10 năm một lần. Loại nhiệm vụ này đã thâm căn cố đế, vì có thể hạnh phúc và an ổn tu luyện, tuyệt không thể quên. Một ngày này, Kim Ô lệnh lại truyền tới sóng thần thức của Khương Dịch. Hàn Tuyệt lười để ý. Mất thời gian. nếu đã cố tình muốn lao vào chỗ chết, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Hắn tiếp tục tu luyện, đạo tâm kiên cố như đá tảng. Lại 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa kẻ địch vừa kiểm tra bưu kiện, nhìn xem đám bạn tốt lại bày ra trò gì. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị đại năng tập kích, thân thể bị chôn vùi, thần hồn bị trấn áp. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị Chân Long tộc tập kích 231.110 lần. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng Chân Long tộc tập kích. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí đồ đệ của ngươi Long Hạo, bị bạn tốt của ngươi Thiên Đế trấn áp. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên lấy được bí bảo của Tiệt Giáo, khí vận tăng mạnh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thu được ách vận đại đạo. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm được đại năng thể hồ quán đỉnh, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không trở thành người ứng kiếp. Quả nhiên tất cả đều đang phóng túng. Hàn Tuyệt không nhịn nổi mà thầm mắng Khương Dịch, đồ không có chi tiến thủ, yên phận một chút không tốt sao? Vốn là thiên kiêu của Kim Ô thần tộc, hiện tại lại sắp biến thành người qua đường. Thiên phú tốt đến mấy cũng không thể chịu nổi phóng túng. Hàn Tuyệt chú ý tới tin tức Thiên Đình bị Chân Long tộc tập kích. Chuyện gì vậy? Thiên Đế xuất thân từ Chân Long tộc, lần này bị đồng hương đánh. Chẳng lẽ Thiên Đình lại gặp chuyện gì? Long Hạo bị Thiên Đế trấn áp, hẳn là để xử lý Hạo Thiên. Còn tiểu tử Tô Kỳ nữa, xem có vẻ hắn ta sắp được trở mình, lần sau trở về phải thôi diễn một phen, xem có thể thả hắn ta vào không, tránh bị hắn ta tai họa chết. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Thấy động thái của Chu Phàm, hắn lại nhịn không nổi phải phì nhổ. Đây là vai chính sao? Nếu dùng huyền huyễn để tổng kết, chỉ có 4 chữ, kinh khủng như vậy. Cả Lý Đạo không nữa, cuối cùng ngươi cũng trở thành người ứng kiếp, ta đã sắp không nhìn nổi nữa. Hàn Tuyệt lướt xuống xem tiếp, có thể cảm giác rõ ràng tiên giới đang rung chuyển. Xem ra sắp có một cuộc đại chiến nổ ra. Một tháng sau, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Thiên Đế. Thần thức nhanh chóng được kết nối. Bệ hạ, gần đây ổn không? Không ổn. Giọng Thiên Đế tràn ngập uể oải. Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt nghe thấy giọng hắn ta uể oải như vậy, tim chợt thót lên. Thiên Đế thở dài, nói, dạo này không biết ai đi truyền bá tin đồn hắc ám cấm chủ. Có liên quan đến Thiên Đình, quan trọng nhất là Hắc Ám giáo và mấy chủng tộc thái cổ sùng bái Hắc Ám cấm chủ, đều tuyên bố đồng sinh cộng tử với Thiên Đình. Thiên Đình bị các thế lực thù địch Hắc Ám cấm chủ liên hợp tấn công, tứ đại thiên môn còn đang trong chiến loạn, trẫm cũng không biết Thiên Đình có thể chịu đựng được bao lâu. May mà ngươi chưa về đây. Hàn Tuyệt nhíu mày. Mẹ ngươi, ai dám mượn danh lão tử để ra tay với người của lão tử? Hàn Tuyệt nổi giận, chuẩn bị chi thọ mệnh chơi đến cùng. Hắn an ủi Thiên Đế, bệ hạ cố gắng chịu, không phải chúng ta còn một minh hữu là Phật môn sao? Phật môn ốc còn không mang nổi mình ốc, thần cung dẫn đầu đám oán linh vô cùng vô tận trong cửu u luyện ngục, đánh lên linh sơn, có người nói đã có không ít Phật đà vẫn lạc. Trong lượng kiếp lần trước, Phật môn hại chết quá nhiều sinh linh. Chưa biết chừng Phật môn còn đổ sớm hơn Thiên Đình. Hàn Tuyệt trầm mặc, chuyện gì thế này? Boss phản diện Phật môn sắp đổ, mà Thiên Đình hắn muốn bảo vệ cũng sắp đổ nốt. Hạo Thiên đã bị trấn áp rồi, chẳng lẽ mệnh số lại có biến đổi? Thiên Đế dặn dò Hàn Tuyệt vài câu sau đó vội vã cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt lặng lặng hỏi trong đầu, ta muốn biết mối nguy trước mắt của Thiên Đình là do ai bày kế? Không thể diễn hóa, liên quan quá nhiều nhân quả. Hàn Tuyệt sửng sốt. Ý gì? Không chỉ một người. Hàn Tuyệt cạn lời. Hắn tiếp tục thầm nghĩ, ta muốn biết vô lượng đại kiếp lần này, ai sẽ trở thành người thắng lớn nhất? Cần khấu trừ 1.500.000 thọ mệnh, có muốn tiếp tục hay không? Nhiều hơn cả lần trước. Xem ra tay này còn mạnh hơn cả Thiên Đạo Phật Tổ, Yêu Đế, Hạo Thiên rồi. Chi? Hàn Tuyệt cắn răng, lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, ý thức của hắn lại bị đưa vào ảo giác diễn hóa. Hàn Tuyệt trợn to mắt, thấy mình đã đi ra khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Đại điện trước mặt rõ ràng là Oa Hoàng Cung. Trước Oa Hoàng Cung có một bóng người đứng đó, Hàn Tuyệt nheo mắt nhìn kỹ. Đó chẳng phải Tổ Đồ, người sáng lập thần cung sao? Hắn ta chính là người mở ra cửu u luyện ngục. Hắn ta cũng là người thắng lớn nhất. Tổ Đồ lên tiếng, thánh nhân, ngươi đã đồng ý sẽ ban thánh vị cho ta, bao giờ thì thực hiện? Một giọng nữ vẳng ra từ Oa Hoàng Cung, Tổ Đồ, điều kiện bản tọa đưa ra là ngươi có thể thắng chứ không phải tàn sát chúng sinh. Nay quỷ hồn lang thang khắp dương gian, sinh linh bị diệt sạch, ngươi còn không biết xấu hổ tới đây đòi thánh vị. Ngươi không sợ đạo tổ biết hay sao? Nghe vậy, Tổ Đồ chẳng hề hoảng hốt, lạnh lẽo nói, ta biết ngay ngươi sẽ đổi ý, đám thánh nhân các ngươi giỏi nhất là lật lọng, chẳng lẽ do thánh vị có hạn, không được phép phong thánh mới? Nếu vậy, ta đây sẽ ruồng bỏ đại đạo lượng kiếp, ta muốn đồ thánh. Cho ngươi một cơ hội, phụ tá ta, bằng không, ta làm thịt ngươi trước. Hàn Tuyệt suýt thì chửi ầm lên. Lại tàn sát chúng sinh. Các ngươi có độc sao? Tranh khí vận thì cứ tranh đi, vì sao phải tàn sát người qua đường? Còn tên tổ đồ này, hắn ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao, cuồng vọng như thế. Hàn Tuyệt đang muốn nghe xem thánh nhân trả lời thế nào, nhưng hết thảy cảnh tượng trước mắt đã vỡ nát. Trở lại tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu bối rối. Nên cứu vớt chúng sinh hay nên nghĩ cách cứu thiên đình trước? Ai? Ta chỉ là một tu sĩ khổ tu thôi, không muốn nhập kiếp, vì sao cứ phải đối mặt với những lựa chọn lớn như vậy? Đạo tổ à, để bảo vệ thiên đạo của ngươi, vãn bối đã tận lực. Hàn Tuyệt khốn khổ, cảm thấy sau này nhất định phải bổ sung tổ đồ vào danh sách nguyền rủa. Mặc dù tổ đồ không có thù hận gì với hắn, nhưng thằng nhãi này lại đi tàn sát chúng sinh, sớm muộn gì cũng sẽ hại đến những người hắn để ý, chưa biết chừng ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng việc cấp bách trước mắt là cân nhắc chuyện thiên đình đã. Hàn Tuyệt suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Thôi vậy, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, tính sau đi. Hàn Tuyệt không nghĩ ra cũng lười nghĩ tiếp, không phải hắn vô tình vô nghĩa, chỉ là hắn lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ giờ hắn lên thiên đình chôn cùng bọn họ? 10 năm sau, cuối cùng biến cố trên thiên đình cũng có biến hóa. Tiên thần trên thiên đình không còn bị tập kích nữa, trong bảng quan hệ nhân tế, đám bạn tốt trên thiên đình của hắn cũng không có mấy người chết đi. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra hỏi thăm tình hình. Tiếng cười của thiên đế truyền đến, ha ha ha, nguy cơ đã được giải trừ, xiển giáo, tiệt giáo đều đến trợ giúp, lại thêm 2 vị đệ tử của nhân giáo. Thiên đình coi như đã được toàn bộ đạo môn ủng hộ, khiến những thế lực kia đều sợ hãi lùi lại. Hàn Tuyệt nghe nói thế bèn thở ra một hơi. Quả nhiên, không có hắn, thiên đạo vẫn tự vận chuyển thôi. Mệt hắn còn vì thiên đình mà lo lắng bất an, làm tốc độ tu hành cũng chậm lại. Giọng nói của thiên đế lại truyền đến lần nữa. Đúng rồi, trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi có quen Hắc Ám Cấm Chủ không? Chẳng lẽ hắn chính là vị sư phụ sau lưng ngươi? À, thiên đế biết rồi. Không thể nào. Trong lòng Hàn Tuyệt thoáng hoảng loạn, vô thức cười nói, đúng thế, ta chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Thiên đế cười ha hả, nói, trẫm tin. Hàn Tuyệt bất đắc, dĩ bảo, bệ hạ, ta vẫn luôn tị kiếp, nếu ta có liên quan tới Hắc Ám Cấm Chủ chẳng phải đã sớm nhập kiếp rồi hay sao? Với bản tính của ta, có một vị sư phụ như vậy, chắc chắn phải rời xa ngay. Thiên đế nghe nói thế, cảm thấy cũng có lý, bèn nói, tứ đại thế lực bá chủ tiên giới, trừ trẫm ra, tam đại bá chủ kia đều gặp nạn, Hắc Ám Cấm Chủ này hoặc là có liên quan đến thiên đình, hoặc là muốn lập mưu hại thiên đình. Hàn Tuyệt thầm kêu không ổn. Nhưng ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ ta nên nguyền rủa ngươi điên luôn? Lòng đầy u oán, nhưng Hàn Tuyệt lại không dám bày tỏ tiếng lòng. Hắn hùa theo, rất có thể là âm mưu, Hắc Ám Cấm Chủ muốn tính kế toàn bộ tiên giới, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, không thể hy vọng hắn là người phe ta. Thiên đế cười nói, có lý, người nghĩ giống trẫm. Bất kể nói thế nào thiên đình cũng được đạo môn giúp đỡ, các thế lực trên tiên giới sẽ không thật sự tin tưởng Hắc Ám Cấm Chủ, xuất thân từ thiên đình, bởi vì thiên đình không cần làm vậy. Hiện tại thiên đình đã là thế lực mạnh nhất. Hàn Tuyệt có thể nghe ra hắn ta đang rất vui vẻ. Xem ra có đạo môn tương trợ khiến thiên đế cực kỳ có lòng tin. Bệ hạ, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, từ sau khi ta gia nhập thiên đình, đã thay mấy lượt đồng minh rồi. Hàn Tuyệt không nhịn được nhắc nhở. Thiên đế trầm mặc, có chút xấu hổ. Hàn Tuyệt hỏi, tình hình của Hạo Nhi thế nào? Không có trở ngại gì, chỉ có điều trẫm không thể tìm ra dị hồn trong cơ thể nó, đành phải tạm thời giam giữ nó. Bình thường chú ý một chút, nhỡ mà đó đúng là Hạo Thiên thì không hay lắm đâu. Trẫm hiểu, ngươi cứ yên tâm đi. Được. Hai bên cắt đứt liên hệ thần thức. Thiên đình an toàn, Hàn Tuyệt cũng yên tâm. Còn về chuyện thiên đế hoài nghi hắn có liên quan tới Hắc Ám Cấm Chủ, không việc gì, nghi thoải mái đi. Dù sao thì thiên đế cũng không thể nào tưởng tượng ra hắn chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Điều này cũng bình thường, đứng ở góc độ của thiên đế, chắc chắn hắn ta không thể hiểu nổi vì sao Hắc Ám Cấm Chủ lại kém như vậy. Hàn Tuyệt cũng không chỉ dựa vào ách vận thư, hắn còn có hệ thống, có đạo tràng, có nhiều thủ đoạn gộp chung một chỗ mới, có thể khiến đám kẻ thù bị nguyền rủa không thể tính ra hắn, được, thậm chí còn không thể đoán ra hắn. Kể cả Hư Hoàng Xuyên không tới cũng bị Hàn Tuyệt ngăn cản. Hiện tại, việc Hàn Tuyệt nên làm là yên tâm tu luyện. Hắn cần phải bình thường như thường ngày, như vậy mới có thể triệt để loại bỏ nghi ngờ trong lòng thiên đế. Bên kia, trên thiên đình, trong một cung điện, thiên đế đặt thiên đạo lệnh xuống, rơi vào suy tư. Nếu không liên quan gì đến hắn thì có thể là ai? Các nhi tử của trẫm không cần phải trợ giúp trẫm như vậy. Năng lực của bọn chúng đến đâu, trẫm cũng biết rõ. Vậy chỉ có một khả năng, Hắc Ám Cấm Chủ muốn giá họa cho trẫm. Thiên đế nghĩ kỹ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tuy suýt thì bị Hắc Ám Cấm Chủ ám toán thành công, nhưng cũng vì thế mà thiên đình nhận được sự trợ giúp từ đạo môn. Đây quả là một chuyện tốt. Không được, cần phải phòng bị Hắc Ám Cấm Chủ. Trẫm muốn tìm một chí bảo có thể phòng bị lực nguyền rủa. Thiên đế nghĩ đến đây bèn đứng dậy rời đi. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu hành lại bị cắt đứt, Khương Dịch lại dùng kim ô lệnh liên hệ với hắn. Nhớ tới lần trước mình từng từ chối liên lạc với Khương Dịch, lần này Hàn Tuyệt đành lấy kim ô lệnh ra. Chuyện gì? Sao lần trước ngươi không để ý đến ta? Chắc chắn ngươi liên hệ để kéo ta tới quy khư thần cảnh, ta không muốn đi chịu đòn với ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi không tín nhiệm ta tới mức ấy. Vậy ngươi nói đi, lần này có chuyện gì? Cơ duyên? Hay là giúp ngươi tìm cứu binh? Ta tìm cứu binh. Hàn Tuyệt cạn lời. Hắn tức giận hỏi, kim ô thần tộc vừa mới đi xong, ngươi liền xảy ra chuyện. Khương Dịch nghiến răng nói, lần này là chuyện lớn. Phật môn ở quy khư thần cảnh mới được thế lực thần bí trợ giúp, ta không cẩn thận gặp phải. Nếu không phải nể mặt sư phụ ta chỉ e bọn hắn đã tru diệt ta rồi. Hiện tại ta đang bị trấn áp trong pháp bảo, ta quá thống khổ, mau cứu ta. Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc hỏi, bọn họ không lấy kim ô lệnh của ngươi đi sao? Kim ô lệnh bị ta giấu ở sâu trong hồn phách, bọn hắn không thể cảm nhận được. Thôi được rồi, giờ ta sẽ tìm thiên đế tới giúp đỡ ngươi. Huynh đệ, cảm tạ, ngươi đã cứu ta 2 lần, từ nay về sau, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta. Thôi đừng, ta sợ ngươi lại đưa cơ duyên cho ta nữa. Khụ khụ, sau này mà nếu không nắm chắc 100% ta nhất định sẽ không mạnh mồm khoác lác. Ha ha, Hàn Tuyệt cắt đứt liên hệ thần thức, sau đó cầm thiên đạo lệnh lên, báo lại việc này cho thiên đế. Thiên đế lập tức đồng ý, hắn ta cũng đang muốn xem Phật môn lại giở cho mèo gì. Trước nay thiên đế vẫn luôn đề phòng Phật môn. Hàn Tuyệt buông thiên đạo lệnh xuống, vươn vai một cái. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, người vừa tình ngài là thiên kiêu số 1 kim ô thần tộc sao? Đối với Khương Dịch, nàng từng nghe đám Hắc Ngục yêu quân nhắc tới, nàng cũng biết thân, thế của A Đại và Tiểu Nhị, cho nên khi nghe thấy thiên kiêu số 1 của Kim Ô, thần tộc cung kính với Hàn Tuyệt như vậy, nàng lại cảm thấy rất kỳ diệu. Kim Ô thần tộc cũng chỉ thế mà thôi. Hàn Tuyệt đáp, ngươi cũng nghe thấy rồi, đây chính là kết cục của việc thích mạo hiểm. Thằng nhãi này luôn miệng nói với ta có đại cơ duyên, ta không đi, hiện giờ ta còn khỏe, hắn ta thì suýt chết mấy lần. Ngộ đạo kiếm gật gù, nghiêm túc nói, vẫn là chủ nhân nhìn rõ nhất. Đạo tâm của chủ nhân mới là thứ người tu đạo nên có, nếu thế nhân đều giống như chủ nhân sao còn có vô lượng đại kiếp. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, lời này nghe lại có vài phần ngụy biện. Chỉ tiếc, không phải tất cả mọi người đều có tư chất giống như chúng ta. Tư chất kém, đành phải trông chờ vào cơ duyên thôi. Hàn Tuyệt không nói gì thêm, tiếp tục tu luyện. Hôm nay, tốc độ chuyển biến nghiệp lực thành tu vi càng lúc càng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ Hàn Tuyệt nạp khí tu hành. Đây đúng là chuyện tốt. Nghiệp lực của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên khổng lồ không sao lường được, hơn nữa, bên ngoài đảo cũng tràn ngập nghiệp lực, có thể nói là nghiệp lực vô cùng vô tận. Hàn Tuyệt còn có thể mượn cơ hội này trả lại một bầu trời thanh lãng cho thiên đạo. Đến khi đó, thiên đạo còn phải ban cho hắn một khoản đại công đức. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, Hàn Tuyệt càng lúc càng tiến gần tới cửu chuyển tiên đế. Hắn có dự cảm, tốc độ đột phá tới cửu chuyển tiên đế còn nhanh hơn cả đột phá bát chuyển. Một ngày này, Hàn Tuyệt còn đang mải mê nguyền rủa kẻ địch, Khương Dịch lại liên hệ với hắn. Hàn Tuyệt kết nối thần thức. Huynh đệ, cảm tạ ngươi, ta đã được cứu, tộc trưởng của chúng ta cũng rất cảm kích ngươi, nói ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của kim ô thần tộc chúng ta. Mặt khác, chẳng phải ngươi đang chứa chấp 2 vị nữ nhi của đế Hồng Diệp sao? Tộc trưởng khai ân, cho phép bọn họ về tộc, hưởng thụ đãi ngộ của thiên kiêu. Khương Dịch cười nói, đến phần sau hắn ta còn lộ vẻ đắc ý, như đang chờ Hàn Tuyệt khích lệ hắn ta. Hàn Tuyệt từ chối, thôi bỏ đi, cứ để bọn họ ở lại bên cạnh ta thì hơn, đợi khi nào vô lượng đại kiếp kết thúc hãy về. Cũng đúng, hiện tại lượng kiếp đã tới, bất kể là ai cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Về nhà rồi chịu khó tu luyện đi. Không dối gạt ngươi, ta đã vượt hẳn ngũ chuyển tiên đế. Thực ra trước đó ta nể mặt ngươi, nhưng ta không đành lòng thấy ngươi tiếp tục chịu khổ, băn khoăn thật lâu cuối cùng ta vẫn quyết định ngả bài với ngươi. Này, ngươi có đang nghe không? Khương Dịch, ngươi chết rồi sao? Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc, sao thằng nhãi này lại không nói gì nữa? Khương Dịch, con mẹ ngươi. Mãi không nghe thấy hồi âm, Hàn Tuyệt không nhịn được mắng to. Khương Dịch sâu kín hỏi, ngươi nói thật. Ừ, thực ra ta đã nói giảm nói tránh rồi. Hàn Tuyệt thở dài trong lòng, ta vẫn quá mềm lòng. Khương Dịch hít sâu một hơi, nói, được, đúng là ta cũng nên bế quan chăm chỉ tu luyện rồi. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức cắt đứt liên lạc thần thức. Độ hảo cảm của Khương Dịch đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ hảo cảm là lục tinh A. Thằng nhãi này thích ăn hành. Hàn Tuyệt nghĩ mà buồn cười. Hắn đặt kim ô lệnh xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không cẩn thận bại lộ thực lực, tiếp đó phải càng chăm chỉ tu luyện hơn mới được, tránh cho Khương Dịch lại đuổi kịp. Hàn Tuyệt không muốn cắn răng chịu khổ kể chuyện cho Khương Dịch nghe nữa. Hắn tiếp tục nguyền rủa kẻ địch, đồng thời kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần thu được truyền thừa của đại năng, khí vận tăng mạnh. Đồ tôn của ngươi Phương Lương thu được truyền thừa của đại năng, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bước vào đại la cảnh, tam hoa tụ đỉnh, khí vận biến đổi lớn. Bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên nhập kiếp. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị nghiệp lực quấn thân, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Đoạn Hồng Trần cảm ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ thần thông. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị tả ma bất thường tập kích 983 lần, Lý Đạo không thành đại la. Hít, quá đỉnh. Thằng nhãi này chưa bước vào đại la đã có phong thái vô địch, hiện tại hắn ta phải mạnh cỡ nào? Hiện tại Lý Đạo không chỉ còn một nhược điểm duy nhất là Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt nghĩ Lý Đạo không trông không giống vai chính mà giống như đám thần thoại võ lâm, truyền kỳ cái thế châu bò trong tiểu thuyết. Hắn còn chú ý thấy Thái Tố Thiên đã nhập kiếp. Đây chẳng lẽ cũng là mưu kế của Oa Hoàng Cung? Tất nhiên lượng kiếp lần này có liên quan đến Oa Hoàng Cung, bằng không tổ đồ đã sẽ không nổi nóng với Oa Hoàng Cung đến thế. May mà mình nhanh chân trốn vào Cửu U luyện ngục, nếu bị thánh nhân để mắt tới thì phiền to. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, Thái Tố Thiên có thiện cảm với hắn chỉ vì cảm thấy hứng thú, nếu hắn không có hệ thống, chỉ e hắn không cách nào biết được Oa Hoàng Cung cũng đang để mắt đến hắn. Hắn rất dễ trở thành quân cờ của thánh nhân. Chỉ nghĩ thôi Hàn Tuyệt đã thấy sợ chết khiếp, sau đó càng thêm cảnh giác với Thái Tố Thiên. Hy vọng Thái Tố Thiên đừng có ghim hắn. Thần cung. Trong đại điện, vô số đệ tử tụ tập ở đây, nhìn đông nghìn nghịt, tất cả đều đứng thẳng, hướng về cùng một phía. Trên bậc thang phía trước có một bóng người đang đứng, rõ ràng là tổ đồ. Tổ đồ mặc đại bào màu đen, đầu đội tử quan liêm châu, trông cực kỳ khí phách. Chu Phàm, mặc phục cừu đứng lẫn trong đám đệ tử, tò mò nhìn chằm chằm tổ đồ. Tổ đồ nâng tay phải lên, các đệ tử đồng loạt quỳ xuống triều bái hắn ta. Hành động đồng đều, khí thế cực kỳ. Tổ đồ cất tiếng nói. Các ngươi đều là thiên tài được thần cung công nhận, lượng kiếp đã tới, chiến cuộc hỗn loạn, bản tọa không bắt buộc các ngươi phải tham chiến, hy vọng các ngươi có thể chuyên tâm tu hành, nâng cao thực lực của bản thân lên rồi lại cống hiến sức mình cho thần cung. Thiên tài đã chết không thể tính là thiên tài. Bản tọa sẽ mở kết giới đi thông bí cảnh, bên trong có nguy hiểm cũng có cơ duyên, có thể thu được thứ gì còn phải dựa vào bản thân các ngươi. Tốt nhất các ngươi nên đoàn kết lại, đừng nên vì ham muốn cá nhân mà nội đấu. Trong bí cảnh còn có đệ tử của các thế lực khác, bọn họ mới là kẻ địch của các ngươi. Hiểu chưa? Các đệ tử đồng thanh đáp, đã hiểu. Tổ đồ vung tay lên, trên bầu trời cung điện bắn ra chùm sáng cực mạnh, một lực hút vô cùng mạnh mẽ kéo áo bào của các đệ tử. Từng tên nhảy vào chùm sáng. Tổ đồ ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt tràn ngập chờ mong, hắn ta lẩm bẩm, hy vọng các ngươi không làm bản tọa thất vọng. Kết giới đóng lại, tổ đồ quay đầu đi tới trước bồ đoàn, ngồi xuống, lấy một quyển sách ra. Hai tay bấm pháp quyết, pháp lực bao phủ lấy quyển sách này. Sắp thành công rồi. Tổ đồ thoáng mỉm cười. Hắn ta đang định sáng tạo ra một quyển sách nguyền rủa, sau đó mạo nhận là Hắc Ám cấm chủ. Đến lúc đó, hắn ta có thể lung lạc Hắc Ám, giáo cùng với mấy thế lực thờ phụng Hắc Ám cấm chủ. Còn về phần Hắc Ám cấm chủ, hắn ta tuyệt không sợ hãi. Trong vô lượng đại kiếp, không có mấy người là đối thủ của hắn ta. Muốn dựa vào lực nguyền rủa để đánh bại hắn ta lại càng không có khả năng. Từ đầu đến giờ Hắc Ám cấm chủ chưa dám xuất hiện, chắc chắn là có nguyên nhân bất đắc dĩ, có lẽ kẻ đó không đủ mạnh, chí ít cũng không đủ mạnh đến mức có thể coi thường tiên giới. 50 năm lướt qua như một cơn gió. Trong những năm này, không ai quấy rầy Hàn Tuyệt. Hắn chuyên tâm tu luyện, tu vi tăng trưởng rất nhanh, đã sắp đạt tới ngưỡng đột phá. Hôm đó, đang tu luyện, Hàn Tuyệt bỗng cảm nhận được sự dao động truyền tới, từ thế giới tinh thần ở sâu trong linh hồn. Hắn đưa ý thức vào trong. Rơi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên đang chậm rãi nở rộ. Hàn Tuyệt nhướng mày. Gì đây? Hắn đưa thần thức vào bên trong, ngoại trừ nghiệp lực vô tận thì không thấy có gì khác thường. Hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên chậm rãi nở, 36 cánh hoa bung ra, khiến người ta hoa cả mắt. Hàn Tuyệt kinh hỉ phát hiện tốc độ hấp thu nghiệp lực của mình đang được đẩy nhanh theo. Hắn rút ý thức ra bên ngoài ngôi sao. Phát hiện các ngôi sao khác đều đang hấp thu nghiệp lực. Những ngôi sao này tương đương với những tế bào của Hàn Tuyệt, mỗi ngôi sao đều ẩn chứa pháp lực cuồn cuộn của Hàn Tuyệt. Tinh thần hồng mông thể của hắn lại tăng tiến thêm một bước rồi. Chuyện tốt. Trước đó hắn còn đang chế tốc độ hấp thu nghiệp lực quá chậm. Có lẽ là tinh thần hồng mông thể cũng cần đột phá, đạt đến ngưỡng của một giai đoạn rồi sẽ tiến thêm một bước lột xác. Vậy mới đúng chứ. Tuy trước đây thiên phú của hắn cũng rất mạnh nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm giác còn thiếu chút xíu. Thể chất hồng mông kết hợp với thể chất hỗn độn, kiểu gì cũng phải thành loại ưu thế tuyệt đỉnh mới đúng. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc. Khi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên hoàn toàn nở rộ, hàng tỷ ngôi sao đồng loạt hấp thu nghiệp lực, cuồng phong gào thét khắp thế giới tinh thần, may sao Diêu giới được pháp lực của hắn bảo vệ, nếu không đã sớm bị nghiệp lực xé nát. Hàn Tuyệt cực kỳ vui mừng. Tốc độ chuyển đổi nghiệp lực thành tu vi đang tăng trưởng cực nhanh. Hắn nhìn lại, thấy có quá nửa tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đã bị hồng mông chi khí tinh lọc. Không tệ, không tệ. Xem ra chẳng bao lâu nữa, Hàn Tuyệt đã có thể nắm giữ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Ngay lúc này, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đột nhiên run rẩy kịch liệt, có vẻ cực kỳ táo bạo. Hàn Tuyệt cũng cảm giác được điều gì, ném hồng mông phán định kiếm vào trong thế giới tinh thần. Hồng mông phán định kiếm cũng run rẩy kịch liệt, vừa tiến vào đã tự động bay về phía tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Chuyện gì thế nhỉ? Hàn Tuyệt vừa căng thẳng lại vừa chờ mong. Hồng mông phán định kiếm chính là pháp bảo bạn sinh được luyện chế từ hồng mông chi khí, trên người hắn khi xuyên qua hồng mông thời không. Khi tu vi của Hàn Tuyệt tăng lên, nó cũng liên tục trở nên mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, dường như hồng mông phán định kiếm có mối liên hệ nào đó với tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, không đúng. Là hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí có thể tinh lọc tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hồng mông phán định kiếm được luyện chế từ hồng mông chi khí cũng chịu ảnh hưởng theo. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi. Hắn có trực giác. Có lẽ hắn sắp bật hách. Không đúng. Là sắp bộc phát. Lúc trước Hàn Tuyệt kiểm tra bưu kiện, thấy có nhiều người nhập kiếp sẽ nhận được cơ duyên nhiều gấp mấy lần trước khi nhập kiếp. Tốc độ tu hành cũng tăng vọt, khiến hắn nhìn mà âm thầm ước ao. Cuối cùng cũng đến phiên hắn quật khởi. Quá trình Hàn Tuyệt bùng nổ nhìn như mau nhưng thật ra lại rất dài, qua chừng nửa năm, thế giới tinh thần mới bình tĩnh lại. Tốc độ hắn dung hợp nghiệp lực nhanh hơn lúc trước mấy chục lần, khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Phỏng chừng không tới 10 năm nữa hắn sẽ đột phá cửu chuyển tiên đế. Nhưng thứ Hàn Tuyệt quan tâm nhất vẫn là hồng mông phán định kiếm và tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hàn Tuyệt rất vừa lòng, ngoại trừ tốc độ tu hành tăng lên, hắn có thể cảm giác rõ ràng giữa hồng mông phán định kiếm và tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đang có mối liên hệ đặc biệt. Tuy hắn không biết rõ mối liên hệ đó là gì, nhưng hắn có trực giác hắn sẽ trở nên càng mạnh. Thời gian tiếp tục trôi. 8 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng chờ được cơ hội đột phá. Có đạo tràng, không cần độ kiếp. Không tới 3 năm hắn đã đột phá thành công. Cửu chuyển tiên đế. Thần hồn của Hàn Tuyệt đã đạt tới mức độ cực kỳ hoàn mỹ. Nếu như thần hồn ly thể, có thể nhìn thấy hồn thể phát ra tia sáng tím lộng lẫy chói lóa, tựa như một pho tượng màu tím óng ánh trong suốt. Thần thức của hắn đã được lột xác, tiện đà biến thành một loại lực lượng càng mạnh hơn. Thần niệm. Hàn Tuyệt cảm giác pháp lực của bản thân cũng tăng mạnh nhưng không mạnh bằng thần niệm. Hắn càng chờ mong thần cảnh. Rốt cuộc thần cảnh sẽ thế nào? Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa mở giao diện thuộc tính ra xem xét. Tên họ, Hàn Tuyệt, tuổi thọ, 4569-2002 tỷ. Chủng tộc, tiên nhân tinh thần hồng mông thể tu vi, cửu chuyển luân hồi tiên đế công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo, chu thiên thối thể pháp đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo. Tuổi thọ 2 triệu tỷ năm. Đần độn vô vị. Sau khi trải qua mấy lần đột phá, Hàn Tuyệt đã không có hứng thú xem mình tăng mấy triệu tỷ năm thọ mệnh. Hắn cần kích thích lớn hơn nữa. Bỏ ra 2 năm, Hàn Tuyệt đã hoàn toàn củng cố tu vi. Hắn tiếp tục tu luyện, muốn trùng kích thần cảnh. Chờ sau khi thành tựu thần cảnh, lại một hơi tăng hết thần thông kiếm đạo lên. Thậm chí Hàn Tuyệt còn không buồn nguyền rủa chúc mừng, có thể thấy được hắn bức thiết muốn lên thần cảnh tới mức nào. Bên kia, tiên giới, hải ngoại, kim giải đảo. Hoàng Tôn Thiên đang đả tọa tu luyện trước thác nước, quanh thân hắn ta tản ra khí màu vàng kim mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. So với trước kia, trạng thái hiện tại của hắn ta như biến thành một người khác hẳn. Hiện tại hắn ta không còn là tồn tại mặc người lấn át. Bạch Hạc bỗng rơi xuống sau hắn ta, cung kính nói, giáo chủ triệu tập tất cả các đảo chủ, có việc cần. Nghe vậy, Hoàng Tôn Thiên mở to mắt, nhíu mày, chuyện gì? Ngươi có biết nội tình không? Bạch Hạc trả lời, về việc ủng hộ thiên đình. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày càng sâu hơn. Làm vậy là muốn nhập kiếp? Hay là muốn để người khác nhập kiếp? Hoàng Tôn Thiên khinh thường tiệt giáo từ tận đáy lòng, hắn ta cảm thấy tiệt giáo càng lúc càng vô dụng. Nhưng giáo chủ đã có lệnh, hắn ta không thể không đi. Được, ta biết rồi. Ta sẽ đi. Hoàng Tôn Thiên mở miệng. Bạch Hạc lập tức vỗ cánh rời đi. Hoàng Tôn Thiên lại lần nữa rơi vào trong sầu lo vô tận. Hắn ta nghe nói lượng kiếp càng lúc càng thảm thiết, sinh linh chết mỗi ngày đã nhiều đến mức không đếm xuể, thậm chí còn có không ít đại năng vang danh khắp tiên giới đã ngã xuống. Không được. Tùy tiện nhập kiếp như vậy, mặc dù có đi theo tiệt giáo cũng rất dễ trở thành pháo hôi. Thiên đình chính là cái bia cho mọi người nhắm vào. Hoàng Tôn Thiên cảm thấy hắn ta phải tự nghĩ biện pháp, ít nhất cũng phải tăng địa vị của bản thân lên. Nếu muốn tăng địa vị, vậy chỉ có thể xuống tay từ tu vi mà thôi. dù sao Tiệt giáo cũng là đại môn chính thống, lại chú ý tới giáo dục không phân biệt xuất thân, mạnh được yếu thua. Xem ra cần phải sử dụng bảo bối kia. Ánh mắt Hoàng Tôn Thiên lóe lên, yên lặng nghĩ. 20 năm trôi qua rất nhanh. Hàn Tuyệt vẫn luôn bế quan tu luyện, thậm chí hắn còn quên cả việc nguyền rủa kẻ thù. Mãi đến khi Tam Thập Lục Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên được tinh lọc hoàn toàn, hắn mới tỉnh lại. Từ sâu trong linh hồn, trong tinh thần, Tam Thập Lục Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên đã biến thành màu tím, thoạt nhìn có vẻ rất giống với thần hồn của hắn, tựa như được điêu khắc từ thủy tinh. Hồng Mông Phán Định Kiếm không có biến đổi gì trên mặt hình thái, nhưng nó đã trở nên càng mạnh. Hàn Tuyệt phát hiện hình như hai kiện chí bảo này đang dung hợp lẫn nhau, tựa như pháp bảo mẫu tử. Hắn thử cho Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên nhận chủ. Quả nhiên, sau khi tinh lọc, quá trình nhận chủ trở nên rất dễ dàng. Sau 7 ngày, Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên nhận chủ thành công kiểm tra đo lường thấy ngươi lần đầu đạt được Thiên Đạo Chí Bảo, ngươi có các lựa chọn sau: 1, lập tức phi thăng, gia nhập lượng kiếp, tranh đoạt đại khí vận, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội nâng cấp hệ thống; 2, tiếp tục tu luyện, rời xa lượng kiếp, đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt không hề do dự chọn lựa chọn thứ hai. Sau đó hắn xem xét thông tin của Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên, Thiên Đạo Chí Bảo, sau khi được Hồng Mông chi khí tinh lọc lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, lực phòng ngự có thể nói là đệ nhất trong thiên đạo, còn có thể tăng thêm tốc độ tu hành điêu thế. Hàn Tuyệt lập tức lấy Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên ra đặt lên giường. Sau đó, hắn ngồi lên nhị sen, bắt đầu nạp khí. Hắn phát hiện đúng là tốc độ tu hành đang tăng lên trên diện rộng, không chỉ như vậy, ngay cả tốc độ thân thể hấp thu nghiệp lực cũng được đẩy nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảo bối tốt. Hàn Tuyệt đặt Tĩnh Tâm Bồ Đoàn lên bàn, chuẩn bị tặng cho Hy Toàn Tiên Tử. Chợt, Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện, muốn thử nghiệm uy năng của Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Đầu tiên chọn Thiên Đế. Tầm khoảng một nén nhang sau, hắn mở to mắt. Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ. Mạnh như Thiên Đế, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Nhưng bản thân Hàn Tuyệt quá yếu, cuối cùng vẫn bị đánh chết tươi. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Cái đồ chơi này có thể bảo vệ tính mạng. Không hổ là Thiên Đạo Chí Bảo. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. Ngoại trừ Tỳ Thiên Lão Tổ và Đại Lão Hàng thứ nhất trong Thái Cực Điện, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Đại Lão Hàng thứ nhất cũng cần phải đánh rất lâu mới có thể phá vỡ được nó. Còn về Tỳ Thiên Lão Tổ, chỉ một cái phất tay đã có thể miểu sát cả Hàn Tuyệt và Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Thật quá đỉnh, thật quá đỉnh. Nói tóm lại, Hàn Tuyệt vẫn rất vui vẻ. Tâm tình vui vẻ, hắn lại lấy Ách Vận Thư ra chuẩn bị chúc mừng. Thiên Đạo Phật Tổ, Yêu Đế, Tổ Đồ ai cũng không thể trốn thoát. Hàn Tuyệt quyết định dùng 2 tỷ năm mỗi người, cho bọn hắn một kinh hỉ lớn. Đầu tiên chính là Thiên Đạo Phật Tổ. Hoàng hôn dần buông, trong một hẻm núi siêu lớn có Phật quang nhàn nhạt tản ra trong bóng đêm. Thiên Đạo Phật Tổ đang đả tọa trên mặt đất, một vòng sáng vây quanh hắn ta. Bỗng nhiên hắn ta nhíu mày, sát khí dần hiện trên khuôn mặt. Hắc ám cấm chủ đáng chết, lại nguyền rủa ta. Thiên Đạo Phật Tổ giận không thể át, nhưng hắn ta cần phải bình tĩnh. Lúc trước hắn ta đã mất lý trí, vất vả lắm mới có thể ổn định tâm ma. Hắn ta không muốn bản thân lại mất khống chế lần nữa. Từ sau khi Tổ Đồ Hoành không xuất thế, hắn ta không dám sằng bậy. Thiên Đế, Yêu Đế không thể giết hắn ta, nhưng Tổ Đồ lại có thể. Người được công nhận là mạnh nhất tiên giới. Cũng là nhờ có hắn ta mà thần cung mới có thể quật khởi. Không ai dám bóp chết thần cung từ trong nôi cả. Thiên Đạo Phật Tổ vừa chống đỡ lực nguyền rủa vừa vắt óc tự hỏi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tìm ra Hắc Ám Cấm Chủ? Nếu như không tìm thấy Hắc Ám Cấm Chủ, sau này hắn ta còn sẽ bị giày vò. Hắn ta cũng không rõ, rõ ràng hắn ta đã rời khỏi Phật môn. Vì sao Hắc Ám Cấm Chủ còn muốn nguyền rủa hắn ta? Rốt cuộc Hắc Ám Cấm Chủ có thù hận gì với hắn ta lại phải làm tới mức không chết không ngớt như vậy? Thiên Đạo Phật Tổ chỉ không rõ nhân quả. Đương nhiên nếu gặp được Hắc Ám Cấm Chủ, nếu Hắc Ám Cấm Chủ yếu hơn hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ tru sát tên này. Mấy ngày tiếp đó, lực nguyền rủa càng trở nên cường đại hơn. Thiên Đạo Phật Tổ không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng, hắn ta lại điên rồi. Tâm ma quấy phá, sát ý nhằm vào Hắc Ám Cấm Chủ chiếm cứ đầu óc hắn ta. Hắn ta muốn phóng thích sát ý. Kẻ thù của người Thiên Đạo Phật Tổ, vì bị ngươi nguyền rủa mà mất lý trí nhìn thấy thông báo nhưng Hàn Tuyệt vẫn không dừng tay, nhất định phải trừ đủ 2 tỷ năm thọ mệnh mới có thể ngừng lại. Hắn cũng không sợ Thiên Đạo Phật Tổ sẽ chết. Độ thù hận lục tinh quá đáng chú ý. Nếu như không tiêu diệt tên này, Hàn Tuyệt mãi mãi không thể yên tâm. Lúc thọ mệnh bị trừ đủ 2 tỷ năm, Hàn Tuyệt lập tức dừng lại. Chuẩn đến từng giây. Hàn Tuyệt bỗng phát hiện hình như mình không đổ máu nữa, hình như thân thể cũng không bị gì. Xem ra việc gần đây tinh thần hồng mông thể lột xác thật sự có hiệu quả. Hắn điều dưỡng hơi thở, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại tiếp tục nguyền rủa yêu đế. Cũng là 2 tỷ năm thọ mệnh, yêu đế không có chuyện gì. Nguyền rủa tổ đồ hắn ta cũng không xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyệt có chút buồn bực. Không lẽ mấy đại lão này đã tìm được cách ứng phó nguyền rủa chi lực? Xem ra cần phải tìm cơ hội tăng cấp ách vận thư. Nếu muốn thăng cấp ách vận thư, phải không ngừng làm nhiệm vụ, lựa chọn của hệ thống. Hàn Tuyệt chỉ có thể không ngừng đột phá, dù sao hắn cũng sẽ không ra ngoài tìm phiền toái. Thần cung, trong cung điện u tĩnh. Tổ đồ bỗng nhiên trợn mắt, chau mày. Xem ra Hắc Ám Cấm Chủ không đơn giản. Đối mặt với sự nguyền rủa đến từ Hắc Ám Cấm Chủ, hắn ta cũng giống với các đại năng khác, chỉ có thể suy tính tới ách vận thư, không biết rõ dáng vẻ của Hắc Ám Cấm Chủ. Tổ đồ không thể không thu hồi lòng khinh thị. Hắc Ám Cấm Chủ đúng là khó lường. Nếu đã đắc tội với Hắc Ám Cấm Chủ, tổ đồ quyết định tìm cho ra thân phận của Hắc Ám Cấm Chủ. Hừ, nếu ngươi chỉ dám tránh trong tối, vậy đừng hòng xuất hiện. Khóe miệng tổ đồ khẽ nhếch. Nguyền rủa chi lực mới rồi không ảnh hưởng tới hắn ta. Sau khi tốn 6 tỷ năm thọ mệnh để nguyền rủa, Hàn Tuyệt tiếp tục tập trung tu luyện. Thoạt nhìn đây là tiêu xài hoang phí, nhưng thực tế là ngay cả số lẻ thọ mệnh Hàn Tuyệt cũng chưa dùng hết. Ai? Hàn Tuyệt cảm thấy đây không phải chuyện tốt. Như vậy sẽ khiến hắn mất đi lòng kính sợ với thọ mệnh. Quả nhiên, cá cược không có kết quả tốt. Cho dù là cá cược gì cũng không có kết quả tốt. Hàn Tuyệt thầm thở dài trong lòng, sau khi lượng kiếp kết thúc, hắn sẽ không bao giờ dùng tuổi thọ để nguyền rủa người khác nữa. Trừ khi đối phương không phải người. Thời gian thấm thoát trôi. Chư thiên vạn giới đều lâm vào lượng kiếp, ngoại trừ diêu giới. Hầu như tất cả mọi nơi trong thiên địa đều có loạn chiến diệt thế. Nghiệp lực từ vạn giới tràn ra, bắt đầu lan tràn trên không trung, tựa như hắc ám đang cắn nuốt chư thiên vạn giới. 40 năm nhanh chóng trôi qua. Tu vi của Hàn Tuyệt đã đạt tới cực hạn, không thể nào tăng lên nữa. Nhưng tạm thời hắn chưa tìm thấy biện pháp đột phá thần cảnh. Làm sao để lên thần cảnh? Hàn Tuyệt gặp khó khăn. Sớm biết vậy, lúc còn ở Thái Cực Điện hắn đã hỏi thăm một chút. Hàn Tuyệt lại dùng công năng diễn hóa thử, cuối cùng hệ thống thông báo không thể sử dụng diễn hóa vào việc tu hành. Hắn không thể không lấy thiên đạo lệnh ra, dò hỏi thiên đế cách để đột phá thần cảnh. Cái gì? Ngươi sắp đột phá thần cảnh? Hàn Tuyệt vô lực nói, ta chỉ hỏi thôi. Hắn biết lời này không đáng tin, nhưng vào giờ phút này, Hàn Tuyệt chỉ có thể hỏi thiên đế. Thiên đế im lặng rất lâu. Lâu tới mức Hàn Tuyệt cho rằng hắn ta đã ngưng liên lạc. Lúc này hắn ta mới mở miệng nói, đột phá khẩu của thần cảnh là tăng thần hồn lên. Sau khi đạt tới thần cảnh, thân thể không còn quan trọng nữa. Dù thân thể bị diệt, nhưng chỉ cần nhất niệm còn vẫn có thể khôi phục lại. Còn về phần phải làm sao để tăng thần hồn lên, cái này cần phải có đại đạo. Lấy đại đạo tầm bổ cho thần hồn, đạt tới cảnh giới dung hợp tất có thể thành tựu thần cảnh. Nhưng đại đạo thần cảnh nắm giữ chỉ là đại đạo diễn hóa mà thôi, tựa như thiên đạo tiên giới và thiên đạo phàm giới vậy, có giống nhưng cũng có khác. Nghe nói chỉ có thánh nhân mới chân chính nắm giữ đại đạo. Phàm là tu hành giả tu đạo này đều không thể ngỗ nghịch thánh nhân. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy đã thầm kinh hãi. Thánh nhân không hợp lẽ thường tới thế. Chờ chút, Tỳ Thiên lão tổ giảng đạo, truyền đại đạo, chẳng lẽ là vì muốn khống chế nhóm người nghe đạo này? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy khủng bố. Thật đáng sợ. Sau này không thể tu hành nhân quả đại đạo. Hàn Tuyệt nói, đa tạ bệ hạ, nhưng ta còn cách thần cảnh rất xa. Chờ sau khi ta bước vào thần cảnh nhất định sẽ không quên ân đức của bệ hạ. Thiên đế nói đầy thâm ý, hy vọng vậy. Thật ra trẫm không hy vọng xa vời rằng, ngươi có thể lập tức xuất hiện tương trợ thiên đình. Trẫm hy vọng sau khi lần lượng này kết thúc, ngươi sẽ xuất lực vì thiên đình. Lúc đó, tất nhiên ngươi đã mạnh như Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo. Ngươi cũng không cần lo lắng bản thân mình sẽ bị mưu hại vì ngươi quá đủ mạnh. Trẫm hy vọng ngươi có thể trở thành trụ cột của thiên đình, tựa như tứ cực đại đế vậy. Đó là điều hiển nhiên. Nếu như ta cường đại nhất định sẽ bảo vệ thiên đình thái bình. Hàn Tuyệt nghiêm túc hứa hẹn. Thiên đế cười rồi cắt đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt nhìn về sinh tử đại đạo trong cơ thể. Nhân quả đại đạo quá nguy hiểm, chắc chắn không thể tu luyện. Nhưng sinh tử đại đạo thì có thể. Hàn Tuyệt đã đạt được sinh tử đại đạo từ lâu, từ khi bước vào đế cảnh hắn đã dựa vào sinh tử đại đạo. Trong mắt hắn, chắc hẳn không có thánh nhân nào nắm giữ sinh tử đại đạo, nếu không còn chơi gì nữa. Thằng nhãi này có thể trực tiếp quyết định sinh tử của chúng sinh. Hàn Tuyệt dẫn sinh tử đại đạo ra, quấn quanh thần hồn của bản thân. Thần hồn hắn bị sinh tử đại đạo bao phủ, lúc thì ấm áp, lúc lại như rơi vào hầm băng. Không lẽ đây là băng hỏa trong truyền thuyết? Hàn Tuyệt nghĩ chệch hướng nhưng kịp thời dừng lại, tiếp tục để sinh tử đại đạo tầm bổ thần hồn. Ước chừng 3 năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng phát hiện biến hóa. thần hồn đang dung hợp với sinh tử đại đạo. Dung hợp không chỉ đơn giản là bao hàm mà là cả hai đang dung hợp thành một thể. Hàn Tuyệt kích động. Cuối cùng hắn cũng tìm được biện pháp đột phá. Tuy quá trình này có chút chậm, nhưng hắn chờ được. Ngộ đạo, kiếm trở lại trong động phủ, nhìn thấy hai dòng khí đen trắng quấn quanh thân Hàn Tuyệt, cũng chẳng còn cảm thấy khiếp sợ hay kỳ lạ nữa. Nàng đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, nhẹ giọng gọi hắn, chủ nhân. Hàn Tuyệt không mở mắt đã hỏi, chuyện gì? Trạng thái của Sở Thế Nhân không đúng lắm. Hửm. Hàn Tuyệt trợn mắt, tiểu tử này lại làm sao vậy? Hắn thả thần niệm ra, nhìn thấy Sở Thế Nhân đang tu luyện dưới tàng phủ tang thụ, nhưng trên người hắn ta lại toát ra Phật quang, khiến hắn ta có vẻ trang nghiêm vô cùng. Những người khác không khỏi bàn tán sôi nổi. Hắn là Phật môn chuyển thế. Tuân Trường An, người biết hắn không? Không biết, nhưng sao ta cứ cảm giác như đã từng gặp hắn ở đâu rồi? Các ngươi đoán xem kiếp trước Sở Thế Nhân có thân phận gì ở Phật môn? Chắc là La Hán. La Hán có thể có thiên tư này sao? Thấp nhất cũng phải là Phật Đà. Chúng đệ tử rất hưng phấn, cũng không sợ hãi. Thức tỉnh ký ức kiếp trước cũng không thể nuốt sạch ký ức kiếp này, chỉ dung hợp hai thành một mà thôi. Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An, Tô Kỳ đều đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, nhưng cũng không thấy bọn họ dùng bỏ ẩn môn. Không sao cả, không cần lo lắng cho hắn. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Hắn có thể cảm giác được trong nguyên thần của Sở Thế Nhân, có một luồng lực lượng cường đại đang thức tỉnh. Xem ra Thế Tôn Phật Tổ thật sự sắp thức tỉnh. Cũng đúng, mấy năm nay Sở Thế Nhân khắc khổ tu luyện, tu vi càng ngày càng cao, cũng nên thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi. Hàn Tuyệt rất tò mò, liệu Thế Tôn Phật Tổ có tiếp tục khuyên bảo người khác không cần tu luyện nữa hay không? Chính hắn ta đã phá giới. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục tu luyện. Tranh thủ thời gian sớm ngày thành tựu thần cảnh. Một năm sau, Sở Thế Nhân hoàn toàn thức tỉnh. Hắn ta hiện rõ tướng mạo của Thế Tôn Phật Tổ, thần uy trang nghiêm khiến các đệ tử trợn trừng mắt. Tuân Trường An như đã nhớ ra, bộp một tiếng mà quỳ sụp trên mặt đất, giọng nói run rẩy, Phật Tổ. Phật Tổ. Tất cả mọi người đều bị dọa. Đặc biệt là Chu Minh Nguyệt, đồ đệ của Sở Thế Nhân, hai mắt hắn ta tối sầm. Xong rồi. Sau này hắn ta sẽ bị sư phụ bắt nạt tới chết, vĩnh viễn không thể xoay người. Lữ Hóa Hư cũng hoảng sợ. Thế gian cũng có truyền thuyết thần thoại về Phật Tổ. Hắn ta không ngờ sư phụ của hắn ta lại là Phật Tổ. Kim Cương Nộ kinh ngạc hô lên, Thế Tôn Phật Tổ. Không phải hắn đã biến mất sao? Sao lại? Bỗng nhiên hắn ta sinh lòng kính sợ với Hàn Tuyệt. Ngay cả Phật Tổ mà Hàn Tuyệt cũng có thể thu phục. Sở Thế Nhân mặt không chút cảm xúc, nói, nhân quả kiếp trước đã trở thành mây khói trôi qua, kiếp này cứ nói tới bối phận kiếp này đi. Tuân Trường An thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sở Thế Nhân từ từ đứng dậy, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Thiên Tiên Động Phủ. Hắn ta khẽ nhíu mày. Những đệ tử khác lại căng thẳng hẳn, đây chính là Phật Tổ đấy. Nếu như Phật Tổ ra tay với Hàn Tuyệt, chắc chắn đó sẽ là một trận ác chiến. Sở Thế Nhân bỗng nhiên hướng về phía Thiên Tiên Động Phủ cúi người, sau đó hắn ta đi tới ngồi cạnh vách núi, tiếp tục tu luyện. Mọi người nhìn nhau, không ai dám quấy rầy Sở Thế Nhân. Hắc Mục Kê đi tới sau lưng Sở Thế Nhân kêu gào, tiểu tử thúi. Vậy mà ngươi lại là Phật Tổ, còn nói gì mà không tu luyện mới tốt. Ngươi không tu luyện sao ngươi lại có thể trở thành Phật Tổ được. Ngươi thật đáng khinh. Mọi người không khỏi túa mồ hôi thay nó. Hắc Mục Yêu Quân muốn nói lại thổi. Sở Thế Nhân trợn trắng mắt, tức giận nói, trước kia hiểu sai, không được sao. Tuân Trường An há hốc mồm, hắn ta hoài nghi bản thân đã nghe nhầm. Thế Tôn Phật Tổ người đã từng không ngừng khuyên bảo tam đại Phật Tổ khác, vậy mà lúc này hắn lại thừa nhận lý niệm lúc trước của mình là sai. Sao có thể? Tuân Trường An lập tức nghĩ tới điều gì? Hay là Hàn Tuyệt đã làm gì Sở Thế Nhân? Rất có khả năng. Hẳn Sở Thế Nhân chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức của Thế Tôn Phật Tử, nếu không hắn ta sẽ không như thế. Hình tượng của Hàn Tuyệt trong lòng Tuân Trường An càng trở nên thần bí. Mấy năm nay, tuy rằng mọi người đều tu luyện trên đảo, nhưng hắn ta cảm thấy Hàn Tuyệt càng ngày cách bọn hắn xa hơn. Loại cảm giác này kích thích hắn ta, khiến hắn ta càng thêm khắc khổ tu luyện. Hừ, tu luyện cho tốt đi. Người đã là Phật Tổ, vậy hãy nhanh chóng khôi phục tu vi kiếp trước. Ẩn môn còn phải dựa vào đám đệ tử các ngươi để kéo dài truyền thừa, dù sao cũng không thể để đại ca ta hay lão vô nhân giữ thể diện mãi được. Hắc Ngục Kê hừ một tiếng, giọng điệu như thể mình chủ nhân của ẩn môn. Kim Cương Nộ giận dữ nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ta là lão vô nhân. Theo Hắc Ngục Kê đứng ra trang bức, không khí cũng trở nên bình thường hơn, những người khác cũng bắt đầu sôi nổi tiến tới nói chuyện với Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân cũng không rời đi, ai hỏi gì hắn ta sẽ trả lời cái nấy. Giao lưu nhiều, Sở Thế Nhân của lúc trước như đã quay trở lại. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa kẻ thù. Thần hồn của hắn còn đang được sinh tử đại đạo tầm bổ. Quá trình này không cần Hàn Tuyệt theo dõi từng phút từng giây, cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí. Đoán chừng tối đa 50 năm sau, sinh tử đại đạo sẽ hoàn toàn dung hợp với thần hồn. Đến lúc đó, hắn sẽ bước vào thần cảnh. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa xem xét bưu kiện. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gia nhập Hắc Ám giáo, khí vận tăng mạnh, bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị yêu quái công kích 310.032 lần, đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu thánh tập kích, đạo hạnh tăng trưởng, bạn tốt của ngươi Đại Thần nhận được truyền thừa thái cổ, khí vận tăng mạnh, kẻ thù của ngươi yêu đế vì bị ngươi nguyền rủa mà đại la đạo quả xuất hiện vết nứt, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bước vào thiên đạo, chặt đứt nhân quả tự thân, bạn tốt của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên Dung hợp máu của thái cổ kỳ lân, huyết mạch lột xác, đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Tuyệt nhướng mày, vì sao bà nương Tuyên Tình Quân này lại gia nhập Hắc Ám giáo rồi? Thế đi theo địch. Hàn Tuyệt có chút khó chịu nhưng lại không thể quản tới tiên giới được. Không được, nhất định phải trừng phạt Hắc Ám giáo này một chút. Hàn Tuyệt còn nhớ nhân vật dẫn đầu Hắc Ám giáo chính là Huyết Minh Hà, chạy ra từ Cửu U luyện ngục. Hắn cũng chú ý tới Lý Đạo không đã bước vào thiên đạo, chặt đứt nhân quả. Này cũng quá đỉnh đi. Không hổ là đại năng muốn nhận hắn làm đồ đệ. Chẳng trách lúc trước hắn ta dám chơi như vậy. Chơi đã xong lại chặt đứt nhân quả, bắt đầu lại từ đầu. Cũng không biết hắn ta có chặt đứt nhân quả của hắn ta với nhân giáo không. Nếu hắn là Lý Đạo không, chắc chắn hắn sẽ chọn chặt đứt, không thì Lý Huyền Áo sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Dưới cái nhìn của Hàn Tuyệt, Lý Huyền Áo kém xa Lý Đạo không. Lý Huyền Áo đã từng trọng thương, còn Lý Đạo không chưa trọng thương bao giờ. Còn có Hoàng Tôn Thiên, sao hắn ta càng lăn lộn càng lợi hại. Lúc đầu Hàn Tuyệt chỉ ôm suy nghĩ thử một lần, không ngờ tiểu tử này lại nghiêm túc, càng lúc càng mạnh hơn. Ngày sau gặp nhau, chắc tiểu tử này sẽ không trở thành giáo chủ tiệt giáo chứ. Hàn Tuyệt cũng không sợ hắn ta phản bội, hắn đã đánh ấn ký lục đạo vào sâu trong linh hồn Hoàng Tôn Thiên. Theo Hoàng Tôn Thiên mạnh lên, ấn ký lục đạo cũng trở nên cường đại hơn. Trừ khi Hoàng Tôn Thiên có thể mạnh hơn nhiều so với Hàn Tuyệt, nếu không hắn ta đừng nghĩ tới chuyện phản bội Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiếp tục kéo xuống xem xét, rất nhiều người đạt được cơ duyên. Đáng tiếc, các ngươi vẫn không thể hơn được ta. Hàn Tuyệt thường xuyên chú ý tới đám bạn tốt, không ai tu hành nhanh hơn hắn cả. Tuy hắn đắc ý, nhưng hắn sẽ không tự cao tự đại. So sánh tốc độ đột phá chẳng có ý nghĩa gì, trực tiếp so sánh tu vi mới là đạo lý quyết định. Một tháng sau, Hàn Tuyệt đặt ách vận thư xuống, hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết là ai đang nguyền rủa Thiên Đế. Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt nhắm mắt đồng ý, mấy phút sau, hắn mở to mắt. Má! Lại là tổ đồ. Chuyện gì xảy ra? Hắn ta cường đại như vậy rồi còn muốn nguyền rủa người khác, muốn giả mạo ta. Hàn Tuyệt bực mình, hắn không cho phép tổ đồ thương tổn Thiên Đế của hắn. Bệ hạ, vì ngươi, ta quyết định liều mạng một lần. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hắn cầm ách vận thư lên tiếp tục nguyền rủa. Lúc này, hắn nhất định phải rủa cho tổ đồ ra chuyện mới thôi. Sau khi nguyền rủa 5 ngày, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính của bản thân. Tốc độ giảm tuổi thọ càng lúc càng nhanh, hắn đang tăng mạnh lực độ. 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 2 tỷ năm, 5 tỷ năm. Hàn Tuyệt dừng tay, máu đã chảy đầy mặt hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn dò hỏi trong lòng, tổ đồ đã xảy ra chuyện chưa? Hắn không có quan hệ gì với tổ đồ, nên không thể nhìn thấy bưu kiện động thái của hắn ta. Cần trừ đi 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Không. Hàn Tuyệt mặc kệ, dù sao hắn cũng đã tận lực rồi. Sau này tìm cơ hội nói cho Thiên Đế biết chuyện tổ đồ nguyền rủa Thiên Đế. Thần cung. Ầm ầm. Một cung điện rung lắc kịch liệt, thủ vệ ngoài điện nhìn nhau, căng thẳng cực kỳ nhưng lại không dám tự tiện xông vào. Trong điện, tổ đồ mặt mũi âm trầm. Hắc ám cấm chủ đáng chết. Cứ cách 10 năm lại nguyền rủa ta một lần, lần này lực độ còn mạnh như vậy. Tổ đồ có chút luống cuống. Lần tới, liệu nguyền rủa của Hắc Ám Cấm Chủ có thể lại tăng mạnh hơn nữa không? Tuy rằng hiện tại hắn ta chưa bị sao cả, nhưng đây không phải cực hạn của Hắc Ám Cấm Chủ. Năm tháng như thoi đưa, 40 năm ở tiên giới trôi qua rất nhanh. Cuối cùng thần hồn của Hàn Tuyệt cũng đã dung hợp với sinh tử đại đạo, hắn sắp nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn đuổi ngộ đạo kiếm ra ngoài, trên mặt ngộ đạo kiếm hiện lên ý ta hiểu, sau đó rời khỏi động phủ. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Thần cảnh, ta tới đây. Trong lòng Hàn Tuyệt rất kích động gần có thể sánh với lúc hắn thành tựu tiên cảnh. Hắn bắt đầu tìm hiểu Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Công pháp này là công pháp đại đạo, chỉ có thể thuận theo sự tăng trưởng của tu vi để tìm hiểu, cảm ngộ cảnh giới khác. Bây giờ hắn muốn tìm hiểu pháp môn đột phá thần cảnh. Thần hồn của Hàn Tuyệt bay ra khỏi đỉnh đầu, thần hồn phát sáng lộng lẫy, ánh sáng tím chiếu rọi khắp trong động. đột phá bắt đầu. Theo Hàn Tuyệt tìm hiểu về Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, đủ loại chân nghĩa về thần cảnh dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Thần cảnh, cảnh giới áp đảo chúng sinh. Thần cảnh không chia thành cửu chuyển như đế cảnh mà là lục huyền. Nhất huyền thần nguyên, nhị huyền thần nguyên, mãi cho tới lục huyền thần nguyên. Lục huyền tụ hợp hóa thành đại la. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, các thần đang tụ tập. Thiên đế ngồi trên đế tọa nơi cao, trong điện hàng trước có Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, Đại Thần Tướng, Vũ Thần Tướng, Cảnh Thiên Công của Tiệt Giáo và Đại Năng Xiển Giáo. Đại Thần Tướng cười nói, bệ hạ, lại có chiến thần tới khiêu khích Thiên Thần Tướng. Thiên Thần Tướng đã hơn vạn lần bất bại, hẳn đã cách chiến thần thiên đạo không còn xa nữa. Mấy vị tiên thần khác sôi nổi tươi cười. Từ khi Thiên Thần Tướng thông cáo chư thiên, nhận khiêu chiến ở thiên môn, đã nhiều năm trôi qua mà hắn ta chưa từng chiến bại lần nào. Chính nhờ hắn đã giúp uy vọng của thiên đình tăng mạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trong yếu khiến đạo môn ủng hộ thiên đình. Thiên đế cười nói, Thiên Thần Tướng vất vả như thế, các ngươi cũng không thể lơ là. Tiếp theo nên ra tay với yêu đình. Ngày nào yêu đình chưa xuất hiện, ngày ấy thiên đình còn sẽ không ngừng gặp tai vạ. Hiện tại yêu đình đã trở thành thế lực lớn nhất làm loạn tiên giới, diệt yêu đình có thể tăng khí vận cho thiên đình. Chúng thần sôi nổi đồng ý, trên mặt mỗi vị tiên thần đều tràn đầy tự tin. Thiên đình hiện tại đã không còn giống như lúc trước. Sau khi nhận được sự ủng hộ của đạo môn, bọn họ là thế lực mạnh nhất trong tiên giới. Cảnh Thiên Công đột ngột hỏi, bệ hạ, hiện tại đang rộ lên tin đồn tổ đồ thần cung chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Ngài cảm thấy đây có phải là thật không? Thiên đế bình tĩnh đáp, tu vi của tổ đồ hà tất phải làm Hắc Ám Cấm Chủ. Vì sao hắn ta lại lựa chọn bạo lộ thân phận vào lúc này? Rất rõ ràng, hắn ta chỉ muốn mượn sức đám tín đồ Hắc Ám Cấm Chủ. Nếu như ngươi là tổ đồ, hà tất gì ngươi phải làm nhân vật như Hắc Ám Cấm Chủ? Cảnh Thiên Công gật đầu, hắn ta cũng không tin. Trước kia hắn ta từng tiếp xúc với tổ đồ, người này cực kỳ cuồng vọng. Rõ ràng hắn ta có thể trực tiếp tấn công yêu đế, thiên đạo Phật tổ. Hà tất gì phải nguyền rủa như vậy? Hơn nữa chưa từng nghe nói tổ đồ am hiểu nguyền rủa. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Cảnh Thiên Công không ưa tổ đồ, lúc trước hắn ta suýt chết trong tay tổ đồ. Sao tổ đồ có thể là Hắc Ám Cấm Chủ mà hắn ta sùng bái được? Trong mắt hắn ta, Hắc Ám Cấm Chủ thần bí lại cường đại, tràn đầy trí tuệ, bày mưu lập kế, không cần danh khí, chỉ cần ích lợi. Đại năng như vậy mới là người hắn ta theo đuổi. Lý Đạo Không bỗng nói, bệ hạ, ta nguyện xin chiến tổ đồ. Thiên đế liếc nhìn hắn ta, lắc đầu, ngươi còn trẻ, thực lực của tổ đồ không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Lý Đạo Không nở nụ cười, vậy sao? Ta đây càng muốn chiến với hắn. Lý Huyền Áo bên cạnh nói với giọng quái gở, sư huynh tốt của ta, ngươi đừng chết mất, lại liên lụy tới sư đệ là ta. Cũng không đến mức vậy. Ha ha, ngươi cũng thật tự tin. Ngược lại, không phải ta tự tin mà đó là sự thật. Hừ, nhìn thấy cặp sư huynh sư đệ này lại bắt đầu đấu võ mồm. Nhóm tiên thần đã sớm tập mãi thành quen. Đúng lúc này, bỗng một thiên binh bay vào trong điện. Báo, bên ngoài Nam Thiên Môn xuất hiện một lượng lớn oán linh, là thần cung đột kích. Xôn xao, nhóm tiên thần ổ lên, bọn họ còn đang thương lượng xem phải đối phó yêu đình thế nào, không ngờ thần cung lại tấn công trước. Vẻ mặt đạo chí tôn trở nên mất tự nhiên, đối với lão chủ nhân thần cung của mình, hắn ta vừa yêu vừa hận. Lý Đạo Không cười to, tới đúng lúc. Nói xong, hắn ta biến mất ngay tại chỗ. Lý Huyền Áo vội vàng đuổi theo. Tốn khoảng 17 năm, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá thành công. Nhất huyền thần nguyên. Thần hồn của Hàn Tuyệt được thăng hoa, thần niệm trực tiếp quét ngang ra ngoài. May mà hắn kịp thời nghĩ tới Thái Cổ Nguyên Phượng còn đang ở Cửu U luyện ngục, nên dừng thần niệm lại. Pháp lực trong thân thể cũng có lột xác về chất. Đây là pháp lực càng cao cấp hơn, cũng có thể xưng là thần nguyên. Nguyên, căn nguyên của vạn vật, thần, cao cao tại thượng. Thần nguyên pháp lực. Hàn Tuyệt cảm nhận được lột xác do thần cảnh mang tới, cả người đắm chìm vào trong. Hắn cảm thấy bản thân đã thoát thai hoán cốt, nếu so sánh với lúc trước, có thể nói là chênh lệch như tiên với phàm. Cảm giác rất mỹ diệu, tựa như có thể khống chế hết thảy, thậm chí thần niệm còn có thể cảm giác được những thứ không đâu không có, như không gian và thời gian. Không gì không làm được. Đợi khi Hàn Tuyệt tỉnh lại từ cảm giác mỹ diệu này, hắn mở to mắt, ấn mở bảng giao diện thuộc tính. Hắn muốn xem tuổi thọ hiện tại của mình. Tên họ, Hàn Tuyệt chủng tộc tuổi thọ, Hồng Mông Ma Thần Tu Vi, Nhất Huyền Thần Nguyên, Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, 9.999.000 tỷ năm thọ mệnh, sắp đột phá tới chân trời. Không chỉ có vậy, chủng tộc cũng thay đổi. Hồng Mông Ma Thần, có chút thú vị, Hàn Tuyệt mừng không kiềm được. Tuổi thọ này thật sự dài, gần như bất tử. Hàn Tuyệt cố nén kinh hỉ, tiếp tục củng cố Tu Vi. 2 năm sau. Trước mắt hắn nhảy ra ba dòng chữ, kiểm tra đo lường thấy ngươi đã thành tựu thần cảnh, hóa thân thành hồng mông ma thần, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất quan, tranh đoạt đại khí vận lượng kiếp, đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo hai, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, tiếp tục tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội thăng cấp hệ thống cuối cùng hệ thống cẩu mao này cũng không hát ngược. Hàn Tuyệt vui sướng chọn lựa chọn thứ hai. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Ngươi cứ từ từ thăng cấp đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tìm hiểu thần thông kiếm đạo, chuẩn bị tăng thực lực của bản thân lên tới cực hạn. Ngay hôm ấy, hắn trực tiếp nhảy vào Trường Hà kiếm đạo, bắt đầu chuẩn bị bước về phía trước. Trượng Cô Tinh trấn thủ Trường Hà kiếm đạo, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, hắn ta không khỏi cười lên, ngươi tới. Chờ đã. Trượng Cô Tinh trừng lớn mắt. Ý thức của Hàn Tuyệt hình thành một bóng người phát ra tia sáng tím, tản ra khí tức khủng bố mà áp lực, khiến hắn ta sợ hãi. Loại khí tức này, chỉ có thần đế thần cung mới có. Không lẽ tiểu tử này đã bước vào thần cảnh? Sao có thể? Lúc này mới bao nhiêu năm? Trượng Cô Tinh cả kinh suýt rớt cằm, có thể nói hắn ta là người nhìn Hàn Tuyệt trưởng thành. Hơn 4.000 năm, hắn từ phàm nhân bước vào thần cảnh. Không lẽ tiểu tử này là đại năng chuyển thế, rèn luyện trốn phàm trần? Hàn Tuyệt không nhìn Trượng Cô Tinh, chỉ chuyên tâm đột phá. Hắn đi thẳng một đường, rất nhanh xung quanh hắn đã không có một bóng hình nào khác. Cuối cùng, hắn lại thấy được bóng người thần bí kia. Hắn ta đang đứng ở tận cùng kiếm đạo, tựa như đang chờ hắn. Hàn Tuyệt đã đoán được thân phận của người này, nhìn như rất gần. Nhưng Hàn Tuyệt lại phải đi tầm 10.000 bước mới có thể tới gần hắn ta. Bóng hình thần bí xoay người, nhìn về phía Hàn Tuyệt, cười lên, quả nhiên là ngươi, ta không nhìn lầm ngươi. Bóng hình thần bí này rõ ràng là Lý Đạo Không. Đối mặt với Lý Đạo Không, Hàn Tuyệt không hề hoảng loạn. Hắn mỉm cười nói, tiền bối quả nhiên lợi hại. Lý Đạo Không cười hỏi, ngươi muốn vượt mặt ta sao? Muốn, nhưng ta không có bản lĩnh này. Muốn vượt mặt ta thì ngươi phải tiếp một kiếm của ta. Nếu tiếp được, vị trí này để cho ngươi, không tiếp nổi, trở về tu luyện thêm đi. Đến đây đi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn biết Lý Đạo Không làm vậy cũng không phải vì muốn làm khó mình. Hàn Tuyệt đến được một bước này, thần thông của hắn cũng đã tăng lên tới thần cảnh, đi lên trước nữa e rằng sẽ là đại la chi cảnh. Lý Đạo Không vung tay lên, một đạo kiếm khí bay vút về phía Hàn Tuyệt. Đạo kiếm khí này không đồ sộ, khí thế cũng chỉ bình thường, thế nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Hàn Tuyệt không kịp phản ứng. Ầm! Hàn Tuyệt cảm thấy trời đất quay cuồng, kế tiếp ý thức trở lại trong cơ thể. Hắn đột nhiên trợn mắt. Chỉ mới một kiếm mà ta đã không đỡ được. Quá bất hợp lý. Tuy lúc ở trong Trường Hà kiếm đạo Hàn Tuyệt chưa dùng hết toàn lực, nhưng cũng có thể nhìn chênh lệch giữa hai người. Nếu hai người chiến thật, ngay cả phòng ngự của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên Lý Đạo Không, cũng không phá được. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần, tiếp tục tăng cường thần thông kiếm đạo khác. Hắn tiếp tục đi tới Trường Hà kiếm đạo, chỉ có điều sau khi gặp được Lý Đạo Không, hắn không tiếp kiếm tự ngược nữa. Dường như Lý Đạo Không ở Trường Hà kiếm đạo chỉ là ý chí còn sót lại của hắn, không phải bản tôn. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt tăng tất cả bản lĩnh của mình lên đến cực hạn. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện. Trước hết là nhằm vào Lý Huyền Áo, lúc trước vì Lý Huyền Áo cũng ở Thái Cực Điện, nên đã bị Hàn Tuyệt sao chép dữ liệu. Lý Huyền Áo vốn không thể phá được phòng ngự của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, tuy rằng tu vi của Hàn Tuyệt không bằng hắn ta, nhưng dựa vào trí bảo cũng có thể đánh 5 năm. Đáng nhắc tới là Lý Huyền Áo có tu vi lục huyền thần nguyên. Cũng không biết lúc nào thằng nhãi này có thể đạt đến đại la. Thật ra Hàn Tuyệt vẫn luôn nhớ việc hắn ta đã từng móc hai mắt hỗn độn thiên cẩu, thù này nhất định phải báo. 3 ngày sau Hàn Tuyệt mới kết thúc mô phỏng thí luyện. Tồn tại đại la, tạm thời hắn đánh không lại, nhưng nhờ có tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự, hắn cũng không thảm đến mức bị miểu sát. Trong thần cảnh, phần lớn người không phải đối thủ của hắn, dưới tình huống đối phương không cách nào phá vỡ phòng ngự của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, Hàn Tuyệt chớp lấy thời cơ, nhanh chóng đánh thắng đối thủ. Rất ít lục huyền thần nguyên có thể khiến Hàn Tuyệt, dù đánh thế nào cũng không thể thắng nổi. Nói chung là Hàn Tuyệt vẫn rất hài lòng. Mặc dù hắn chỉ mới vào thần cảnh nhưng hắn không phải tồn tại lót đáy. Không thể không nói, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên thật sự mạnh, chẳng trách luân hồi tiên đế lại muốn có được thứ đó. Thế nhưng trong món bảo vật này ẩn chứa nghiệp lực quá khủng bố, nếu không có tinh thần hồng mông thể, món bảo vật này sẽ trở thành gánh nặng nghiêm trọng với Hàn Tuyệt. Trước đó Ngọc Chi đạo nhân cùng vì nguyên nhân này mới thuận theo màn kịch của Hàn Tuyệt, ném món bảo vật này đi. Nếu đã đột phá, có phải nên chúc mừng một chút không? Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Trước đó hắn có nguyền rủa tổ đồ một chút. Thằng nhãi này vẫn luôn nguyền rủa thiên đế, rõ ràng là đang giả mạo hắn. Không thể tha thứ. Hơn nữa Hàn Tuyệt lại nghĩ đến tương lai tổ đồ sẽ tàn sát sinh linh. Hắn tiêu diệt thằng nhãi này cũng là tạo phúc cho chúng sinh. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, vừa nguyền rủa lại vừa suy nghĩ xem phải trả giá bao nhiêu năm thọ mệnh đây. 10 tỷ năm. Hắn cảm thấy 10 tỷ năm cũng chưa chắc đã có thể nguyền rủa tổ đồ ra vấn đề. Quên đi, coi như trợ hứng vậy. Trên 9 tầng trời, hai bóng người khủng bố đang giao chiến với nhau, đúng là tổ đồ và Lý Đạo Không. Trên tay Lý Đạo Không cầm một thanh kiếm, mỗi nhát kiếm đều có thể vung chém ra ức vạn kiếm khí, phủ khắp cửu thiên, còn tổ đồ thì dùng hai tay thi pháp, đủ loại thần thông hạ bút thành văn. Uy áp đáng sợ tràn ngập khắp vòm trời, không người nào dám đặt chân đến nơi đây. Tổ đồ giơ tay phải lên cao, vô số thiên lôi tụ lại trong lòng bàn tay hắn ta, nhanh chóng ngưng tụ thành một ngũ trảo lôi long to lớn mà hùng vĩ, dữ tợn rít gào. Đúng lúc này, tổ đồ nhíu mày, thầm mắng, đáng chết, sao lại nguyền rủa ta đúng vào đúng giây phút quan trọng này. Trong lòng hắn ta cực kỳ căm hận hắc ám cấm chủ. Lý Đạo Không cũng không biết tổ đồ đang gặp phải chuyện gì, chỉ thấy quanh thân hắn ta xuất hiện từng bóng người, giống hắn ta như đúc, mỗi người huy động một kiếm chiêu khác nhau, càng ngày càng nhiều kiếm ảnh phóng về phía tổ đồ. Trong thoáng chốc, trên vòm trời dày đầy bóng dáng Lý Đạo Không. Bỗng nhiên, toàn bộ kiếm ảnh của Lý Đạo Không đồng thời xoay về phía tổ đồ. Kiếm quang bắn ra, lấp lánh trong thiên địa. Cửu U Luyện Ngục, Ẩn Môn Đảo. Chúng đệ tử đang tu luyện đều ngẩng đầu lên nhìn. Sao lại có ánh sáng? Mộ Dung Khởi kinh ngạc hỏi. Bọn họ đã vào Cửu U Luyện Ngục lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ánh sáng. Lệ Giao nhíu mày đáp, đó là kiếm quang. Kiếm quang. Mọi người đều sửng sốt. Kim Cương Nộ tỏ vẻ phức tạp lên tiếng. Đại năng giao chiến, kiếm quang có thể xuyên đến Cửu U Luyện Ngục. Tu vi như vậy thực sự quá kinh khủng. Chỉ sợ đó đã là một trong những tồn tại mạnh nhất tiên giới. Chúng đệ tử Ẩn Môn không khỏi cuồng nhiệt. Tu vi kiểu gì mới có thể chiếu rọi chư thiên? Trong Tiêu Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt vẫn đang chuyên tâm nguyền rủa. Mấy ngày sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm mạnh. Hắn mở giao diện thuộc tính, cẩn thận xem xét. 1 tỷ năm, 3 tỷ năm, 5 tỷ năm, 10 tỷ năm. Dừng lại. Hàn Tuyệt ngay cả một giọt máu cũng không đổ, thần cảnh quả nhiên lợi hại. Tuy Hàn Tuyệt không biết tổ đồ có xảy ra chuyện không nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý, hắn sướng là được. Kế tiếp là nguyền rủa Thiên Đạo Phật Tổ. Thằng nhãi này đã điên rồi, sớm nguyền rủa chết hắn ta sẽ tốt hơn. Hàn Tuyệt cũng quyết định đánh đổi 10 tỷ năm để chơi với Thiên Đạo Phật Tổ. 5 ngày sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm sút. Hắn dồn toàn lực để nguyền rủa, khiến tốc độ giảm tuổi thọ đạt tới kỷ lục xưa nay chưa từng có. 3 tỷ năm. Kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ vì bị ngươi nguyền rủa mà ma tâm bạo phát. Pháp lực mất khống chế 5 tỷ năm, 8 tỷ năm. Kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ vì bị ngươi nguyền rủa mà hiện hóa ma hồn, ma thân, dẫn tới bị thiên phạt 9 tỷ năm, 10 tỷ năm. Dừng lại. Hàn Tuyệt tính chuẩn từng giây, không hề sai sót. Hắc ám cấm chủ, ngươi chờ đó cho bản tọa. Bản tọa phải giết chết ngươi. A! Giọng nói của Thiên Đạo Phật Tổ bỗng nhiên vang vọng, không chỉ có Hàn Tuyệt, tất cả mọi người trong Ẩn Môn Đảo đều có thể nghe thấy được. Hàn Tuyệt sừng sốt. Bưu kiện trước mắt hắn cũng theo đó mà nhảy ra một thông báo, kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ vì bị ngươi nguyền rủa mà bị thiên đạo oanh sát, thân tử đạo tiêu, một tia tàn hồn may mắn chạy thoát. Hàn Tuyệt mở quan hệ nhân tế xem xét, chân dung Thiên Đạo Phật Tổ đã không còn. Đây có thể tính là đã chết rồi, nhưng lại chưa chết hoàn toàn. Một tia tàn hồn kia thực sự khiến hắn bất an. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới liên tục hạ kim vũ, đại la vẫn lạc, vạn giới bi thương, thiên đình, lăng tiêu bảo điện. Thiên đế nhìn kim vũ ngoài điện, sắc mặt biến hóa thâm trầm. Rốt cuộc hắc ám cấm chủ là ai? Tổ đồ còn đang chiến đấu với Lý Đạo Không? Tất nhiên không phải hắn ta. Không ngờ lại có thể nguyền rủa chết Thiên Đạo Phật Tổ. Chuyện này không khỏi. Trong lòng thiên đế dâng trào một trận sóng to gió lớn. Hắn bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái. Thằng nhãi này thế mà lại là ma tổ. Chẳng trách hắn ta lại dẫn tới thiên phạt của thiên đạo. Năm đó, nghiệp lực mà ma tổ để lại quá khủng bố, khiến hắn ta vừa mới vào thiên đạo đã bị thiên đạo loại trừ. Chẳng lẽ vì bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, cho nên thiên đạo Phật Tổ mới không thể giấu được chân thân? Trong lòng thiên đế tràn đầy bất an. Hôm nay là thiên đạo Phật Tổ, người kế tiếp có khi nào sẽ là hắn? Tuy hắn không phải người của ma tộc, thiên đạo sẽ không nhằm vào hắn nhưng thiên đế cũng không muốn bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa điên. Rốt cuộc cũng nguyền rủa chết một kẻ địch, Hàn Tuyệt tạm thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hay, đại đạo chi lộ, kỳ tu viễn hề. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, không thể trách ta được, muốn trách ngươi hãy trách bản thân đã nảy sinh sát ý với ta. Hắn không chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng không sợ phiền phức tới. Ai dám hại hắn, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đuổi cùng giết tận đối phương. Muốn khiến kẻ địch từ bỏ thù hận, vậy hãy để cho hắn biến mất đi. Hàn Tuyệt ổn định lại tâm trạng. chuẩn bị tiếp tục nguyền rủa yêu đế. Với yêu đế cứ tùy tiện nguyền rủa 5 ngày đi. Hàn Tuyệt cũng không muốn liên tục hại chết hai vị đại la, hắn sợ tâm tính của chính mình sẽ bị tha hóa. Hơn nữa yêu đế cũng không phải ma tổ, cho dù có hiện chân thân cũng sẽ không bị thiên đạo oanh sát. Yêu đình. Sau khi yêu đế nghe thấy tiếng gào rú của thiên đạo Phật tổ, trong lòng tràn ngập lo sợ. Trước kia hắn ta cực kỳ hận hắc ám cấm chủ, nhưng đa số đều phải nén giận trong lòng, dù sao thì dưới cái nhìn của hắn ta, hắc ám cấm chủ chỉ dám lén nguyền rủa sau lưng mà thôi. Thế nhưng hiện tại đã khác. Một vị đại la đã bị nguyền rủa chết. Yêu đế không quan tâm thân phận ma tổ của thiên đạo Phật tổ, nhưng theo hắn ta thấy, hắc ám cấm chủ đã có được thực lực chu diệt đại la, sở dĩ hắn ép thiên đạo Phật tổ lộ ra chân thân như vậy, chỉ vì muốn tra tấn thiên đạo Phật tổ. Thật đáng sợ, đúng là gia hỏa độc ác. Yêu đế đã sống lâu như vậy nhưng chưa từng gặp tên gia hỏa nào hung tàn đến thế. Rõ ràng thằng nhãi này có thể trực tiếp chu sát kẻ địch, nhưng lại càng muốn núp trong tối nguyền rủa, tra tấn tinh thần kẻ địch. Loại thù địch như vậy thật quá đáng sợ. Ngay lúc này, thậm chí trong lòng yêu đế còn dâng lên một tia hối hận. Bỗng dưng hắn ta muốn tìm hắc ám cấm chủ xin tha. Nhưng hắn ta lại khổ sở phát hiện hắn ta không biết hắc ám cấm chủ là ai, thậm chí còn không thể tìm được hắc ám cấm chủ. Tự nhiên hắn ta lại nhớ đến tổ đồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạo này tổ đồ hay giả mạo hắc ám cấm chủ, có khi nào đó thật sự là hắn ta. Đúng là tổ đồ có khả năng chu sát thiên đạo Phật tổ. Yêu đế càng nghĩ càng hoảng, rơi vào tình cảnh thiên nhân giao chiến. Lúc này, luồng lực lượng nguyền rủa quen thuộc kia lại lần nữa đột kích. Yêu đế sợ tới mức kinh hãi hoảng loạn, còn tưởng rằng hắc ám cấm chủ sắp nguyền rủa chết mình. Hắn ta bắt đầu nghĩ hết mọi biện pháp để ngăn cản. Thế nhưng, 5 ngày sau, trận nguyền rủa đột nhiên im bặt. Hắn ta cũng không bị thương. Dường như hắc ám cấm chủ chỉ đùa với hắn ta. Không hiểu sao, tự dưng yêu đế lại hơi vui mừng. Hắn đang bày tỏ lòng tốt với ta sao? Trong đầu yêu đế nảy lên một ý nghĩ như vậy, suy nghĩ này tựa như cỏ dại, bắt đầu sinh trưởng. Thiên đạo Phật tổ vừa mới chết, hắc ám cấm chủ lại tới nguyền rủa hắn ta. Đây cũng chẳng phải tùy tiện, hiển nhiên là có thâm ý. Yêu đế nhíu mày, ta nên làm thế nào đây? Sau khi Hàn Tuyệt nguyền rủa tất cả kẻ địch xong, hắn đi ra khỏi tiên thiên động phủ, gọi cả Hy Tuyền tiên tử và Thường Nguyệt Nhi đang bế quan ra, giảng đạo cho mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy Hàn Tuyệt hơi lạ. Ánh mắt Sở Thế Nhân tràn đầy phức tạp, âm thầm kinh hãi, đây là thần cảnh. Không đúng, có thể hắn còn mạnh hơn. Sau khi Sở Thế Nhân thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn ta từng thử mô phỏng thí luyện, phát hiện trong số những đối thủ của Hàn Tuyệt có không ít đại năng, mà hắn kiếp trước phải kính ngưỡng. Hàn Tuyệt có thể mô phỏng ra thực lực của những vị đại năng này, tất nhiên cũng sẽ không yếu hơn bọn họ. Hàn Tuyệt nhìn về phía Sở Thế Nhân, hỏi, thiên đạo Phật tổ ngã xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Thế Nhân sốc lại tinh thần, trả lời, gieo gió gặt bão, khi thiên đạo Phật tổ dẫn ma tâm nhập vào Phật môn, ta đã cảm thấy hắn không đúng lắm, tất sẽ chôn vùi Phật môn, quả nhiên là vậy. Những người khác không khỏi tò mò, trước kia Sở Thế Nhân đối với Phật môn một chữ cũng không nhắc tới, khiến bọn họ cũng ngại hỏi nhiều. Hàn Tuyệt không hỏi thêm nữa, bắt đầu giảng đạo. Thường Nguyệt Nhi truyền âm cho Hy Tuyền tiên tử, sư phụ, hình như sư đệ thay đổi rồi. Hy Tuyền tiên tử hồi âm nói, chỉ là cảnh giới đã tăng lên mà thôi. Nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt, trong mắt không khỏi toát ra vẻ nể sợ. Không chỉ là các nàng, những đệ tử khác cũng có thể cảm nhận rõ cảm giác áp lực phát ra từ trên người Hàn Tuyệt. Kim Cương Nộ, Hắc Ngục Yêu Quân đều giật mình. Rõ ràng Hàn Tuyệt không chỉ đột phá nhỏ, mà lại là đột phá lớn. Tu vi của hắn nghênh đón lần đột phá lớn như vậy, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì? Bọn, họ không dám nghĩ nhiều. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, đạo âm vừa ra, mọi người đều tiến vào trạng thái giác ngộ. Lần giảng đạo này kéo dài 5 năm liền, tất cả mọi người có chút lĩnh ngộ, thậm chí là đột phá. Bao gồm cả Kim Cương Nộ và Hắc Ngục Yêu Quân, dường như bọn họ đã tìm được biện pháp nâng tu vi của bản thân lên một tầm cao mới. 4 năm kế tiếp, Hàn Tuyệt để bọn họ đặt câu hỏi. Sau đó, hắn giải tán chúng đệ tử, một mình trở về trong động phủ, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Ngộ Đạo Kiếm cũng theo vào. Nàng đến trước mặt Hàn Tuyệt, hỏi thật cẩn thận, chủ nhân, hiện tại ngài đã mạnh như vậy rồi còn muốn trốn ở đây sao? Chẳng biết tại sao, Ngộ Đạo Kiếm lại cảm thấy Hàn Tuyệt đã vô địch. Nàng chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như thế. Hàn Tuyệt tức giận nói, gì mà gọi là trốn? Đây là tu hành, ăn nói không có chừng mực. Thế nào? Đạo tâm của ngươi đã thay đổi. Muốn ra ngoài? Được thôi, hiện tại lập tức lăn ra ngoài, ta đích thân đưa ngươi đến tiên giới. Ngộ Đạo Kiếm sợ tới mức biến sắc, vội vàng quỳ xuống năn nỉ, ta không có. Chủ nhân, ta sai rồi. Hàn Tuyệt hừ nói, sau này đừng nên hỏi vấn đề như vậy, tu luyện cho tốt đi. Vốn dĩ hắn đã có chút bành trướng, Nếu bên cạnh càng ngày càng nhiều tiếng nói giống ngộ đạo kiếm, hắn chỉ sợ mình sẽ bành trướng đến nhập kiếp. Không phải nha đầu này đã bị thiên đạo khống chế thân xác, tới dụ dỗ hắn đó chứ. Hàn Tuyệt kiên định với bản tâm. Ta còn chưa đủ mạnh. Hắn nghĩ đến Lý Đạo Không, nghĩ đến Tỳ Thiên Lão Tổ, đắc ý trong lòng biến mất sạch, không còn sót lại chút gì. Dường như ngộ đạo kiếm đã bị dọa sợ, nàng quay lại bồ đoàn của mình tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt hơi không đành lòng, lên tiếng, lại đây, ta tu bổ cho ngươi. Ngộ đạo kiếm vui mừng, vội vã đến đả tọa trên giường của Hàn Tuyệt. Ánh mắt nàng dừng lại trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên của Hàn Tuyệt. Trước đó nàng vốn đã muốn hỏi món bảo vật này là thứ gì, nhưng rồi lại không dám hỏi. Ngươi đã tu luyện gần xong thông thiên kiếm đạo, ta sẽ chuyển cho ngươi thần thông kiếm đạo khác. Thần thông này là kiếm khí tuyệt luân, là thần thông trước đây ngươi từng chê. Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm nói. Ngộ đạo kiếm vội vàng phủ nhận, xua tay bảo, ta không có, ta chỉ nói cái tên này hơi bình thường. Ngươi còn nói, ta sai rồi. Hàn Tuyệt hài lòng cười, bắt đầu truyền thụ thần thông cho nàng. Nửa năm sau, ngộ đạo kiếm bị Hàn Tuyệt đuổi ra khỏi động phủ, đi ra ngoài tu luyện thần thông. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra để liên hệ với thiên đế, cũng không biết tình hình mấy năm nay ở thiên đình thế nào. Ngay sau đó, thần niệm được kết nối. Hừ, quả nhiên ngươi đã đột phá thần cảnh. Thiên đế hừ nói, hắn ta cảm nhận được thần thức của Hàn Tuyệt đã lột xác, không phải đế cảnh nữa mà là thần niệm của thần cảnh. Hàn Tuyệt lúng túng trả lời, khụ khụ, may mắn may mắn. Thiên đế thâm thúy nói, chậc chậc, thiên tư của ngươi thật sự mạnh mẽ, trẫm hoài nghi ngươi không phải thể chất hỗn độn, mà là một loại thể chất thần bí nào đó còn cường đại hơn. Nào có, chỉ là ta có hướng đạo chi tâm. Hướng đạo chi tâm? Chắc vậy. Hình như thiên đế đang nghĩ đến điều gì, tiếp theo lại rơi vào im lặng. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây tình hình ở thiên đình thế nào? Lúc trước ta nghe được một giọng nói, hẳn tiên giới đã có đại sự. Thiên đế chẳng hề để ý trả lời, cũng chỉ là một vị Phật tổ vẫn lạc mà thôi. Cũng chỉ là, Hàn Tuyệt thầm khó chịu. Hắn còn tưởng mình sẽ nghe thấy thiên đế tâng bốc hắc ám cấm chủ một chút, kết quả thằng nhãi này lại không theo đúng kịch bản. Thiên đế à, ngươi có biết ta đã phải giảm bao nhiêu năm thọ mệnh vì ngươi không? Nói ra, ngươi không gánh nổi. Ngươi chết là thiên đạo Phật tổ của Phật môn, vị Phật tổ này do ma tổ ngụy trang thành, chết chưa hết tội. Thiên đế từ tốn nói, tựa như đang thuật lại một chuyện vụn vặt rất bình thường. Hàn Tuyệt càng thêm buồn bực. Ngươi tâng bốc một câu sẽ chết sao? Thiên đế thay đổi giọng điệu, nói, thế nhưng kể ra việc này có liên quan đến hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ có thể bức điên một vị đại la, thậm chí là bức chết, quả là một kẻ không đơn giản. Yêu đế cũng đã bị dọa sợ, tuyên bố nguyện ý mời hắc ám cấm chủ vào yêu đình, hưởng thụ địa vị ngang hàng với hắn ta, được tôn làm yêu hoàng. Hàn Tuyệt sửng sốt. Yêu đế đang làm trò quỷ gì? Dụ chó vào chòng để giết sao? Hồng Môn Yến. Hàn Tuyệt cảm thấy mình còn phải gõ yêu đế thêm một chút. Ngày nào mức độ thù hận lục tinh với hắn còn chưa giảm, ngày đó hắn vẫn sẽ còn sát tâm với yêu đế. Hàn Tuyệt hỏi, tình hình ở thiên đình sao rồi, không bị hắc ám cấm chủ nhằm vào chứ? Thỉnh thoảng hắn sẽ nguyền rủa trẫm, nhưng nói chung, tạm thời thiên đình vẫn chưa bị hắc ám cấm chủ ảnh hưởng. Kế tiếp thiên đình sẽ khai chiến với yêu đình. Lượng kiếp đã mở ra được một thời gian, nên tiến hành một trận đại chiến chân chính. Thiên đế cười nói, giọng điệu tràn đầy tự tin. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn ta đang bành trướng. Sợ là phải lật xe. Hắn không dám nói thẳng, chỉ có thể chúc thiên đế mã đáo thành công. Hai người tán gẫu không lâu, rất nhanh đã kết, thúc trò chuyện. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nhất huyền thần nguyên vẫn chưa đủ, khoảng cách tới đại la chi cảnh còn quá xa. Mục tiêu của Hàn Tuyệt trở thành sớm ngày đạt tới đại la chi cảnh. Thiên đạo Phật tổ còn dễ dàng ngã xuống, huống chi là thần cảnh. Quả nhiên tu hành là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 8 năm sau, cuối cùng hệ thống cũng thăng cấp thành công. Đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến đại la chi cảnh, mở rộng phạm vi không gian trong đạo tràng, tiên khí của đạo tràng tăng gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng gấp 5 lần, đạo tràng có thể ngăn cản dò xét thần thức của thánh nhân, hệ thống mới tăng thêm công năng thủ vệ, có thể hoàn toàn phục chế một vị cường giả đại la, trong mô phỏng thí luyện làm thủ vệ, ngươi nói gì hắn sẽ nghe nấy. Nhưng thủ vệ không thể rời khỏi đạo tràng quá nửa canh giờ, nếu không sẽ trực tiếp tan biến. Hàn Tuyệt xem xong 4 mục nhắc nhở, cả người đều ngu ra. Cảm giác an toàn trước nay chưa từng có dũng mãnh tràn vào trong lòng hắn. Trận pháp đại la cảnh, có nghĩa những cường địch dưới đại la khó có khả năng xông vào. Trước đó chỉ có thể ngăn chuẩn thánh dò xét, hiện tại có thể trực tiếp ngăn cách thánh nhân. Điều này đồng nghĩa với Hàn Tuyệt đã được che giấu hoàn toàn. Tuyệt vời nhất là công năng thủ vệ. Có thể trực tiếp phục chế một vị đại la. Cảm giác an toàn tới bùng nổ. Hệ thống đúng là càng thăng cấp càng mạnh. Chẳng trách gần đây lại xuất hiện nhiều lần lựa chọn thăng cấp hệ thống. Xem ra hệ thống đã không nhịn được muốn thăng cấp. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, bắt đầu chọn lựa đại la. Hắn nghĩ ngợi, người đầu tiên hắn chọn là Tổ Đồ, người đứng đầu vô lượng đại kiếp. Chỉ là Hàn Tuyệt lo lắng hắn ta đã hơn hẳn đại la. Chọn lựa thành công, chúc mừng ngươi có được vị thủ vệ đạo tràng đầu tiên. Một khi thủ vệ đạo tràng chết đi sẽ không thể sống lại, việc phục chế thủ vệ cần thời gian, xin kiên nhẫn chờ đợi. Ổ Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Ổn. Thế nhưng thủ vệ đạo tràng chỉ có thể ở lại trong đảo, nếu rời khỏi đảo quá nửa canh giờ sẽ tự động biến mất. Nói cách khác, vị thủ vệ này chỉ có thể làm thủ vệ thật, không thể làm tay chân. Đối với Hàn Tuyệt, vậy đã đủ rồi. Tâm tính của Hàn Tuyệt bắt đầu bành trướng. Điều này có nghĩa chỉ cần hắn vẫn luôn ở lại trong đạo tràng, hắn là vô địch. Chí ít ở dưới thiên đạo là thế. Tổ Đồ đã là người mạnh nhất trong lượng kiếp, có lẽ chuẩn thánh sẽ không nhập thế, càng đừng nói chi là thánh nhân. Hàn Tuyệt cảm thấy đám mây đen trên đầu mình đã tản ra, cả người trở nên nhẹ nhõm. Kế tiếp hắn chỉ cần chờ thủ vệ đạo tràng xuất hiện. Cùng lúc đó, chúng đệ tử ẩn môn phát hiện tiên khí trên đảo lại tăng lên. Hắc Ngục Yêu Quân tấm tắc xưng kỳ, vì sao trận pháp trong đảo này lại thường tăng trưởng? Rõ ràng ta không thấy môn chủ động tay động chân, càng không thấy trong đảo có thêm thiên tài địa bảo. Hắc Mục Kê đắc ý cười nói, đương nhiên là thần thông hiểu không? Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Chủ nhân của ta rất có năng lực. Hắc Mục Yêu Quân khinh thường nhìn Hắc Mục Kê. Hắn ta xem như đã nhìn thấu, Hàn Tuyệt có địa vị cực cao trong lòng Hắc Mục Kê. Nếu hắn ta đoạn tuyệt với Hàn Tuyệt, chắc chắn Hắc Mục Kê sẽ không chút do dự mà chọn Hàn Tuyệt. Những người khác cũng bắt đầu thảo luận. Sở Thế Nhân đứng bên rìa vách núi nhìn ngó chung quanh, miệng lẩm bẩm nói, khí tức của tạo hóa. Hay là... Dường như hắn ta vừa nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến hóa kịch liệt. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Tiên Thiên Động Phủ, trong mắt toát lên vẻ kính sợ. Khoảng 20 năm trôi qua, thủ vệ vẫn chưa xuất hiện. Hàn Tuyệt đã dò hỏi nhiều lần, sau khi xác định hệ thống vẫn đang tạo dựng hắn mới yên tâm. Hắn rất sợ hệ thống trêu chọc mình. May là hắn đang trốn trong Cửu U luyện ngục, nếu trong khoảng thời gian này mà có cường địch đến xâm phạm, vậy thì hắn không xong rồi. Trong quá trình chờ đợi, Hàn Tuyệt vẫn luôn tu luyện. Sau khi đột phá đến thần cảnh, Hàn Tuyệt phát hiện tốc độ tinh thần hồng mông thể hấp thu nghiệp lực vượt xa lúc trước, nhanh hơn gấp trăm lần. Việc này cũng bình thường, nếu sau khi Hàn Tuyệt đạt tới thần cảnh mà tốc độ tu hành vẫn giống như đế cảnh, hắn còn có thể lan lộn kiểu gì? Điều khiến Hàn Tuyệt vui mừng là tốc độ hấp thu nghiệp lực vẫn đang tăng trưởng. Dù là trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hay cửu u luyện ngục, đều có lượng nghiệp lực vô cùng vô tận, đây chính là cơ duyên lớn nhất của Hàn Tuyệt, hắn không cần phải ra ngoài tranh giành khí vận nữa. Một ngày này, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa kẻ địch xong, rảnh tới mức không có việc gì làm, hắn bắt đầu dùng mô phỏng thí luyện để thư giãn bản thân. Lúc này đây, hắn muốn nghiên cứu một chút về phương thức chiến đấu của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hắn tin rằng món bảo vật này không chỉ có tác dụng phòng ngự đơn giản như vậy, có lẽ nó còn có công dụng tuyệt diệu lợi hại hơn. Sau khi Hàn Tuyệt chiến đấu liên tục, đột nhiên hắn phát hiện ra vài điều. Nếu trong chiến đấu, hắn giải phóng nghiệp lực của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, nghiệp lực vô biên sẽ phun vào kẻ địch. Tuy những vị đại năng như Lý Đạo Không, Thiên Đế và Thần Cung Chi Chủ không bị nghiệp lực cắn nuốt, nhưng cũng đã phải bị kiềm hãm. Mà loại cùi bắp như Lý Huyền Áo trực tiếp bị nghiệp lực quấn thân, không cách nào nhúc nhích. Khi đó Hàn Tuyệt lại ra tay, sau khi tấn công một thời gian ngắn, hắn ta đã không còn. Nếu vậy có lẽ ta nên giữ nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lại, sau này dùng làm đòn sát thủ. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, sau đó hắn không hấp thu nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nữa, mà chỉ hấp thu nghiệp lực bên ngoài ẩn môn đảo. Hắn dùng thần niệm để hấp thu rồi truyền vào cơ thể, nghiệp lực bị tinh thần hồng mông thể tiêu hóa. Thế nhưng ta không thể sử dụng món bảo vật này ở tiên giới, vì thân phận ma tổ của thiên đạo Phật tổ có nghiệp lực quá nặng, nên đã bị thiên đạo oanh sát. Hàn Tuyệt tổng kết lại một chút, có vẻ hắn và hệ thống đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại chỉ thích hợp ở trong cửu u luyện ngục. Nếu tới tiên giới, hắn chỉ có thể dựa vào tu vi của bản thân để chiến đấu với kẻ địch. Một khi sử dụng loại chí bảo thiên đạo như tam thập lục phẩm hồi diệt thế hắc liên, nhất định sẽ khiến đám đại năng chú ý, đưa tới phiền phức vô cùng vô tận. Cũng may Hàn Tuyệt không có hứng thú đi ra ngoài. Hắn an tâm bế quan, ngồi chờ lượng kiếp kết thúc. Cũng không biết khi nào lượng kiếp mới kết thúc, trước khi lượng kiếp kết thúc, hắn có thể đạt tới cảnh giới nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hàn Tuyệt cảm nhận được có người đang thi triển thỉnh thần thuật. Mặt hắn biến sắc. Mẹ nó, là ai đang triệu hoán hắn? Hắn mới vừa quyết định sẽ không ra ngoài, kết quả lập tức có người triệu hoán hắn, đây không phải là tự vào mặt mình sao? Hàn Tuyệt lâm vào do dự. Có nên qua đó không? Người dùng thỉnh thần thuật chỉ có đệ tử và đạo lữ của hắn. Ngàn năm khó gặp một lần, chắc là lại gặp phải phiền phức lớn. Hàn Tuyệt không do dự quá lâu, quyết định đi ra. một cơn lốc xoáy đen xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt, hắn ngồi lên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, cùng bay vào trong đó. Không có chí bảo trong lòng hắn không thể yên tâm. Mặc dù hắn đã đạt đến thần cảnh nhưng vẫn phải thật cẩn thận. Bên trong thiên địa tối đen, huyết khí ngập tràn, trên mặt đất phủ đầy hài cốt. Phương Lương, Kỳ Tiên Thần và Hàn Mệnh tụ lại cùng một chỗ. Ba người bị nhốt trong một pháp trận màu vàng kim, ngoài trận có vô số yêu ma tập kích, người trước ngã xuống người sau tiến lên, điên cuồng đánh sâu vào pháp trận màu vàng kim, hệt như muốn phá tan nó. Những tiếng gầm gừ khủng khiếp vang vọng trong thiên địa, đinh tai nhức óc. Kỳ Tiên Thần nghiến răng mắng, tiểu tử thúi, rốt cuộc ngươi có thể gọi sư tổ của ngươi đến không? Nếu thật sự không được để ta vận dụng cấm thuật. Phương Lương cắn răng nói, nếu ngươi còn thi triển cấm thuật nữa chắc chắn hồn phách sẽ bị thương nặng, không thể vào đế cảnh, huống hồ thi triển cấm thuật chưa chắc đã có thể chạy thoát. Hắn ta nhìn quanh bốn phía, nghiến răng nghiến lợi. Hàn Mệnh đứng sau hai người, sắc mặt biến hóa thâm trầm. Đúng lúc này, một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu ba người. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng tím tỏa ra, trên mặt ba người lộ vẻ kinh hỉ. Hàn Tuyệt tới thật rồi. Bọn họ chỉ thấy một bóng người xuất hiện bên trong luồng sáng tím. Hắn ngồi trên nhị sen, không thể dò xét mặt mũi, cũng không thể thấy rõ tòa sen kia. Kỳ Tiên Thần kêu lên, Quan Vũ huynh đệ, cuối cùng ngài cũng tới. Hàn Tuyệt ngẩn người, suýt chút nữa đã quên mất cái tên này của mình. Hắn lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất phụ cận. Người mạnh nhất cũng chỉ mới đến đế cảnh. Hàn Tuyệt lười nhớ rõ tên hắn ta, chỉ biết người đó đến từ ma tộc. Hàn Tuyệt hỏi, sao lại thế này? Phương Lương lúng túng đáp, nơi này là Ma Uyên, bọn ta bị yêu đình đuổi giết, rơi nhầm vào đây. Sư tổ, thật xin lỗi, vốn dĩ ta không muốn phiền đến ngài. Nhưng mà, ở đây có một người có quan hệ huyết thống với ngài. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Hàn Tuyệt liếc nhìn Hàn Mệnh. Hắn có thể cảm giác được khí tức huyết mạch của Hàn Mệnh rất thân cận với mình, thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Ánh mắt Hàn Tuyệt ngưng lại, tất cả yêu ma bên ngoài pháp trận màu vàng kim đều tiêu tán, tựa như khói mây. Kỳ Tiên Thần, Phương Lương, Hàn Mệnh sửng sốt, tất cả đều há hốc mồm. Hàn Mệnh kinh ngạc hỏi, chúng nó lui rồi. Đột nhiên Phương Lương quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, không phải, là sư tổ đã làm, thần niệm. Hàn Tuyệt nói với giọng ý vị thâm trường, ngươi cũng hiểu không ít, xem chừng trước đây ngươi đã gặp không ít kỳ ngộ. Hắn cũng không quên chuyện Phương Lương từng hồn xuyên thái cổ. Có quỷ mới biết tên tiểu tử này đã ở thời thái cổ bao lâu. Kỳ Tiên Thần kinh ngạc hỏi, đều đã chết hết. Vậy, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Hàn Tuyệt ngắt lời, hơi mất kiên nhẫn. Vừa dứt lời, hắn đã chuẩn bị trốn trở về trong vòng lốc xoáy màu đen. Khoan đã, ta là... Hàn Mệnh bỗng tiến lên một bước, mở miệng nói. Hàn Tuyệt dừng lại, đáp, suýt nữa ta đã quên mất ngươi. Hắn vung tay phải lên, Hàn Mệnh trực tiếp hóa thành vũng máu. Máu vãi đầy đất, hai hồn phách cũng theo đó mà rơi vào tay hắn. Phương Lương và Kỳ Tiên Thần cũng không ngốc, thoáng chốc đã nhìn hiểu mọi chuyện. Sao thằng nhãi này lại có hai hồn phách? Kỳ Tiên Thần nhíu mày. Phương Lương bừng tỉnh nói, tên vừa rồi kia không phải đệ đệ ruột của sư tổ. Hàn Tuyệt thu hai mảnh hồn phách vào tay, ném xuống một câu rồi rời đi. Nhớ kỹ, trừ khi là người các ngươi quen, nếu không đừng dễ tin người. Hàn Tuyệt bước vào vòng lốc xoáy màu đen, quay về trong Tiên Thiên Động phủ. Vòng lốc xoáy đen biến mất, Kỳ Tiên Thần và Phương Lương vội vàng rời đi, thoáng chốc đã biến mất ở phía chân trời. Trên đường chạy trốn, Kỳ Tiên Thần không nhịn được hỏi, cảnh giới hiện tại của sư tổ ngươi là gì? Vẻ mặt Phương Lương rất phức tạp, trả lời, yếu nhất cũng là thần cảnh, còn cường đại hơn cả tiên đế. Sao có thể? Hắn đến từ cùng một phàm gian với chúng ta, hơn nữa hắn còn chưa phi thăng. Có lẽ sư tổ ta còn có thân phận khác mà chúng ta chưa từng biết. A, thân phận gì? Ta đã nói là chưa từng biết. Ngươi ngốc sao? Tiểu tử thúi, càng ngày ngươi càng càn rỡ, ngươi đã quên trước kia ta từng chăm sóc ngươi thế nào rồi sao? Nay đã khác xưa, chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta. Nực cười, trừ việc bỏ trốn ra ngươi có thể thắng ta sao? Sau khi trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt bảo Ngộ Đạo kiếm ra ngoài. Sau đó hắn mở tay phải, thả hai hồn phách ra. Trong đó có một là Hàn Mệnh, cái khác là người có thân phận không rõ. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra thân phận của hắn ta. Chu Càn Tử, lục chuyển tiên đế, tiên thiên nhân tộc. Hàn Tuyệt nhìn Chu Càn Tử, hỏi, tại sao ngươi phải chiếm xác hắn? Chu Càn Tử run bần bật, run run nói, ta chỉ bị thương, muốn ở tạm trong nhục thể của hắn, cũng không có ác ý gì. Hàn Mệnh nhìn Hàn Tuyệt với vẻ mặt phức tạp, trong lòng thậm chí còn hơi kích động. Trước kia khi còn là thủ hạ của Luân Hồi Tiên Đế, Hàn Mệnh vẫn luôn không phục Hàn Tuyệt, sau khi ra ngoài rèn luyện, hắn ta mới hiểu rõ nhân gian hiểm ác. Sự xuất hiện của Hàn Tuyệt càng khiến hắn ta cảm nhận được thân tình. Quan trọng nhất là Hàn Tuyệt có thể nhìn thấu ngụy trang của Chu Càn Tử, khiến hắn ta sùng bái cực kỳ. độ hảo cảm của Hàn Mệnh đối với ngươi đã tăng lên. Trước mắt độ hảo cảm là lục tinh Hàn Tuyệt làm lơ lời nhắc nhở này, vẫn đang nhìn chằm chằm Chu Càn Tử, nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi thật sao? Ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi phải mở miệng. Hắn trực tiếp ném Chu Càn Tử vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Ta là đệ tử của luân hồi tiên đế. Chu Càn Tử hoảng sợ kêu lên, dường như đã gặp phải sự tra tấn đáng sợ nhất trên đời. Hàn Tuyệt cũng thả hắn ra. Hàn Mệnh tò mò nhìn chằm chằm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, rốt cuộc bên trong đóa Hắc Liên này cất giấu thứ gì. Hồn phách Chu Càn Tử không ngừng run rẩy, kêu lên, luân hồi tiên đế hy vọng có thể lợi dụng đệ đệ ngươi để tìm ngươi, cho nên ta mới đoạt xá Hàn Mệnh, cố ý tiếp cận ngươi. Ta cũng chỉ bị ép buộc, bất đắc dĩ mà thôi, là do luân hồi tiên đế đã ép ta. Chu Càn Tử này sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là ngũ tinh ánh mắt Hàn Tuyệt ngưng lại, hồn phách Chu Càn Tử cũng theo đó mà tiêu tán. Hắn lời hỏi nhiều, chỉ cần biết kẻ chủ mưu phía sau là được rồi. Tầm mắt Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Hàn Mệnh. Hàn Mệnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Mọi chuyện trước mắt đều nói cho hắn ta biết, thực lực Hàn Tuyệt vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta, thậm chí còn có thể đáng sợ như luân hồi tiên đế. Nếu không sao luân hồi tiên đế phải quanh co lòng vòng nhằm vào Hàn Tuyệt như vậy. Hàn Tuyệt do dự. Hắn nên xử trí Hàn Mệnh thế nào đây? Hay là giết? Nhưng Hàn Mệnh lại không có ý muốn hại hắn. Lại còn có quan hệ huyết thống với hắn trong kiếp này, nếu trực tiếp giết chết thì quá vô nhân đạo. Hàn Tuyệt bình tĩnh mở miệng nói, ngươi và ta quả thật rất xa lạ, nếu nói tới thân tình, ta sẽ không công nhận. Từ nhỏ ta đã bị vứt bỏ, nói một cách không khách khí, ngươi có thể sống đến ngày hôm nay vốn nhờ có ta, nếu không có ta, luân hồi tiên đế vốn sẽ không nuôi ngươi. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một, trực tiếp đầu thai, quan hệ giữa ta và ngươi sẽ chỉ khiến ngươi càng dễ gặp nguy hiểm. Luân hồi tiên đế còn sẽ nhằm vào ngươi. Ta có thể nghĩ cách giúp ngươi đầu thai thật yên ổn. 2. Ở trên đảo tu hành, không được tiết lộ quan hệ giữa ta và ngươi. Đợi khi lượng kiếp kết thúc ngươi hãy rời đi, từ nay về sau, người ta không liên quan, sau này ta và ngươi càng không có quan hệ huynh đệ. Nếu ngươi làm chuyện gì uy hiếp đến ta, ta vẫn sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Hàn Mệnh đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng đáp, vậy thì đầu thai đi, ta cũng không muốn nịnh bợ ngươi. Hàn Tuyệt trông thấy vẻ mặt quật cường kia của Hàn Mệnh, thoáng hoảng hốt. Không lý nào. Thoạt nhìn tiểu tử này thật sự hơi giống hắn. Nhưng Hàn Mệnh lại không anh tuấn bằng, chỉ là hắn phiên bản thấp kém hơn mà thôi. Vốn dĩ hắn, tưởng Hàn Mệnh sẽ chọn ở lại ẩn môn đảo, không ngờ tiểu tử này cũng rất có khí phách, thế mà lại chọn đầu thai. Một khi đã như vậy, Hàn Tuyệt sẽ thành toàn cho hắn. Hàn Tuyệt nói, được, nhưng dạo này luân hồi hỗn loạn, đầu thai không suôn sẻ lắm, ngươi cứ từ từ đã. Hàn Tuyệt vừa dứt lời đã trực tiếp thu hồn phách của Hàn Mệnh vào tay áo. Từ đầu đến cuối, độ hảo cảm của Hàn Mệnh đối với hắn đều không hề thuyên giảm. Có vẻ thằng nhãi này cũng không hận Hàn Tuyệt, chỉ là không phục mà thôi. Việc này khiến Hàn Tuyệt phải nhìn hắn ta bằng con mắt khác. Trước đó Hàn Tuyệt vẫn luôn có lòng đề phòng, hắn vẫn luôn cảm thấy Hàn Mệnh sẽ muốn bám lấy hắn, thậm chí là làm liên lụy đến hắn. Đặc biệt là sau khi Hàn Mệnh tự dưng nảy sinh hảo cảm với Hàn Tuyệt, hắn lại càng tin chắc chuyện này. Vả mặt, không hiểu sao tự dưng Hàn Tuyệt lại nhớ tới Chu Phàm. Người được huynh trưởng đại năng giải cứu, bị hiểu lầm là muốn với cao huynh trưởng đại năng, dứt khoát lựa chọn đầu thai. Xoẹt! Sao màn khởi đầu này hơi giống với nhân vật chính trong truyện huyền huyễn vậy? Hàn Tuyệt cũng không muốn bị 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, hắn lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với thiên đế. Rất nhanh thiên đế đã kết nối thần niệm với hắn. Chuyện gì? Âm phủ đại loạn, ta muốn để một người đi đầu thai, thiên đình có cách nào không? Cũng không phải là không có cách, nhưng người kia là ai? Hàn Tuyệt không hề giấu giếm, hắn nói ra quan hệ giữa mình và Hàn Mệnh, bao gồm cả mưu đồ chủ tính của luân hồi tiên đế. Thiên đế khen ngợi nói, không bị tình thân có lẽ có làm vướng tay vướng chân, quả nhiên trẫm không nhìn lầm ngươi. Có lẽ đối với Hàn Tuyệt, tình thân phàm tục vốn không đáng nhắc tới, huống hồ vốn dĩ hai huynh đệ cũng không hề có cảm tình. Trẫm giúp ngươi, đa tạ, à giúp hắn đầu thai vào một nơi thật tốt, ta vẫn rất thích tính cách của hắn. Ha ha ha, yên tâm đi, trẫm biết mà, thật ra quan hệ giữa hai người cũng không nhất định phải hủy diệt nhau, chỉ cần giấu kỹ là được. Con đường tu hành này, có nhiều người trợ giúp vẫn tốt hơn, biết đâu tương lai hắn còn có thể cứu ngươi một mạng. Thật ra ta không mong ngày đó tới, như vậy nói rõ ta chưa đủ mạnh. Ngươi thôi đi, trước kia khi ngươi nhờ trẫm cứu mạng, sao ngươi không nghĩ như vậy? Khụ khụ. Hàn Tuyệt giả vờ ho khan một tiếng, cũng không cảm thấy xấu hổ, mặt dày đáp, bệ hạ cứu ta, tương lai ta sẽ cứu thiên đình. Thiên đế tức giận bảo, ngươi đủ rồi, trực tiếp đưa hồn phách của tiểu tử kia đến đây đi. Dùng tấm lệnh bài này sao? Ừ, ngươi đã là thần cảnh, dùng thần niệm bảo vệ hồn phách của hắn có thể đưa hồn phách đến đây. Tuy quá trình này sẽ khiến hắn hơi khó chịu, nhưng chẳng phải ngươi sợ phải đến tiên giới sao? Đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Không ngờ ngươi lại không phản bác, khá lắm, trẫm không nhìn lầm ngươi. Hàn Tuyệt cười cười, nhanh chóng dùng thần niệm bao bọc lấy hồn phách của Hàn Mệnh, đưa nó vào trong thiên đạo lệnh. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt hút lấy hồn phách của Hàn Mệnh. Không hiểu sao tự dưng trong lòng Hàn Tuyệt lại hơi phiền muộn. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại biểu cảm khi đưa ra lựa chọn vừa rồi của Hàn Mệnh. Ta sai rồi sao? Ta không sai. Dù là kẻ nào đi nữa cũng đừng mơ nhiễu loạn tâm trí của ta. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định, sau đó hắn mở miệng nói, bệ hạ, cố gắng để hắn được đầu thai tốt chút, tốt nhất là đừng bị ruồng bỏ nữa. Hàm ý là đừng đưa Hàn Mệnh vào thế lực hùng mạnh sắp sụp đổ. Loại trường hợp này, nền móng tuy chắc nhưng số phận lại bấp bênh. Trẫm hiểu rồi. Thiên đế trả lời. Ngay sau đó, thần niệm giữa hai người bị cắt đứt. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lần cứu viện này khiến hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của thần cảnh. Chỉ có một ý niệm, tất cả kẻ địch đều hồn phi phách tán. Vị tiên đế kia sợ tới mức hoảng hốt bỏ chạy, thậm chí còn không dám gây ầm ĩ. Dưới tinh hà lấp lánh, thiên đế bước chậm trên một thềm băng dài. Đằng sau hắn có một linh hồn đang đi theo, đó là Hàn Mệnh. Hàn Mệnh vô cùng căng thẳng, hắn ta không biết bản thân mình phải đi tới chỗ nào. Hắn ta nhịn không được hỏi, xin hỏi các hạ là. Hắn ta hỏi thật cẩn thận, bởi vì luồng uy áp hùng mạnh tản ra từ trên người thiên đế, khiến hắn ta cảm thấy mình như đang đối mặt với luân hồi tiên đế. Thiên đế. Thiên đế chỉ trả lời mà không quay đầu lại, Hàn Mệnh nghe được lại sửng sốt. Thiên đế. Trong lòng hắn ta rất chấn động. Thiên đế tự mình dẫn hắn đi đầu thai. Hàn Tuyệt đã có thể sánh vai với thiên đế rồi ư. Hàn Mệnh nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm phức tạp. Thậm chí hắn ta còn hơi hối hận, có phải hắn ta nên chọn ở lại bên cạnh Hàn Tuyệt không? Ít nhất cũng coi như có cơ duyên tốt. Nhưng hối hận này chỉ thoáng qua đã bị hắn ta vứt bỏ. Hắn có thể một mình phát triển thành đại năng chư thiên, cớ sao ta lại không? Ta không thể để hắn xem thường bản thân. Ánh mắt Hàn Mệnh trở nên kiên định. Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ có một ngày hắn ta trở nên cường đại. Cường đại tới mức có thể bình đẳng xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt. Khi đó, hắn ta sẽ có thể nhìn thẳng vào Hàn Tuyệt. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh đã đi đến phía cuối thềm băng dài. Phía trước có một cái hồ lớn, sóng nước lóng lánh, bóng của những vì sao phản chiếu trên mặt hồ tạo ra vẻ đẹp lộng lẫy. Thiên đế xoay người nói, đây là trường hà vận mệnh, ngươi nhảy vào đi, nó sẽ giúp ngươi đầu thai một lần nữa làm người. Hàn Mệnh đi tới tận cùng, nhìn vào trường hà vận mệnh, hắn ta hít sâu một hơi. Hàn Mệnh vừa định nhảy xuống, thiên đế bỗng mở miệng bảo, thông thường người được đầu thai sẽ không đến nơi này, trẫm càng sẽ không đích thân dẫn dắt, ngươi nên cảm tạ huynh trưởng của ngươi, hắn làm như vậy thật ra cũng vì tốt cho ngươi, chấm dứt nhân quả trước kia, luân hồi tiên đế sẽ không tìm được ngươi nữa. Hàn Mệnh nghe thấy thế lại nhíu mày lại, muốn nói rồi lại thôi. Hắn ta có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng lời vừa đến miệng lại không biết nên hỏi thế nào. Hắn ta sợ bản thân sẽ lộ ra sự nhút nhát. Thiên đế tiếp tục nói, trẫm sẽ nghĩ cách giữ lại trí nhớ của ngươi, ngươi sẽ đầu thai vào một gia đình thật tốt, không còn là cái bóng của huynh trưởng ngươi, ngươi sẽ là một con người hoàn toàn mới, ngươi cũng sẽ mạnh hơn. Thật ra huyết nhục tình thân không quan trọng, nếu con người có tình, cho dù có luân hồi ngàn kiếp vẫn sẽ bị ràng buộc như cũ. Một ngày nào đó nếu ngươi trở nên hùng mạnh đừng quên báo ân, nếu không có huynh trưởng ngươi, trẫm sẽ không tự mình dẫn ngươi tới đây. Hàn Mệnh hít sâu một hơi, khom lưng cung kính hành lễ với thiên đế. Sau đó, hắn ta kiên quyết dứt khoát nhảy vào trường hà vận mệnh. Thiên đế phất tay áo, trên mặt hồ nổi lên vầng sáng rực rỡ. Ánh mắt hắn ta lóe lên, lẩm bẩm nói, có cho hay để xem, trẫm thật muốn xem ngươi sẽ nhấc lên phong vân như thế nào. 10 năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, tiện thể xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không gặp phải lời nguyền bí ẩn, bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh, được đại năng tương trợ, được đưa vào trường hà vận mệnh, thiên đạo đầu thai. Khí vận lột xác bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên được đại năng tiệt giáo chỉ điểm, đạo hạnh tăng vọt bạn tốt của ngươi Khương Dịch cảm ngộ thiên đạo, chân nghĩa trong lúc tu hành, đạo hạnh tăng vọt bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị ma tộc tập kích 42.006 lần, đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân thức tỉnh thần thông kiếp trước, đánh thức trí bảo ở sâu trong thần hồn, khí vận tăng vọt bạn tốt của ngươi Hậu Thổ Nương Nương sáng tạo ra chủng tộc thần bí, đạt được thiên đạo công đức bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần được đại năng thần bí chọn chúng, mệnh cách thay đổi. A. Thiên đạo đầu thai. Thoạt nhìn rất không đơn giản. Hàn Tuyệt để ý thấy chân dung của Hàn Mệnh vẫn còn. Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn ký ức. Thiên đế không xóa đi ký ức kiếp trước của hắn ư. Hàn Tuyệt tiếp tục xem xét xuống dưới, dạo này xuất hiện không ít chuyện ly kỳ. Hàn Tuyệt nhìn từng mục bưu kiện, đủ loại cơ duyên khiến hắn phải tấm tắc xưng kỳ. Vô lượng đại kiếp quả nhiên rất khá. Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế xem xét, đa số bạn tốt của hắn đều đang tăng trưởng tu vi. bao gồm cả những thần tiên ở thiên đình. Hắn không khỏi tò mò, không phải thiên đình đã trải qua rất nhiều lần lượng kiếp sao? Hẳn bọn họ phải rất mạnh mới đúng. Hay đại đa số các tiên thần đều chết trong những lần lượng kiếp đó? Hàn Tuyệt nhìn về phía các bạn tốt là thần tiên trong quan hệ nhân tế, ánh mắt tràn ngập thương xót. Những người đó đều sẽ trở thành vật hy sinh. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nghiệp lực bên ngoài đảo vọt tới ẩn môn đảo, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Đáng nhắc tới là nội bộ ẩn môn đảo càng lúc càng lớn. Xung quanh đảo nhỏ có một vùng hải dương, là Hoàng Tuyền Thủy đã hấp thu ở âm gian lúc trước. Theo đạo tràng không ngừng thăng cấp, nó cũng không ngừng mở rộng, hình thành một vùng đại dương mênh mông, chiếm phạm vi đất trời lớn hơn cả Diêu giới. Thỉnh thoảng chúng đệ tử ẩn môn sẽ thử nghiệm thần thông trên Hoàng Tuyền. Phù Tang thụ đã cao đến mấy ngàn trượng, quả là thần thụ danh xứng với thực. Hiện tại có thể nói đạo tràng đã tự thành thế giới, thậm chí trên đất hoang trong đảo còn bắt đầu mọc hoa cỏ, vô cùng thần kỳ. Có lẽ theo Hàn Tuyệt càng ngày càng mạnh, đạo tràng cũng sẽ trở thành vị diện giống như Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đối với chuyện này, Hàn Tuyệt thật sự chờ mong. Ngày tháng tiếp tục trôi đi. Thoát cái. Đã 10 năm trôi qua. Tu vi của Hàn Tuyệt lại tăng lên lần nữa, thế nhưng thần cảnh mênh mông. Muốn đột phá trong thần cảnh cần phải mất một khoảng thời gian rất dài. Mục tiêu của Hàn Tuyệt cũng không cao. Trong vòng ngàn năm đột phá đến nhị huyền thần nguyên là được. Như vậy hắn sẽ có hy vọng đạt đến đại la trong vòng vạn năm. Nói không chừng lúc ấy vô lượng đại kiếp còn chưa kết thúc. Đạo hữu, có thể tới đây một chuyến không? Một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang vọng giữa ẩn môn đảo, mọi người đều sửng sốt. Hàn Tuyệt trợn mắt, lập tức đo lường cường địch xung quanh. Cũng không có kẻ địch. Khoan đã. Chẳng lẽ là... Dường như Hàn Tuyệt đã nghĩ tới điều gì đó, hắn đứng dậy. Chủ nhân, giọng nói vừa nãy là đang nói với ngài sao? Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi. Nàng cũng không còn dễ căng thẳng như trước kia. Từ lời nói của đối phương có thể thấy, rõ ràng đối phương rất kiêng kỵ Hàn Tuyệt cho nên mới khách sáo như vậy. Hàn Tuyệt do dự một lát, nói, để bọn hắn yên tâm tu luyện đi. Nói xong hắn lại nhắm mắt lại, tản thần niệm ra ngoài, nhanh chóng tìm đến nơi phát ra giọng nói. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Thái Cổ Nguyên Phượng. Chính là tên gia hỏa này đã liên hệ với Hàn Tuyệt. Đoán là vì vòng xoáy nghiệp lực xung quanh ẩn môn đảo. Thái Cổ Nguyên Phượng tìm hắn hẳn cũng vì cầu cứu. Trong bóng tối, Thái Cổ Nguyên Phượng như ngọn nguồn của mọi sự tà ác, thâm sâu khó lường, khiến người ta sởn tóc gáy. Hàn Tuyệt hỏi, các hạ có việc? Giọng nói của Thái Cổ Nguyên Phượng bay ra theo, ta quan sát thấy đạo hữu đang hấp thu nghiệp lực, thật đúng là khó lường. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Không sai. Ta có thể nhận được gì? Ta thả ngươi ra, liệu ngươi có gây sự với ta không? Ta và ngươi không oán không thù, tại sao ta phải hại ngươi? Nếu ngươi cứu ta, kể từ giờ ta nợ ngươi một mạng, ngày khác ngươi gặp nạn ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ. Được, nhưng ta còn đang tu luyện thần thông, không thể trực tiếp đến đây giúp ngươi, ngươi chờ một chút đi. Ta phải đợi bao lâu? 10 vạn năm. Được. Trong giọng nói của Thái Cổ Nguyên Phượng như ẩn chứa vẻ vui mừng. Hàn Tuyệt thầm cạn lời. Xem ra thằng nhãi này đã bị giam cầm rất lâu. 10 vạn năm mà cũng chẳng si nhê gì. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, được, cứ quyết định như vậy đi, đạo hữu cứ yên tâm chờ đợi. Thái Cổ Nguyên Phượng này sinh hảo cảm với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là tam tinh đa tạ đạo hữu. Hàn Tuyệt nghe Thái Cổ Nguyên Phượng nói lời cảm tạ cũng không đáp lại, chỉ thu hồi thần niệm trở về. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Ngộ Đạo Kiếm đã rời khỏi động phủ, Hàn Tuyệt mở mắt, chìm vào suy tư. Tuy rằng đạo tràng bị Thái Cổ Nguyên Phượng phát hiện, nhưng rõ ràng thằng nhãi này cũng không thể di chuyển. Một khi đã vậy, Hàn Tuyệt quyết định tạm thời mặc kệ nó. Hàn Tuyệt ngăn cách động phủ, không cho Ngộ Đạo Kiếm đi vào lại. Sau đó hắn lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa, đồng thời xem xét bưu kiện. Thiên đình, yêu đình, tiệt giáo đã bắt đầu đại chiến. Ngay cả Hoàng Tôn Thiên cũng bị yêu quái tập kích. Hàn Tuyệt thầm nghĩ không biết có nên nhân cơ hội này mà giết chết yêu đế hay không. Hắn chỉ sợ sau khi yêu đình bị diệt, thiên đình sẽ trở thành bia ngắm. Nếu thiên đình bị thế lực khắp nơi vây đánh, đó cũng không phải chuyện tốt. Hàn Tuyệt không cầu thiên đình có thể thắng, chỉ hy vọng thiên đình có thể chống đỡ được. Đợi một thời gian đi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Trong lòng hắn, độ uy hiếp của tổ đồ cao hơn yêu đế. Phục chế người thủ vệ đạo tràng thành công, mời đặt tên Hàn Tuyệt nhìn thấy dòng chữ đột nhiên hiện ra trước mắt, không khỏi nhướng mày. Cuối cùng cũng xong. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, Lữ Bố. Ngay sau đó, trong mắt hắn phát ra tia sáng tím, rơi xuống trước mặt, ngưng tụ thành một bóng người. Rõ ràng là tổ đồ. Chính xác mà nói ngoại hình của Lữ Bố giống hệt tổ đồ. Lữ Bố quỳ một gối, ôm quyền nói, bái kiến đạo chủ. Đạo tổ. Hàn Tuyệt vô thức nghe nhầm, sau đó chợt suy nghĩ thật cẩn thận. Đạo tràng chi chủ. Ngươi ra ngoài tìm một chỗ đợi trước đi. Hàn Tuyệt dặn dò nói. Dựa vào hệ thống hắn hiểu được, thủ vệ đạo tràng tựa như khôi lỗi không có linh trí, chỉ có hình thức tư duy là bảo vệ đạo tràng, nghe theo mọi sự sắp xếp của hắn. Lữ Bố lập tức đứng dậy rời đi. Sau khi Lữ Bố ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, tất cả mọi người đều phải ngoái đầu nhìn lại. Bởi vì khí thế của hắn thật sự quá đáng sợ. Người đó là ai vậy? Hắc Mục Yêu Quân nhíu mày, luôn cảm thấy người kia rất quen. Kim Cương Nộ cực kỳ hoảng sợ, nói, thần cung tổ đồ. Sao có thể? Những người khác kinh ngạc, tổ đồ là ai? Lữ Bố không thèm để ý đến bọn họ, hắn ta nhún người nhảy tới bờ biển, bắt đầu ngồi trơ ra. Giọng nói của Hàn Tuyệt truyền tới, hắn tên Lữ Bố, từ nay về sau hắn sẽ bảo vệ đạo tràng. Các ngươi không được quấy rầy hắn, hắn cũng cần phải tu luyện. Hắn sợ các đệ tử cố ý đến gần sẽ phát hiện ra manh mối. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử đều ồ lên. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến giọng nói lúc trước. Chẳng lẽ là người này đã gọi Hàn Tuyệt, hắn ta đến đây để quy phục. Rất có thể là như vậy. Các đệ tử túm tụm lại với nhau, bàn tán sôi nổi. Có Lữ Bố trấn thủ, Hàn Tuyệt lập tức thả lỏng. Cho dù tổ đồ có tự mình đến đây cũng đừng mơ có thể giết chết hắn. Hàn Tuyệt nở nụ cười. Đây mới là nơi tu luyện mà hắn mong muốn, an toàn tuyệt đối, tiên khí dư thừa. Thần cung, tổ đồ đang ngồi tu luyện bỗng nhiên trợn mắt, mày nhíu lại. Hắn ta bấm tay tính toán, mày càng nhíu chặt hơn. Sao lại thế này? Tại sao trong lòng ta cứ không yên? Tổ đồ càng nghĩ càng bất an, vẫn luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Không được, ta phải đi đến Tam Thập Tam Trọng Thiên hỏi thăm. Lượng kiếp lần này không thể xuất hiện sơ suất. Tổ đồ lập tức đứng dậy, lao ra khỏi thần cung. Mấy phút sau, hắn ta đi đến Tam Thập Tam Trọng Thiên, dừng lại trước Oa Hoàng Cung. Hắn quỳ hai gối xuống, ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn ở Oa Hoàng Cung, mở miệng nói, thánh nhân, vãn bối có việc cầu kiến. Trong Oa Hoàng Cung truyền tới giọng nói trong trẻo lạnh lùng, lượng kiếp đã bắt đầu, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tổ đồ dương mắt hỏi, nếu xuất hiện nhân quả ngoài lượng kiếp, ta nên làm thế nào cho phải? Tuyệt đối không có khả năng. Xin thánh nhân giúp ta thôi toán một phen. Tổ đồ kiên định nói, mắt sáng như đuốc. Oa Hoàng Cung chìm vào im lặng, tổ đồ kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng vài canh giờ trôi qua. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng lại bay ra từ trong cung. Thứ ngươi cho là dị số vốn là kiếp số của bản thân ngươi, trở về đi. Kiếp số? Tổ đồ nhíu mày, không rõ ý trong lời này. Đã là kiếp số sao lại khiến hắn ta bất an? Trong lượng kiếp, hắn ta đã là người mạnh nhất, thứ hắn ta tranh giành là khí vận, là thế. Chẳng lẽ cảm giác bất an đó đến từ Hắc Ám Cấm Chủ? Hắc Ám Cấm Chủ sắp xuất thế. Tổ đồ vội vàng đứng dậy, hành lễ rồi gấp rút rời đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 50 năm nhanh chóng trôi qua. Ngày tháng tu hành của Hàn Tuyệt lại khôi phục như lúc đầu, bình phàm mà buồn tẻ, cứ cách 10 năm hắn lại nguyền rủa kẻ địch một lần, thú vui ngày thường cũng chỉ có xem bưu kiện. Trong mấy chục năm này, Hàn Mệnh cũng đã chuyển thế thành công, đời này hắn có thiên tư yêu nghiệt, mới sinh ra đã tán tiên cảnh, sắp đuổi kịp Kim Ô thần tộc. Vài người bạn tốt thần tiên của Hàn Tuyệt cũng lần lượt chết đi, có thể thấy kế hoạch chinh phạt yêu đình của thiên đình cũng không thuận lợi. Ai? Thậm chí còn có bằng hữu chưa gặp đã không còn. Hàn Tuyệt thấy chân dung của đám bạn tốt đã biến mất, tự dưng trong lòng hơi thương cảm. Cũng không biết chờ khi hắn đi đến tận cùng đại đạo, bên cạnh sẽ còn lại bao nhiêu cố nhân. Tu hành vốn là tòa cô phong, càng lên cao càng hẹp, cho đến lúc chỉ có thể đủ cho một người đứng trên đỉnh núi. Một ngày này, Hàn Tuyệt ra khỏi động phủ, đi đến trước Phù Tang Thụ. Nhiều năm trôi qua, Phù Tang Thụ vẫn luôn phát triển, nhưng còn lâu mới tới ngày thành thục. Phù Tang Thụ thành thục có thể kết nối chư thiên vạn giới, tựa như đầu mối then chốt để đi thông thời không, Hàn Tuyệt vẫn luôn rất mong chờ ngày đó xuất hiện. Phù Tang Thụ lại lay động. Hàn Tuyệt cười nói, cái tên trong Cửu U luyện ngục kia đã hình thành giao ước với ta, hắn sẽ không làm hại ngươi, yên tâm, chớ căng thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Phù Tang Thụ vô cùng cẩn thận nói, không phải trong Cửu U luyện ngục, mà là bên ngoài. Bên ngoài. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn tản thần niệm về phía cửa ra vào Cửu U luyện ngục. Ngay sau đó, hắn phát hiện cửa ra vào Cửu U luyện ngục đang thu hẹp lại, có người đang chữa trị kết giới, muốn lại lần nữa ngăn cách Cửu U luyện ngục và âm phủ. Hàn Tuyệt nhíu mày, lâm vào do dự. Có nên ngăn cản kẻ đó không? Ngăn cản cái rắm. Ta trốn vào đây không phải là vì tránh lượng kiếp sao? Có người chữa trị là chuyện tốt, để kẻ địch khỏi xông vào. Sau khi Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt, hắn im lặng theo dõi thay đổi. Trong hư không tối tăm bỗng xuất hiện một bóng dáng. Hàn Tuyệt nhìn thấy hình bóng này, vẻ mặt không khỏi trở nên kỳ quái. Cái tên gia hỏa này. Bàn Tâm. Bàn Tâm xoay người, đôi tay thi pháp lực cuồn cuộn tràn ngập ra, chữa trị kết giới trong vô hình. Sao tên nhãi này lại trốn vào đây được? Bàn Tâm như đã nhận ra điều gì đó, hắn ta hừ lạnh nói, ha, không ngờ còn có người trốn trong cửu u luyện ngục giống như ta. Đạo hữu, ta khuyên ngươi một câu, đừng trêu chọc ta, cũng đừng có ý đồ mở kết giới. Hàn Tuyệt im lặng, bỗng nhiên bản tâm lộ ra vẻ xúc động, kinh ngạc nghi ngờ nói, mùi hương này hình như là... Hắn ta trừng mắt, kêu lên, tiểu tử thúi, không ngờ ngươi đã đạt đến thần cảnh. Sao có thể? Hàn Tuyệt nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng, tiền bối, đã lâu không gặp, ngài đang bị đuổi giết sao? Đuổi giết? Nói bậy, ai dám đuổi giết ta? Vậy ngài tới đây là... bế quan được chưa? Nếu là tiểu tử ngươi ta cũng an tâm, trước khi lượng kiếp kết thúc đừng đi ra ngoài, biết chưa? Rất hợp ý ta. Ngươi ở đâu? Sao ta không thể tính được vị trí của ngươi? Đối với câu hỏi của bàn tâm, Hàn Tuyệt im lặng. Hắn cũng không biết mình có nên dẫn bàn tâm vào đạo tràng hay không. Không được. Không thể mạo hiểm. Lòng người khó đoán, tuy bàn tâm có thiện cảm với hắn, nhưng hai người cũng không thân thiết gì. Hàn Tuyệt trả lời, ta cũng đang bế quan, tiền bối nghỉ ngơi sớm chút, ta phải tiếp tục tu luyện. Nói xong, hắn nhanh chóng thu hồi thần niệm. Để đề phòng vị trí bị bại lộ, Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo tới nơi khác, một hơi ức vạn dặm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bàn tâm sửng sốt tại chỗ, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này cũng bị đuổi giết? Hắn ta lại trở nên vui vẻ. Không nghĩ tới trên đời này còn có người thứ hai có cùng suy nghĩ với hắn ta, trốn ở nơi nhìn như có vẻ nguy hiểm nhất. Không được, ta phải tìm được tiểu tử này, ta rất muốn nhìn xem hắn còn có thể co đầu rút cổ đi nơi nào. Sự xuất hiện của bàn tâm khiến Hàn Tuyệt không dám hấp thu nghiệp lực trong cửu u luyện ngục nữa. Hắn tiếp tục đặt mục tiêu lên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Trước mắt cứ hấp thu nghiệp lực bên trong đã. Trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tích lũy nghiệp lực của mấy lượng kiếp, Hàn Tuyệt khó có thể hút khô nó. Dù có thể cũng phải tốn một khoảng thời gian khá dài. Suốt thời gian sau đó, Hàn Tuyệt thường xuyên cảm nhận được thần niệm của bàn tâm xẹt qua ẩn môn đảo. Sao thằng nhãi này cứ phải tìm hắn vậy? Có ý đồ gì? Suýt chút nữa Hàn Tuyệt đã lấy ách vận thư ra, nhưng hắn lại sợ bại lộ thân phận. Có lẽ bàn tâm cũng chẳng có ác ý gì. Bàn tâm tìm suốt mấy năm sau đó cũng đành từ bỏ. Hắn ta tìm một nơi bắt đầu tu luyện, cửu u luyện ngục lại chìm vào yên tĩnh. Lại 30 năm nữa trôi qua. Tu hành xong, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa kẻ địch, đồng thời kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị đại năng tập kích, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị Tiên Đế yêu tộc tập kích, thân mang trọng thương, may mắn được bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng cứu giúp, bạn tốt của ngươi Chu Phàm thôn phệ nghiệp lực của oan hồn, sinh ra tâm ma, bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị yêu quái tập kích 310.229 lần, đồ đệ của ngươi Long Hạo bị kẻ thù của ngươi Yêu Đế tập kích, thân thể bị hủy diệt, hồn phách bị trấn áp, bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn giác ngộ thần thông hỗn độn, đạo hạnh tăng vọt. Thiên Đế và Yêu Đế đánh nhau rồi. Đây là diễn kịch hay thực sự sâu xé nhau? Hàn Tuyệt lại nhìn xuống, khi hắn nhìn thấy Long Hạo bị giết, vẻ mặt đại biến. Đối với Long Hạo, hắn vẫn rất thích, dù sao hắn cũng thấy quá trình tiểu tử này trưởng thành. Yêu Đế đáng chết. Ngươi tập kích bệ hạ của ta, lại giết đồ nhi của ta, muốn chết. Hàn Tuyệt lập tức gia tăng mức độ nguyền rủa Yêu Đế. 5 ngày sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Để đề phòng hồn phách của Long Hạo tiêu tán, Hàn Tuyệt quyết định sẽ nguyền rủa Yêu Đế ra sự cố, nếu không sau này sẽ có càng nhiều chuyện phiền toái hơn. Hắn nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính, khống chế tốc độ bạo giảm thọ mệnh. Bên kia, trong một cung điện tối tăm, hồn phách của Long Hạo bị giam giữ trong một cốc đèn dầu, ánh mắt hắn ta nhìn chòng chọc vào Yêu Đế. Yêu Đế ngồi trên bậc thang, hắc khí quỷ dị vây quanh thân. Đầu hắn ta vẫn luôn run rẩy, trạng thái kỳ lạ, không biết bị sao. Phụt, bỗng nhiên Yêu Đế phun ra một vũng máu, cả người nhanh chóng uể oải xuống. Hắc ám cấm chủ đáng chết, trẫm đã lấy lòng ngươi, thế mà ngươi còn... Yêu Đế nổi giận mắng, nhưng hắn ta còn chưa mắng xong, một luồng lực lượng nguyền rủa cường đại đã đánh úp lại. Hắn ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, vì sao lực lượng nguyền rủa của Hắc Ám Cấm Chủ lại lợi hại đến thế? Rốt cuộc thằng nhãi này đã dùng pháp bảo gì? Tự tiêu hao pháp lực của mình sao? Dù lấy pháp lực để nguyền rủa cũng không thể tạo ra hiệu quả như vậy. Sắc mặt Yêu Đế biến đổi kịch liệt, pháp lực trong cơ thể hắn ta bắt đầu bạo động, một giọng nói quỷ dị vang lên bên tai hắn ta. Rất có thể đại sự phục hưng yêu tộc sẽ rơi trên vai ngươi, ngươi gánh nổi không? Yêu đình có hy vọng vượt qua thiên đình thật sao? Thiên đình có đạo môn tương trợ, yêu đình có cái gì? Những thánh nhân đó thật bất công, rõ ràng bọn họ muốn đẩy yêu tộc vào tình cảnh bị diệt sạch, dựa vào cái gì? Giọng nói của tâm ma. Yêu Đế nghiến răng nghiến lợi, cố gắng làm lơ giọng nói của tâm ma, nhưng giọng nói của tâm ma càng lúc càng lớn. Khi Long Hạo đang nhìn chằm chằm Yêu Đế, tình trạng của Yêu Đế càng thêm bất thường, làn da trên thân thể bắt đầu rớm máu, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm tản ra, khiến Long Hạo sợ hãi. có người đang nguyền rủa hắn, giống hệt với ta khi trước. Một giọng nói vang lên bên tai Long Hạo. Long Hạo thầm hừ nói, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi đoạt xá ta. Giọng nói này đúng là của Hạo Thiên. Thần hồn của Hạo Thiên co rúm ở sâu trong linh hồn Long Hạo, không thể tách rời. Hạo Thiên tức giận nói, tiểu tử thúi, trẫm giúp ngươi trở nên mạnh lên không tốt sao? Giờ thì hay rồi, cả ngươi và ta đều bị tên hắc ám cấm chủ gì đó theo dõi, sau này sẽ không dễ chịu. Long Hạo thầm kinh ngạc hỏi, hắc ám cấm chủ lợi hại như vậy sao? Dù ngươi là tối cường thiên đế cũng không làm gì được. Nếu trẫm khôi phục tu vi, đương nhiên sẽ không sợ hắn, đáng tiếc. Yêu đế sẽ thế nào? Dẫm lên vết xe đổ của thiên đạo Phật tổ sao? Rất có thể. Giọng điệu của Hạo Thiên trở nên nghiêm trọng, rõ ràng là tràn ngập kiêng kỵ với hắc ám cấm chủ. Ầm một tiếng, cơ thể yêu đế nổ tung, máu bắn khắp đại điện, một hắc hồn có hình dáng như yêu cầm tùy ý dãy giụa, dữ tợn đáng sợ. Pháp lực khủng bố tàn sát bừa bãi khắp đại điện, ngọn đèn dầu chứa Long Hạo cũng theo đó mà rung lắc kịch liệt, toàn bộ đồ vật trong đại điện đều rung lắc, tựa như động đất đang xảy ra. Sát khí trên người yêu đế bùng phát ra, khiến Long Hạo sợ hãi vô cùng. Đây là Đại La sao? Long Hạo thầm kinh hãi, tuy hắn ta đã là Thái Ất Kim Tiên, nhưng đối mặt với Đại La, hắn ta vẫn cảm thấy bản thân chẳng khác nào loài bò sát nhỏ bé. Bỗng nhiên Hạo Thiên hét lên, cẩn thận, hắn ta sắp không chịu nổi dao động pháp lực của bản thân, hắn ta sắp nổ tung. Nổ tung? Long Hạo hoảng hốt kinh sợ. Đột nhiên yêu đế giống lên giận dữ, hắc ám cấm chủ. Trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần còn một chút hy vọng sống, trẫm nhất định sẽ quay về giết chết ngươi. Yêu tộc nghe lệnh. Hắc ám cấm chủ mưu hại khí vận yêu tộc, là kẻ thù truyền kiếp của yêu tộc. Không chết không thôi. Giọng nói này vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Ngay cả ẩn môn ở Cửu U luyện ngục xa xôi cũng có thể nghe thấy. Chúng đệ tử ẩn môn líu lưỡi. Hắc ám cấm chủ thật mạnh, ngay cả yêu đế cũng gặp họa. Hắc ngục yêu quân cảm thán nói. Hắn ta rất rõ ràng yêu đế mạnh đến cỡ nào. Trong yêu đình, có thể nói yêu đế là kẻ rất độc đoán, vô cùng bá đạo, gần như tất cả yêu thánh, yêu quân đều bị hắn ta đánh bại, sau đó thu phục. Kim Cương Nộ cảm khái nói, cũng không biết hắc ám cấm chủ là thần thánh phương nào. Các đệ tử đều tò mò về hắc ám cấm chủ. Bọn hắn cảm thấy người mạnh nhất trong lượng kiếp lần này chính là hắc ám cấm chủ. Ngộ Đạo Kiếm như có điều suy nghĩ, ánh mắt liếc về phía Tiên Thiên Động Phủ. Cùng lúc đó, trong động phủ, Hàn Tuyệt máu cháy đầy mặt, hai mắt sung huyết. Hắn đã mất đi hơn 130 ức năm tuổi thọ. Tại sao thằng nhãi này còn chưa chết? Kẻ thù của ngươi yêu đế vì bị ngươi nguyền rủa, tâm ma làm loạn, pháp lực bạo tẩu, không chịu nổi dung chuyển, nghiệp lực ngập trời của bản thân bắt đầu quấy phá, thần hồn vỡ tung, thân tử đạo tiêu, ảnh chân dung của yêu đế cũng biến mất theo. Hàn Tuyệt lập tức ngừng lại. Hắn thở ra một hơi. Rốt cuộc cũng đã chết. May là yêu đế tàn sát quá nhiều, nghiệp lực quấn thân, nếu không sợ rằng Hàn Tuyệt đã không thể nguyền rủa chết hắn ta. Xem ra đối với người nhập kiếp, nghiệp lực thật sự nguy hiểm. Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, bắt đầu dưỡng thương, điều chỉnh trạng thái. Yêu đế vừa chết, chắc chắn yêu đình sẽ đại loạn, đây là cơ hội của thiên đình. Chuyện tiếp theo phải coi thiên đình làm thế nào. Một tháng sau, những kẻ thù khác cũng lần lượt bị Hàn Tuyệt nguyền rủa xong, sau đó hắn tiếp tục tu luyện. Tuy rằng ách vận thư rất mạnh, nhưng hắn không thể ỷ lại nó quá mức. Hắn vẫn nên cố gắng hết sức để mình trở nên cường đại hơn. Trong thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, nhóm thần tiên đang tụ tập. Cho dù là thần tiên hay tu sĩ đạo môn, ai cũng vô cùng kích động. Không ngờ yêu đế đã ngã xuống. Vũ thần tướng cảm khái nói, hắc ám cấm chủ quá mạnh, có khi nào hắn sẽ trở thành kẻ địch của thiên đình không? Cảnh Thiên Công nói, không hẳn, nếu hắn muốn tranh đoạt khí vận hẳn phải nhập kiếp. Cứ tránh trong tối nguyền rủa như vậy chỉ là đẩy khí vận cho người khác, uổng phí thời gian. Ta thấy hắn có mục tiêu cao hơn, có lẽ đó không chỉ đơn giản là tranh thế. Nhóm thần tiên không khỏi trợn trắng mắt. Bọn họ đã ở chung với nhau một khoảng thời gian, đều biết việc Cảnh Thiên Công sùng bái hắc ám cấm chủ, thật là hết thuốc chữa. Lúc này, một vị thiên binh chạy vọt tới, la lớn, báo. Đại quân yêu đình tan rã. Thiên đế lập tức đứng dậy, lớn tiếng cười nói, rất tốt. Chúng thần tiên nghe lệnh, cử binh phạt yêu. Trẫm muốn trong vòng trăm năm, hoàn toàn giải tán yêu đình. Bên kia, Tây Thiên, trong một ngôi chùa to lớn, thần uy Phật Tổ và Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tập hợp. Thần uy Phật Tổ mặt không biểu cảm, mở miệng nói, vẫn chưa điều tra được hắc ám cấm chủ là ai sao. Tuy chuyện thiên đạo Phật Tổ ngã xuống khiến Phật môn rất tức giận, nhưng bọn hắn cũng không dám thù hận hắc ám cấm chủ, bởi lẽ thiên đạo Phật Tổ là do ma tổ hóa thành, có thể nói là nội gián. Chuyện này khiến Phật môn hổ thẹn, dẫn tới Phật môn vốn không dám truy cứu. Toàn bộ tiên giới đều đang chê cười, chất vấn bọn hắn. Một vị Phật Đà lên tiếng, ngoại trừ thần cung tổ đồ mạo nhận hắc ám cấm chủ, còn có hắc ám giáo, chủng tộc Thái Cổ và vân vân. Mặt ngoài có không dưới trăm người thừa nhận mình là hắc ám cấm chủ, tạm thời không thể phân biệt. Quá nhiều hắc ám cấm chủ. Từ sau khi thiên đạo Phật tổ ngã xuống, tín đồ của hắc ám cấm chủ như nấm mọc sau mưa liên tục xuất hiện ở tiên giới, đều tự phát triển khắp tiên giới, có dấu hiệu thành thế. Thần uy Phật tổ hỏi, thiên đình có bị hắc ám cấm chủ ảnh hưởng không? Có, bao gồm cả thiên đế, mọi người thường xuyên bị nguyền rủa, chỉ không biết có phải là hắc ám cấm chủ thật nguyền rủa hay không? Một vị Bồ Tát trả lời. Thần uy Phật tổ thở dài một tiếng. Thế cục càng thêm hỗn loạn, trước đó thần uy Phật tổ bế quan nhiều năm, cũng không quá quen thuộc với thế cục ở tiên giới. Hiện tại lại xuất hiện thêm nhân vật mới không quen biết, hắn ta rất đau đầu. Không được, phải triệu tập vị Phật tổ khác. Thần uy Phật tổ thầm nghĩ. 10 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện xong, lại lấy ách vận thư ra nguyền rủa, sẵn tiện kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Long Hạo được đại năng thần bí truyền thừa, đã tu luyện được thần thông thiên đạo, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị tu sĩ tiệt giáo tập kích 407 lần. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần đoạt được yêu đế Hoàng Nguyên, đạo hạnh tăng vọt. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đoạt được trí bảo của yêu đế, khí vận tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn mơ thấy thánh nhân, nhận được chỉ điểm, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Hậu Thổ nương nương rời khỏi âm gian. Bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên nhảy vào Trường Hà vận mệnh, chuyển thế đầu thai. Chẳng lẽ đại năng thần bí Long Hạo gặp được là Hạo Thiên? Hàn Tuyệt cẩn thận ngẫm lại, Long Hạo và Hạo Thiên hơi giống với quan hệ của vai chính và lão gia gia trong chuyện Huyền Huyễn. Nếu không cách nào chia lìa, có lẽ Hạo Thiên sẽ là cơ duyên của Long Hạo. Kỳ Tiên Thần và Phương Lương bị buộc chung một chỗ sao? Sao cứ luôn quấn lấy nhau vậy? Khiến Hàn Tuyệt chú ý nhất vẫn là Đạo Chí Tôn. Hai chữ thánh nhân thật sự chói mắt. Không phải đã nói thánh nhân không nhúng tay vào vô lượng đại kiếp sao? Hàn Tuyệt không khỏi lo lắng. Thánh nhân tham dự vào lượng kiếp có thể nói là hủy thiên diệt địa. Trước kia sở dĩ âm dương lưỡng giới điên đảo cũng vì thánh nhân ra tay. Hàn Tuyệt lại tiếp tục nhìn xuống, bỗng nhiên hắn cảm nhận được điều gì, mặt thoáng biến sắc. Hắn buông ách vận thư xuống, thần niệm quét tới. Trong một khu vực ở Cửu U luyện ngục xuất hiện lượng lớn sinh linh, những sinh linh này tựa người tựa vu, có nam có nữ, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, có vẻ cực kỳ ồn ào. Hàn Tuyệt bắt được khí tức của Mạnh Bà, nhưng lại hơi khác, khí tức của luân hồi. Hậu Thổ nương nương, chẳng lẽ những sinh linh này do Hậu Thổ nương nương tạo ra sao? Sao ngươi lại ở đây? Một giọng nữ truyền vào tai Hàn Tuyệt, giống với giọng của Mạnh Bà nhưng có vẻ càng trẻ tuổi và êm tai hơn. Hàn Tuyệt biết thần niệm của mình đã bại lộ, vì thế lên tiếng hỏi lại, Mạnh Bà tiền bối. Mạnh Bà đã chết. Ngươi có thể gọi ta là Hậu Thổ nương nương. Chất giọng của Hậu Thổ nương nương rất ôn hòa, không tự cao chút nào. Hàn Tuyệt không còn khẩn trương nữa nói, hóa ra là Hậu Thổ nương nương. Vãn bối có thể được diện kiến ngài, đúng là phúc phận ba đời. Hắn không biết tu vi của Hậu Thổ nương nương, nhưng ít nhất cũng là đại la, thậm chí đã có thể là thánh nhân. Vu tộc ta có mấy người ở chỗ ngươi? Hậu Thổ nương nương cất tiếng hỏi. Hai người đang trao đổi bằng thần niệm, trừ bọn họ ra, những sinh linh khác đều không nghe được. Hàn Tuyệt trả lời, hai vị, ngài muốn gặp bọn họ không? Không cần, ta chỉ hỏi thăm chút. Nhưng sinh linh này là chủng tộc ta mới sáng tạo ra, người thấy nên gọi tên là gì thì hay? Hậu Thổ nương nương cười hỏi, giọng hiền hậu, Hàn Tuyệt khó tránh khỏi mà sinh lòng thân cận với nàng. Hắn không khỏi cảnh giác, càng hiền lành, càng nguy hiểm. Ngộ nhỡ một ngày nào đó vị Hậu Thổ nương nương này đột nhiên ra tay với hắn, vậy phải làm thế nào? Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, nói theo, chuyện này đương nhiên phải để nương nương quyết định, ta há có thể vượt giới. Không sao, người cứ nói đi, ta xem có thích hợp không. Hàn Tuyệt yên lặng. Hố rồi. Đây là muốn cột hắn vào chung thuyền với chủng tộc mới này. Nếu Hàn Tuyệt ban tên cho chủng tộc này, ngày sau nhất định sẽ có nhân quả với chủng tộc này. Nhưng nếu hắn cự tuyệt, không phải là đắc tội với Hậu Thổ nương nương sao? Nói tốt sẽ làm chỗ dựa cho ta, sao phải hại ta? Hàn Tuyệt sinh lòng bất mãn với Hậu Thổ nương nương, cảm thấy nàng không chân chính. Lúc này, Hậu Thổ nương nương lại cười nói, ngươi còn sợ dính nhân quả hay sao? Ngươi tu là luân hồi chi đạo, luân hồi lại do ta sáng tạo ra, giữa ta và ngươi đã sớm có nhân quả, hà tất phải phân ngươi ta? Hàn Tuyệt không nhịn được hỏi, luân hồi tiên đế có quan hệ như thế nào với ngài? Hắn ta chỉ là hài tử lầm đường lạc lối mà thôi. Trước đây thật lâu, ta mở luân hồi. Sau khi luân hồi được sinh ra lại xuất hiện một tia sinh cơ. Tia sinh cơ kia diễn biến thành hắn. Chỉ là hắn rất hiếu thắng, vẫn luôn muốn thoát khỏi luân hồi, chúa tể luân hồi. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, ta cũng không biết rốt cục hắn muốn cái gì, rốt cục hắn đang làm gì. Câu trả lời của Hậu Thổ nương nương khiến Hàn Tuyệt thất kinh. Như vậy tính ra, Luân hồi tiên đế cũng có thể tính là nhi tử của hậu thổ nương nương. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, phát hiện đúng là mình với luân hồi có nhân quả thật. Nhân quả huyền ảo, sau khi đạt đến đế cảnh có thể tính là nhìn thấy dấu vết, sau khi đạt đến thần cảnh, càng có thể tính được hết thảy nhân quả có liên quan đến mình, trừ phi nhân quả liên quan đến tồn tại càng cường đại hơn. Mà Hàn Tuyệt và luân hồi chi đạo thật sự có nhân quả. Nếu đã vậy, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, không bằng gọi là U tộc đi, ở trong cửu U luyện ngục, không nhập kiếp, bất nhập thế. Không nhập kiếp, bất nhập thế. Hắn cố tình nhấn mạnh hai điểm này. Đây là sơ tâm của hắn. Nếu ngày sau U tộc dám vi phạm sơ tâm của hắn, có thiên đạo chứng giám, có lẽ hắn có thể tìm được cách thoát khỏi U tộc. Hậu thổ nương nương cười nói, cũng được. Từ giờ trở đi bọn hắn sẽ mang tên U tộc. U tộc không nhập kiếp, bất nhập thế. Nếu vi phạm, trời tru đất diệt. Ầm ầm. Không hiểu sao phía trên U tộc đột nhiên xuất hiện lôi vân, đó là lôi vân của thiên đạo. Hàn Tuyệt thất kinh, không nghĩ tới hậu thổ nương nương lại quả quyết như vậy. Xem ra bài học của Vu tộc quá sâu sắc, khiến cho hậu thổ nương nương rất sợ hãi. Ngay tại lúc này, một đám mây rông cuồn cuộn xuất hiện trên ẩn môn đảo. Sắc mặt Hàn Tuyệt đại biến. Không xong, kiểu này sẽ bại lộ vị trí mất. Hắn lập tức điều khiển ẩn môn đảo chạy trốn, kết quả lôi vân thiên đạo theo sát phía sau, ẩn môn đảo tới chỗ nào, nó sẽ theo đến chỗ đó, tốc độ không chậm chút nào, tựa như vốn là một thể. Hàn Tuyệt nhanh chóng từ bỏ. Lôi vân thiên đạo bày ra, một đạo kim quang chút xuống, trực tiếp xuyên qua pháp trận của đào tràng, rơi xuống núi khổ tu thành tiên, xuyên thấu thạch thể nhưng lại không tạo thành bất kỳ hư tổn gì, cuối cùng rơi xuống trên người Hàn Tuyệt. Đám đệ tử dưới tàng phủ tang thụ sửng sốt. Thiên đạo công đức. Làm sao có thể? Hắc mục yêu quân trợn to mắt, kinh hô. Kim cương nộ, Đoạn Hồng Trần vừa nghe vậy, đều lộ ra vẻ xúc động. Sở Thế Nhân cau mày, lẩm bẩm nói, hắn làm cái gì? Mộ Dung Khởi kinh ngạc hỏi, thiên đạo công đức trong truyền thuyết sao? Không phải sư tổ vẫn luôn ở trong động phủ sao? Sao lại làm được chuyện công đức? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những đệ tử khác cũng đều mang vẻ mặt khó hiểu. Thiên đạo công đức nghe có vẻ rất lợi hại. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt đang bị thiên đạo công đức đánh trúng. Ban đầu hắn căng thẳng muốn chết, còn tưởng mình sắp chết rồi. Không ngờ đạo kim quang này rất ấm áp, khiến tu vi của hắn bắt đầu tăng lên. Phát hiện trên thân thể ngươi có thiên đạo công đức, ngươi có các lựa chọn bên dưới. Thứ nhất, hấp thu thiên đạo công đức, từ đó bị thiên đạo khống chế, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông. Thứ hai, trấn áp thiên đạo công đức, biến hóa cho bản thân sử dụng, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt trợn to mắt. Hắn vội vàng ngừng biến thiên đạo công đức thành tu vi, chuyển thiên đạo công đức vào thế giới tinh thần, phong ấn trong từng vì sao. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ thiên đạo công đức ngày hôm nay là vì hắn ban tên cho U tộc? Chậc chậc, sinh linh tầm thường đối mặt với thiên đạo công đức, đoán chừng khó mà chống cự, sau đó chuyển hóa công đức thành tu vi. Đúng là khoa trương, một lần chuyển hóa còn hơn nhiều năm khổ tu. Nếu hoàn toàn hấp thu thiên đạo công đức, Hàn Tuyệt cảm thấy mình có thể trực tiếp đột phá tới nhị huyền thần nguyên. Nhưng hắn không muốn thành lệ thuộc của thiên đạo. Nhìn thiên đạo Phật tổ, chắc bản thân hắn ta đã bị thiên đạo khống chế, vì nghiệp lực quá nhiều nên bị thiên đạo phán định là ngoại tộc, từ đó mới gặp phải thảm cảnh bị giết chết. Hàn Tuyệt đoán nghiệp lực có liên quan đến thiên đạo. Thời gian một nén nhang sau, Hàn Tuyệt mới có thể hoàn toàn trấn áp thiên đạo công đức, gửi vào trong thế giới tinh thần. Thần niệm của hắn quét về phía U tộc, nói, đa tạ nương nương, nếu không ta cũng không thể nhận được phần công đức này. Hậu thổ nương nương cười nói, không có gì, ngày sau U tộc sẽ ở lại trong cửu U luyện ngục, hy vọng ngươi có thể chăm sóc một chút. Yên tâm, ta cũng sẽ thường xuyên đến thăm bọn họ. Trước mắt trong cửu U luyện không có uy hiếp gì, con thái cổ nguyên phượng kia ta đã bắt chuyện trước. Còn một tên gia hỏa khác, mặc dù hắn không đứng đắn nhưng lại nhát gan. Người không đứng đắn lại nhát gan kia hẳn là bản tâm. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, thiên đạo công đức có tác dụng rất lớn sao? Đương nhiên, đa số thánh nhân đều dựa vào công đức để thượng vị, thậm chí kể cả có số đại la kim tiên. Câu trả lời của hậu thổ nương nương khiến Hàn Tuyệt không khỏi cảm thán. Hệ thống không hổ là tồn tại đến từ Hồng Mông, cao hơn thiên đạo chúng sinh. Dựa vào công đức thành thánh có thể áp đảo chúng sinh, nhưng cũng sẽ bị thiên đạo điều khiển, không thể thoát khỏi. Thiên đạo diệt thì thánh nhân diệt, cho nên đám thánh nhân không thể không bảo vệ thiên đạo. Không thể không nói, loại ý chí này của thiên đạo rất đáng sợ. Nó không sinh ra linh trí, sẽ không nhằm vào một người nào đó, nhưng ý chí của nó là cao nhất, không thể làm trái. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng sợ hãi. Chẳng hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy rất có thể tận cùng của tu hành chi đạo sẽ đối địch với thiên đạo. Muốn siêu thoát chân chính thì phải vô địch tuyệt đối. Đương nhiên không thể bị thiên đạo sắp xếp. Thật ra bị thiên đạo khống chế cũng không phải chuyện xấu, Rất nhiều sinh linh dù cố gắng cả đời, thậm chí là 10 đời, 100 đời, vạn đời cũng rất khó có thể đạt tới thần cảnh, chứ đừng nói gì tới đại la, chuẩn thánh hay thánh nhân. Dưới tình huống như vậy, vốn không có người nào dám tưởng tượng tới cảnh giới vượt trên cả thiên đạo sẽ như thế nào, giống như người phàm không thể tưởng tượng nổi thế giới ngoài vũ trụ ra sao vậy. Khi lực lượng đạt tới tận cùng, không phải cao thấp có thể phân chia. Thánh nhân vốn là tồn tại không gì không làm được, bất tử bất diệt, vậy tồn tại hơn hẳn thánh nhân phải mạnh mẽ tới mức nào? Dù là Hàn Tuyệt cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, chẳng lẽ không có đại năng nào không dựa vào công đức vẫn có thể đắc đạo sao? Có, trên người ngươi có khí tức của nhân quả chi đạo, chứng tỏ ngươi từng đi qua Thái Cực Điện ở Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, Tỳ Thiên Lão Tổ chính là người đó. Câu trả lời của Hậu Thổ Nương Nương khiến Hàn Tuyệt giật mình. Tỳ Thiên Lão Tổ lợi hại như vậy ư? Hàn Tuyệt hỏi tiếp, còn Đạo Tổ thì sao? Hậu Thổ Nương Nương cười đáp, Đạo Tổ. Hắn chắc chắn là tồn tại ở đỉnh cao nhất của tu hành. Cách đây rất lâu, hắn và thiên đạo đã hai hợp thành một, đã có năm lượng kiếp hắn chưa từng xuất hiện, ngay cả thánh nhân cũng rất khó có thể tìm ra tung tích của hắn. Hàn Tuyệt càng thêm tò mò về Đạo Tổ hơn. Năm lượng kiếp chưa từng xuất hiện, vậy thiên đế đã gặp Đạo Tổ kiểu gì? Hay thiên đế vốn chưa từng gặp, chỉ nhờ truyền thừa của thiên đình nên hắn ta mới biết được chuyện thiên đình, có Đạo Tổ làm chỗ dựa? Rất có khả năng. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy thiên đế có một tật xấu, đó chính là thích khoác lác, hơn nữa còn thường xuyên bị vả mặt. Trước khi lượng kiếp bắt đầu, thiên đế thường hay khoác lác rằng hắn ta từng nhiều lần đánh ngã yêu đình, tiệt giáo, nhiều lần hóa thù thành bạn. Ngươi có muốn ra ngoài gặp bọn hắn không? Hậu Thổ Nương Nương hỏi. Hàn Tuyệt trả lời, thôi bỏ đi, cứ để bọn hắn chuyên tâm tu luyện cho tốt, ta cũng không yêu cầu xa vời gì. Được, cứ vậy đi. Nếu cửu u luyện ngục gặp nạn, ta sẽ ra tay, ngươi có thể yên tâm. Hậu Thổ Nương Nương vừa dứt lời, khí tức của nàng lập tức biến mất hoàn toàn. Hàn Tuyệt thu hồi thần niệm, lâm vào suy tư. Đoạn nhạc đệm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt tiếp xúc với thiên đạo công đức, cũng để hắn có hiểu biết sơ bộ về thánh nhân và thiên đạo. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng truyền tới, tiểu tử thối, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, xem ngươi còn chạy đi đâu. Oanh một tiếng, trận pháp trên ẩn môn đảo bị tập kích, mà kẻ tập kích không ai khác chính là Bàn Tâm. Vậy mà Bàn Tâm lại định cứng rắn xông vào. Hàn Tuyệt giận dữ, gia hỏa này bị bệnh. Tâm thần khẽ động, hắn lập tức phái Lữ Bố đi ra đối chiến Bàn Tâm. Trong không gian mờ mịt hư ảo, Bàn Tâm liên tục tung trưởng về phía cục đá. Sau đó trước mặt hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Lữ Bố. Bàn Tâm trợn trừng hai mắt, vội vàng lui về sau, mặt mày tối sầm, nghiến răng nói, tổ đồ tiểu tử, sao ngươi lại ở chỗ này? Mặt Lữ Bố không chút biểu cảm, cũng không thèm nhiều lời với hắn ta, trực tiếp xuất chiêu. Hai luồng pháp lực cường đại va chạm vào nhau, lay động hư không cửu u luyện ngục, khuấy lên nghiệp lực vô tận, tựa như một con rồng đang chờ mình. Bàn Tâm hét lớn, không ngờ ngươi lại trốn ở chỗ này. Lão gia hỏa ta không chơi với ngươi. Vừa dứt lời, hắn ta trực tiếp xoay người chạy trốn. Hàn Tuyệt vẫn cạn lời. Lá gan của tên này thật nhỏ. Vừa nãy Hàn Tuyệt đã kịp dùng mô phỏng thí luyện sao chép lại tu vi của Bàn Tâm. Sau khi chắc chắn Bàn Tâm đã chạy trốn, hắn gọi Lữ Bố trở về, sau đó bản thân bắt đầu mở mô phỏng thí luyện. Hắn muốn chiến đấu với Bàn Tâm, muốn đánh giá thực lực của Bàn Tâm một chút. Hắn sử dụng tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Tuy Bàn Tâm không thể công phá phòng ngự của thiên đạo chí bảo, nhưng hắn ta có thể khiến Hàn Tuyệt bị thương. Mấy phút sau, phòng ngự của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bị đánh vỡ, Hàn Tuyệt cũng theo đó mà bị miểu sát. Thằng nhãi này còn mạnh hơn cả tổ đồ. Thậm chí đặt vào đám người nghe đạo ở Thái Cực Điện, hắn có thể xếp hàng đầu. Vậy tại sao hắn lại sợ tổ đồ tới thế? Là do nhát gan hay do tổ đồ còn có bối cảnh khác? Trực giác của Hàn Tuyệt nói cho hắn biết là vì nguyên nhân thứ hai. Hắn đã từng đoán trước tương lai, tổ đồ có quan hệ với vị ở Oa Hoàng Cung kia, đoán chừng tổ đồ được Oa Hoàng Cung ủng hộ. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt phát hiện đã lâu rồi hắn không sử dụng công năng diễn hóa. Vậy thử thôi toán xem. Ta muốn biết người thắng lớn nhất trong vô lượng đại kiếp lần này là ai? Hàn Tuyệt nghĩ thầm trong lòng. Sau khi lượng kiếp kết thúc, chắc chắn không chỉ có một người thắng, có thể còn có đồng bạn, thuộc hạ. Có thể nói là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục không nhiều như vậy. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn cảm giác trời đất xoay chuyển. Khi lại mở mắt ra lần nữa, trước mắt Hàn Tuyệt nhìn thấy vòm trời trong tương lai, xung quanh là non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, so với cảnh tượng diệt thế mấy lần trước, không có gì phải nghi ngờ. Cảnh tượng lần này rất tốt đẹp. Xem ra hắn đã cứu vớt thế giới thành công. Hỡi các sinh linh đáng thương, các ngươi có biết hắc ám cấm chủ, mà các ngươi vẫn luôn phỉ nhổ đã làm gì cho các ngươi không? Hàn Tuyệt cảm thấy bản thân thật vĩ đại, hắn âm thầm thay đổi đại thế của thiên đạo, cứu vớt tiên giới và chư thiên hết, lần này đến lần khác. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt nhìn thấy có hai bóng người xuất hiện. Hắn trợn to mắt, trên mặt lộ vẻ sửng sốt. Hai người kia chính là Hàn Tuyệt và Ngộ Đạo Kiếm. Hàn Tuyệt này thân mặc bạch bào, phong thần tuấn giật, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí tức còn kinh khủng hơn cả thiên đế. Còn Ngộ Đạo Kiếm thì có khí chất lạnh như băng, nàng sóng vai bước đi cùng Hàn Tuyệt, không hề tự ti nhún nhường, cũng không hề giống với nàng khi còn trong Tiên Thiên Động Phủ. Hai người dừng chân ở giữa sườn núi, xoay người phóng tầm mắt quan sát đất trời. Ngộ Đạo Kiếm mở miệng hỏi, thần thông này của ngươi có thể duy trì được bao lâu? Hàn Tuyệt tương lai nở nụ cười, vĩnh viễn. Hắn giơ hai tay lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, ta dùng thần thông bao lấy chúng sinh, ta chính là thiên đạo. Từ nay về sau, ta chúa tể thiên đạo, chúng sinh sẽ không phải nghênh đón lượng kiếp nữa, trừ khi ta không thích bọn hắn. Trong giọng nói của hắn tràn ngập đắc ý và tự cao. Hàn Tuyệt nghe vậy lại nhíu mày. Hắn trong tương lai kiêu ngạo tới vậy sao? Còn có thần thông là có ý gì? Thế giới tinh thần ẩn sâu trong linh hồn hắn. Có điểm gì đó không đúng. Hắn không thể trở thành như vậy. Gia hỏa này không phải hắn. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, không phải mình đã bị đoạt xá đó chứ. Tuy những thánh nhân kia đã là chuyện của quá khứ, nhưng ta luôn cảm thấy việc ngươi muốn thay thế thiên đạo sẽ không dễ dàng như vậy, nếu không vì sao trước kia chưa từng xuất hiện trường hợp tương tự. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày nói. Hàn Tuyệt tương lai nở nụ cười khinh miệt, sau khi lượng kiếp kết thúc, tiên giới ngoại trừ ngươi và ta, cùng với chúng sinh bị ta khống chế, tất cả những nhân vật quan trọng khác đều đã chết hết. Còn ai có thể uy hiếp chúng ta? Thiên đạo chỉ là quy tắc mà thôi. Ngộ Đạo Kiếm lắc đầu. Hàn Tuyệt tương lai cười nói, đúng rồi, ngươi có muốn sáng tạo một thiên đình mới, tự mình lên làm thiên đế? Ngộ Đạo Kiếm hừ một tiếng, quá vô nghĩa. Tốt nhất ngươi nên cẩn thận tên kia, hắn và thiên đình có quan hệ không cạn đâu. Ngươi tàn sát thiên đình cùng với đệ tử của hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói không chừng hắn đang ẩn núp trong bóng tối, tìm cơ hội thích hợp tới tìm ngươi tính sổ. Ta rất hiểu hắn, hắn sợ chết, không thể nào đến khiêu khích ta hiện tại. Hàn Tuyệt tương lai lắc đầu bật cười. Hàn Tuyệt động dung, vừa định xem tiếp hình ảnh đã tan biến. Ý thức quay trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt mở to mắt, cau mày. Tên chó chết kia là ai? Nghe đoạn đối thoại của bọn hắn, thiên đình đã bị diệt. Gia hỏa núp trong bóng tối kia không phải là chính bản thân Hàn Tuyệt hắn chứ? Quả nhiên thằng nhãi này không phải hắn. Lửa giận của Hàn Tuyệt lại bùng lên, sao lại nhảy ra thêm một tên phiền phức nữa? Rốt cuộc tên Hàn Tuyệt giả và Ngộ Đạo Kiếm giả kia có lai lịch ra sao? Hàn Tuyệt trực tiếp yên lặng nghĩ, ta muốn biết ai có khả năng trở thành ta và Ngộ Đạo Kiếm. Cần tốn 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Vì sao giá lại tăng gấp đôi? Hàn Tuyệt nhíu chặt mày. Hắn không thích bị bủa vây trong âm mưu, hắn muốn khám phá tất cả chân tướng. Tiếp tục. Sau khi Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục, trong đầu hắn hiện ra hai bóng người, đồng thời trước mắt xuất hiện hai dòng chữ. Thái Tố Thiên, tu vi không rõ, tồn tại thần bí do Tam Thập Tam Trọng Thiên dựng dục ra, quanh năm ở lại trong Oa Hoàng Cung nghe thánh nhân giảng đạo. Bị thánh nhân sai khiến hạ phàm nhập kiếp. Ngộ Đạo Kiếm là một phân thân của nàng ngộ đạo thành công, mà mở ra linh trí tham quân. Lục Huyền Thần Nguyên là nô bộc số 1 của Luân Hồi Tiên Đế. Luân Hồi Tiên Đế nói gì hắn ta nghe nấy. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, hắn ta dần có dã tâm của mình. Hàn Tuyệt nhíu mày. Vậy mà lại là Thái Tố Thiên. Ảnh chân dung của Thái Tố Thiên không giống với Ngộ Đạo Kiếm cho nên, hắn vẫn cho rằng các nàng không có quan hệ với nhau, không ngờ Thái Tố Thiên còn có phân thân. Từ từ, lại thêm lúc trước Thái Tố Thiên từng ném bổ thiên thạch cho Phương Lương, chắc chắn Oa Hoàng Cung đang nhìn chằm chằm hắn. Hàn Tuyệt cảm thấy sởn tóc gáy. Nếu hắn không có hệ thống, hắn vốn không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của Oa Hoàng Cung, rất có thể hắn sẽ cho rằng bổ thiên thạch là cơ duyên của Phương Lương. Mà chủ nhân kiếp trước của Ngộ Đạo Kiếm lại càng không để lại bất kỳ dấu vết gì. Thánh nhân cao cao tại thượng nói không nhập kiếp, nhưng thật ra bọn hắn đang âm thầm mưu đồ thao túng. Tổ đồ cũng chỉ như quân cờ của Oa Hoàng Cung. Còn có tham quân này, trước kia hắn chưa từng nghe nói tới hắn ta. Nhưng hẳn hắn ta cực kỳ xấu xí, nếu không vì sao hắn ta phải giả mạo Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ Luân Hồi Tiên Đế đang đứng phía sau chỉ thị hắn ta? Không đúng. Người thắng lớn nhất trong tương lai là tham quân chứ không phải Luân Hồi Tiên Đế. Hơn nữa, trong tin tức nhắc nhở của hệ thống có nói tham quân đã có dã tâm của riêng mình, chứng tỏ thằng nhãi này đã có phản cốt, nói không chừng sau này hắn ta sẽ mưu hại Luân Hồi Tiên Đế. Thật sự rất thú vị. Hàn Tuyệt tức đến mức bật, cười. Nước ở tiên giới thật sâu, ngoại trừ các đại lão, trên mặt nổi còn có không ít gia hỏa đang núp mình trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Hàn Tuyệt đang nghĩ xem hắn có nên trực tiếp nguyền rủa Thái Tố Thiên, tham quân hay không. Không được. nếu trực tiếp mài chết bọn hắn, nói không chừng sẽ có biến cố mới xuất hiện. Tạm thời cứ chờ một thời gian trước đã, chờ tới khi hai người này nổi lên mặt nước rồi lại xử bọn hắn. Chắc chắn bọn hắn không thể tưởng tượng được rằng Hàn Tuyệt đã biết âm mưu của bọn hắn. Dựa vào thực lực của bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phá vỡ thiên đình, càng không thể uy hiếp tới ấn môn. Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo Kiếm vào, lấy mỹ danh là truyền đạo, nhưng thật ra hắn đang nhân cơ hội gia tăng ấn ký lục đạo, tránh cho Thái Tố Thiên giở trò. Bình thường ấn ký lục đạo không ảnh hưởng đến Ngộ Đạo Kiếm, Hàn Tuyệt chỉ đang đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện. Đã có quá nhiều đại năng vẫn lạc, Hàn Tuyệt nhất định phải cẩn thận, không thể qua loa. Ngay cả Đại La còn ngã xuống, huống chi là hắn. Trong một hang động rộng lớn dưới lòng đất, có vô số bóng dáng đang tụ tập ở đây, có người, có yêu, có quỷ hồn. Tuyên Tình Quân mặc một bộ hắc bào trà trộn trong đám người. Ánh mắt nàng nhìn về phía trước. Cách đó vài dặm là một cái đài cao, trên tháp có hơn 10 tồn tại tản ra khí tức mạnh mẽ, bọn họ đang thương lượng chuyện gì đó. Không ngờ hắc ám giáo lại chứa nhiều thế lực trộn lẫn với nhau như vậy, rốt cuộc hắc ám cấm chủ có lai lịch như thế nào? Tuyên Tình Quân thầm kinh hãi. Dưới tình huống ngẫu nhiên nàng đã gia nhập hắc ám giáo. Về phần tiệt giáo, nàng cảm thấy cứ ở mãi trong tiệt giáo sẽ không có tương lai. Tiệt giáo giáo chủ đã mặc kệ sự đời, trưởng lão và đảo chủ tranh đấu gay gắt, đã sớm không còn là giáo phái mạnh mẽ thịnh vượng trong thần thoại, càng giống một đám ô hợp hơn. Một lát sau, có một giọng nói truyền đến, im lặng. Tất cả đệ tử hắc ám giáo đang đứng chờ đều câm miệng, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Nếu Hàn Tuyệt ở đây sẽ phát hiện, người đang nói chuyện chính là Huyết Minh Hà đã từng trốn ra từ Cửu U luyện ngục lúc trước. Huyết khí trên người Huyết Minh Hà đang bùng cháy lên, hắn ta đứng bên cạnh đài cao nhìn xuống mọi người, mở miệng nói, hiện tại ở tiên giới có rất nhiều kẻ đáng hận dám giả mạo hắc ám cấm chủ, trong đó có thần cung tổ đồ. Là tín đồ của hắc ám cấm chủ, sao có thể nhẫn nhịn? Chúng ta phải làm gì đó cho hắc ám cấm chủ. Rất có thể hắn đang ở nơi sâu xa lặng lẽ nhìn chúng ta, chờ mong biểu hiện của chúng ta. Các ngươi có muốn lọt vào pháp nhãn của hắc ám cấm chủ? Giọng nói vừa phát ra, tất cả mọi người đều kích động hẳn lên. Muốn. Tiếng hò hét tụ chung một chỗ khiến cả hang động phải rung lắc. Tuyên Tình Quân cũng hô theo bọn hắn, trong lòng khiếp sợ. Từ lúc bước vào tiên giới, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, ngay cả khi ở tiệt giáo nàng cũng chưa từng gặp qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng không thể nào hiểu được, vì sao hắc ám cấm chủ lại có sức hút lớn như vậy. Tuy hắn rất mạnh thật, có thể khiến thiên đạo Phật tổ, yêu đế phải ngã xuống, nhưng hắn chưa từng xuất hiện bao giờ. Huyết Minh Hà tiếp tục cười nói, không biết từ lúc nào, chư thiên vạn giới đã bị thần cung, thiên đình, Phật môn, yêu đình phân cách. Bọn hắn ngồi trên cao chỉ tay 5 ngón, đặt ra quy định cho vạn giới. Nhưng bọn hắn thường xuyên bộc phát mâu thuẫn, khiến vô số sinh linh như che giả măng mọc mà rơi xuống hoàng tuyền, thậm chí là hình thần câu diệt. Nhưng bất kể bọn hắn có tranh đấu nhiều cỡ nào, người chết luôn là mấy thế lực nhỏ yếu như chúng ta. Tứ đại bá chủ vẫn là bá chủ như trước, chúng sinh cũng chỉ như quân cờ trong tay bọn hắn, mặc bọn hắn tùy ý điều khiển, cô số sinh linh đã chết trong lúc bọn hắn nói chuyện vui đùa. Nhưng hiện tại, cuối cùng cục diện tuyệt vọng này cũng đã bị phá vỡ. Là ngày ấy, hắc ám cấm chủ. Ngài ấy hoành không xuất thế, nguyền rủa thiên đạo Phật tổ của Phật môn phải lộ ra chân thân. Đường đường là Phật môn lại để ma tổ trở thành Phật tổ, quả nhiên là chuyện cười. Còn có yêu đế, thường xuyên nổi điên tàn sát tiên giới, dù là thiên đế hay thần cung chi chủ, Phật tổ đều không dám ra tay, cũng là hắc ám cấm chủ đích thân ra tay mới có thể diệt trừ được tai họa này. Hiện tại khắp thiên hạ xuất hiện đầy hắc ám cấm chủ, đây là sỉ nhục đối với hắc ám cấm chủ. Chúng ta nhất định phải đại biểu cho hắc ám cấm chủ. Chính thống diệt trừ những kẻ giả mạo. Bởi vì chỉ có chúng ta mới thật sự kính sợ hắc ám cấm chủ, thật sự tôn hắc ám cấm chủ làm chủ. Ta, Huyết Minh Hà đại biểu cho Tu La tộc gia nhập hắc ám giáo. Khi chiến đấu lượng kiếp bùng lên, Tu La tộc chắc chắn sẽ xung phong đi đầu. Các ngươi có nguyện ý vì hắc ám cấm chủ, vì thương thiên này mà kính dâng tất cả? Sau khi Huyết Minh Hà dứt lời, tất cả sinh linh cùng hét to nguyện ý, thanh thế cực lớn. Điều này khiến Tuyệt Tình Quân vốn không hiểu gì cũng bắt đầu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sự tín nhiệm này quá mạnh, mẽ, có thể khiến hắc ám giáo ngưng tụ thành một tấm sắt cứng rắn. Chỉ cần hắc ám cấm chủ không bại trận, hắc ám giáo sẽ là một nhánh quân vô địch. Tuyên Tình Quân cũng bắt đầu cảm thấy chờ mong. Có lẽ đi theo hắc ám giáo, nàng sẽ đạt được cơ duyên lớn trong lượng kiếp lần này. Nàng không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Thực lực của Hàn Tuyệt đã sớm vượt qua nàng, nhưng hắn trời sinh tính tình nhát gan, sợ nhập kiếp. Chờ khi lượng kiếp này kết thúc, nếu hắc ám giáo có thể cười đến cuối cùng, đến lúc đó ta sẽ dẫn tiến hắn. Trên mặt Tuyên Tình Quân lộ ra ý cười. Lúc trước vì ngộ đạo nên nàng mới ngẫu nhiên chọn Hàn Tuyệt làm tình lữ. Nhiều năm qua đi, người duy nhất nàng nhớ thương cũng chỉ còn lại Hàn Tuyệt. Những cố nhân khác đã sớm hóa thành cát vàng. 10 năm chậm rãi trôi qua. Hàn Tuyệt ngừng tu luyện, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Hiện tại phần lớn thời gian ngộ đạo kiếm đều ở ngoài động tu luyện với Lệ Giao, trừ phi Hàn Tuyệt gọi nàng vào, nếu không nàng sẽ không chủ động đi vào động phủ. Hàn Tuyệt cảm khái nữ nhi lớn rồi không giữ được, đồng thời cũng thả lỏng không ít. Nếu ngộ đạo kiếm ở bên cạnh, hắn ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy cố kỵ. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa xem xét bưu kiện. Gần đây không xảy ra chuyện gì lớn, thoạt nhìn bưu kiện có hơi buồn chán. 1 tháng sau, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống. Bỗng hắn nảy sinh một ý tưởng. Ta muốn nhìn xem tham quân đang làm gì. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Cần khấu trừ 10 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không dù sao cũng là lục huyền thần nguyên, cách Đại La rất gần. Đối với Hàn Tuyệt hiện tại, 10 triệu năm thọ mệnh chẳng là gì cả. Tiếp tục, Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn. Ngay sau đó, hắn cảm thấy choáng váng, lúc mở mắt ra hắn đã đứng trong một cung điện u ám. Có một người đang ngồi trong điện, đúng là tham quân. Hắn ta mặc một bộ đồ trắng, tóc đen xóa tự nhiên, khuôn mặt xấu xí, ngũ quan vặn vẹo giống như bị nhào thành một cục. Hai tay hắn ta không ngừng thay đổi thủ thế pháp quyết, đang tu luyện. Lúc này, luân hồi tiên đế từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt tham quân, vẫn là dung mạo uy của đế Thái Bạch như trước. Tham quân vội vàng quỳ lại hành lễ, tư thế hèn mọn. Luân hồi tiên đế mở miệng nói, hai vị thiên kiêu bản đế bồi dưỡng đã nhập kiếp, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi bảo vệ bọn hắn đi. Nhớ kỹ, không được để bọn hắn phát hiện. Nghe vậy, tham quân đáp, không thành vấn đề. Luân hồi tiên đế lật tay phải lên, lấy ra một khối ngọc như ý màu tím đưa cho tham quân, nói, bảo vật này cho ngươi, đề phòng có chuyện không hay xảy ra. Tham quân kinh hỉ, lập tức bái tạ luân hồi tiên đế. Luân hồi tiên đế biến mất, tham quân thu lại pháp bảo, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hình ảnh cứ như vậy mà biến mất. Ý thức của Hàn Tuyệt lại lần nữa trở lại hiện thực, hắn cau mày. Chỉ có vậy, 10 triệu năm thọ mệnh chỉ đổi được từng này. Hàn Tuyệt cảm thấy mình bị hố, thật khó chịu. Hắn chưa nhìn thấy gì cả. Chỉ mới biết được quan hệ của tham quân với một nhân vật mà hắn vốn đã biết rồi. Hàn Tuyệt không dám xem hiện tại Thái Tố Thiên ra sao. Mà thôi, dù sao trong khoảng thời gian ngắn tới, hai người cũng không thể gây uy hiếp đến Hàn Tuyệt. Tạm thời bọn hắn còn rất yếu, Hàn Tuyệt chỉ cần chú ý đến tu vi của bọn hắn, tranh thủ bóp chết bọn hắn trước khi bọn hắn đạt được đại tạo hóa là đủ. Không thể thay đổi thế cục quá sớm, nếu không sẽ có nhân vật mới càng mạnh hơn ra sân. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, dù sao hắn cũng không nhập kiếp, dưới tình huống này, mọi việc hắn làm rất dễ thành trợ giúp cho người khác. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới nhị huyền thần nguyên. Ngay cả khi hắn đã đạt tới thần cảnh cũng không thể để tu vi bị đình trệ, phải vững chắc tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian như một chớp mắt, 30 năm trôi qua. Tu vi của Hàn Tuyệt vẫn luôn tăng lên. Tới thần cảnh, tu hành là thần nguyên, cũng là một loại pháp lực. Hiện tại hắn không cần nạp khí tu luyện mà cần hấp thụ nghiệp lực. Sau khi đạt tới thần cảnh, tiên khí đã mất tác dụng, tu sĩ thần cảnh cần năng lượng cao cấp hơn. Hàn Tuyệt phát hiện ra tiên thiên chi khí mà Bất Chu Thần Hoa tản mát ra lại thích hợp cho thần cảnh tu luyện. Nhưng Bất Chu Thần Hoa chỉ có một đóa, không thể cung cấp đủ tiên thiên chi khí cho Hàn Tuyệt tu luyện. Hiện tại dù hắn muốn bồi dưỡng Bất Chu Thần Hoa cũng không thể lợi dụng nó được. Đáng nhắc tới là Bỉ Ngạn Hoa Mạnh Bà tặng cho Hàn Tuyệt vẫn đang liên tục tăng trưởng số lượng, hiện tại đã tràn đầy ngoài động phủ. Hàn Tuyệt cũng không ngăn cản, cứ để mặc cho nó trưởng thành. Tiên khí ở Ẩn Môn Đảo đang vững bước tăng lên, vào lúc Hàn Tuyệt đang biến cường, đồng thời các đệ tử khác cũng đang không ngừng biến cường. Trong đó Lệ Giao đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Chỉ có Sở Thế Nhân mới có thể so bì được. Mộ Dung Khởi, Lữ Hóa Hư đều yếu hơn một chút. Bản tâm không đến tìm Hàn Tuyệt nữa. Ngoài tu luyện, Hàn Tuyệt cũng sẽ quan tâm tới U tộc một chút. U tộc xuất hiện ở khắp mọi ngõ ngách trong Cửu U luyện ngục. Ở đây không có đất liền, không có thực vật, thậm chí không có kẻ thù. Bọn chỉ có thể vĩnh viễn tu luyện một cách khô khan. Hàn Tuyệt phát hiện U tộc có thân thể mạnh mẽ của Vu tộc, cũng có nguyên thần của nhân tộc. Họ không giống Kim Cương Nộ, càng giống với Đồ Linh Nhi hơn. Họ có tất cả ưu điểm hoàn mỹ của nhân tộc và Vu tộc. Đây là một chủng tộc có tiềm lực rất mạnh. Hàn Tuyệt vẫn luôn do dự, nghĩ xem có nên tiếp nhận bọn họ hay không. Rõ ràng hậu thổ nương nương đang muốn lấy lòng Hàn Tuyệt. U tộc tổng cộng có 1 vạn người, vừa tròn số. Dưới tình huống không sinh sôi nảy nở, số lượng này không nhiều cũng không ít. Nếu tất cả đều được bồi dưỡng, ngày sau chắc chắn sẽ thành một thế lực cường đại. Lại quan sát thêm ngàn năm nữa. Nếu bọn hắn đều có lòng khổ tu, cũng có thể bồi dưỡng. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Ở tận sâu trong linh hồn hắn đã cất giấu Diêu Giới, có thêm một chủng tộc nữa cũng chẳng sao. Chỉ sợ chủng tộc này không thể chịu nổi cô đơn, sẽ gây phiền phức cho hắn. Vào lúc Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa suy nghĩ mấy vấn đề, Kim Ô Lệnh truyền đến khí tức thần thức của Khương Dịch. Hàn Tuyệt lấy Kim Ô Lệnh ra, liên hệ với hắn ta. Đừng nhắc tới cơ duyên với ta. Hàn Tuyệt tức giận nói. Khương Dịch thẹn quá hóa giận, ngươi nghĩ ta là gì của ngươi? Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Là như vậy. Sau khi ta trở lại Kim Ô thần tộc, phát hiện thần tộc đã thay đổi. Các trưởng bối trong tộc đều trở nên cực đoan, nguyên một đám đều muốn nhập kiếp, muốn thống trị chư thiên vạn giới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ ngày sau không thể tu luyện cho tốt, cũng sẽ bị bọn hắn bắt nhập kiếp chiến đấu. Nhắc tới việc này, Khương Dịch cũng rất buồn rầu. Từ sau khi biết được tu vi của Hàn Tuyệt, hắn ta đã tỉnh ngộ. Hắn ta liều mạng tranh đoạt khí vận cơ duyên, kết quả lại bị Hàn Tuyệt vượt mặt, thậm chí còn bỏ lại một khoảng xa, sao hắn ta có thể chịu được? Hắn ta là đệ nhất thiên kiêu của Kim Ô thần tộc. Rõ ràng con đường nhập kiếp này là sai lầm. Hàn Tuyệt nói đúng, những thiên kiêu như bọn họ vốn không cần nhập kiếp. Nhập kiếp chỉ tổ lãng phí thời gian. Hàn Tuyệt nói, một khi đã vậy ngươi rời khỏi Kim Ô thần tộc đi, tìm một chỗ tu luyện. Trời đất bao la, nơi nào cũng có tranh đấu, ta có thể tới đâu được. Ta cũng không muốn gia nhập thiên đình. Giọng điệu của Khương Dịch tràn ngập bất đắc dĩ. Hàn Tuyệt lại nghe ra được ý trong lời nói của hắn ta. Hắn hừ lạnh, nói, vậy cũng chẳng có cách nào. Mỗi người đều có số mệnh của mình, ngươi tự chịu đi. Tiểu tử thối, ngươi cứ không chịu gặp ta như vậy sao? Lúc trước đại tự tại Kim Ô thần đế đuổi giết ngươi, là ta ra mặt vì ngươi, còn suýt chút nữa bị hắn ta đánh chết. Giọng điệu của Khương Dịch tràn ngập oán hận, Hàn Tuyệt nghe mà suýt chút nữa nổi da gà. Trong ấn tượng của hắn đúng là có chuyện này thật, đúng là Khương Dịch đã vì hắn. Nghĩ như vậy, Hàn Tuyệt không khỏi mềm lòng. Hắn do dự nói, vậy ngươi có thể đến gia nhập chỗ ta, nhưng ta có một điều kiện, ngươi ở chỗ ta thì tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời ta. Ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm, cũng sẽ không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Khương Dịch cười hắc hắc nói, vậy còn tạm được. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Hàn Tuyệt yên lặng sử dụng công năng diễn hóa. Hành động lần này của Khương Dịch liệu có phải là âm mưu nhắm vào ta không? Cần khấu trừ 1.500.000 thọ mệnh, có tiếp tục không tiếp tục? Không có Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, đột nhiên hắn phát hiện công năng diễn hóa còn có thể phát hiện nói dối, về sau có thể tiếp tục dùng như vậy. Cửu U luyện ngục. Cái gì? Hử, ngươi có tới hay không? Ngươi bị điên sao? Khương Dịch bị dọa sợ, hắn ta cảm thấy Hàn Tuyệt đang nói giỡn. Hàn Tuyệt hừ lạnh nói, không được bại lộ tung tích của ta. Nếu ngươi thật sự muốn đến thì tự nghĩ biện pháp tiến vào cửu U luyện ngục đi. Nhớ kỹ, việc này không thể nói cho những người khác biết, dù là tộc nhân của ngươi, nếu không ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Được, ngươi chờ. Khương Dịch nói xong lập tức ngắt kết nối thần thức, rõ ràng hắn ta đã bị kích thích. Hàn Tuyệt buông Kim Ô lệnh xuống, không khỏi cảm khái. Ẩn môn lại lớn mạnh rồi. Trong lúc bất chi bất giác, đệ nhất thiên kiêu của Kim Ô thần tộc cũng sắp đến đây. Nhưng rất có thể Khương Dịch không định rời khỏi Kim Ô thần tộc thật, nhưng cũng không sao, coi như kết duyên lành cho tương lai cũng được. Dù là thế lực cường đại hơn nữa cũng không thể không kết thiện duyên. Yêu đình có liên hệ với rất nhiều chủng tộc thái cổ, thiên đình có chỗ dựa đạo môn, thần cung lại có quan hệ chặt chẽ với thánh triều nhân tộc, Phật môn càng có lượng tín đồ đếm không hết. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Sau khi hắn nguyền rủa hết tất cả kẻ thù, hắn mới tiếp tục tu luyện. Đại khái là vài tháng trôi qua, hậu thổ nương nương đến đây. Khí tức của nàng tràn ngập trong cửu u luyện ngục, nhưng không hề nói một lời. Sau khi Hàn Tuyệt cảm nhận được khí tức của nàng liền hiểu nàng tới để tìm hắn. Thánh nhân cũng không cách nào dò xét tình huống trong đạo tràng. Hậu thổ nương nương chỉ có thể làm như vậy, thôi. Hàn Tuyệt lan tràn thần niệm của mình ra, nhanh chóng đi đến trước mặt hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương nhìn u tộc ở rất xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trước đó Hàn Tuyệt đã tiến hành trao đổi thần niệm với hậu thổ nương nương. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hậu thổ nương nương chân chính. Nàng lơ lửng giữa hư không, mặc váy dài óng ánh. Trên làn váy lóe lên đủ tia sáng, ánh sáng lóa mắt tựa như ngọc. Chân nàng đi giày đỏ, đầu đội mũ lông vũ được khảm lông của loài chim thần bí. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, trong mắt lộ ra vẻ tử bi, phía sau nàng lơ lửng quang ảnh một bàn quay, tổng cộng có 6 màu đang chậm rãi chuyển động. Nương nương, ngài có chuyện gì muốn dặn dò vãn bối? Hàn Tuyệt hỏi. Ánh mắt hậu thổ nương nương dừng lại trên người Hàn Tuyệt, nàng tươi cười nói, ta muốn ban cho người một cơ duyên. Hiện tại Hàn Tuyệt vừa nghe thấy hai chữ cơ duyên, da đầu đã run lên. Trước kia xuất hiện vô số cơ duyên ẩn chứa hố sâu khiến hắn cho rằng, cơ duyên tương đương với nguy hiểm. Cảm ơn ý tốt của nương nương, nhưng cơ duyên gì đó thì thôi đi, ta chỉ muốn khổ tu. Hàn Tuyệt kiên trì đáp. Hậu thổ nương nương cười nói, ngươi lại đang nghĩ gì? Ta đã mang cơ duyên tới cho ngươi rồi đây. Bàn tay trắng nõn của nàng lật một cái, một thanh kiếm ngọc xuất hiện trong tay. đây là pháp bảo công đức, vô lượng kiếm, có thể hấp thụ công đức thiên đạo. Theo U tộc không ngừng lớn mạnh, công đức thiên đạo ngươi lấy được sẽ càng nhiều hơn, công đức chưa kịp tiêu hóa sẽ được bảo tồn trong bảo vật này. Hậu thổ nương nương nói xong lại ném vô lượng kiếm cho hắn. Vô lượng kiếm chỉ dài 30 cm. Nói là kiếm chẳng bằng nên gọi nó là chủy thủ. Toàn bộ thanh kiếm làm bằng ngọc, cầm vào rất lạnh lẽo. Hàn Tuyệt như chút được gánh nặng, bái tạ ơn nói, đa tạ nương nương. Hậu thổ nương nương cười hỏi, U tộc thế nào rồi? Hàn Tuyệt cách không hút vô lượng kiếm vào trong tiên thiên động phủ, đồng thời đáp, rất có tiềm lực, bao hàm cả ưu điểm của vu tộc, nhân tộc, chỉ là dường như. Hậu thổ nương nương nói, không thể sinh sôi nảy nở đúng không? Đúng vậy, đây chính là chỗ thiếu hụt của bọn họ. Cho nên ý tưởng của ta không phải là biến bọn họ thành vai chính trong thiên đạo, trải rộng khắp chư thiên vạn giới như nhân tộc. Ta càng hy vọng bọn họ có thể gánh vác chức trách của tiên thần, ra tay vì chúng sinh. Không thể sinh sôi nảy nở cũng có thể tránh được rất nhiều tranh chấp truyền thừa. Nhưng ngoại trừ truyền thừa, tự mình tu hành cũng dính tới những tranh chấp ích lợi. Huống hồ sau khi bọn họ trở nên mạnh hơn, đương nhiên sẽ tìm biện pháp để mình có đời sau. Cũng không phải vậy. Bọn họ không thể sinh sản là do thiên đạo gây ra. Bọn họ không thể dùng thủ đoạn gì khác để sinh ra hậu duệ được. Ta hy sinh tương lai của vu tộc mới có thể đổi lấy sự ra đời của u tộc. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn cũng không tin hết toàn bộ. Dù sao Kim Cương Nộ, Đồ Linh Nhi cũng vẫn còn tồn tại. Hai người đó hoàn toàn có thể tìm những người khác để thành thân, sớm muộn gì cũng sẽ lại có vu tộc. Không chỉ có u tộc, Kim Cương Nộ và Đồ Linh Nhi cũng thế. Bọn họ đã bị thiên đạo nguyền rủa, vĩnh viễn không thể sinh hậu đại. Đổi lại ưu đãi dành cho bọn họ là không bị nghiệp lực ảnh hưởng. Từ nay về sau bọn họ có thể quang minh chính đại đi khắp chư thiên vạn giới. Giọng điệu của hậu thổ nương nương có hơi bất đắc dĩ. Hàn Tuyệt thất kinh, đủ tàn nhẫn. Hậu thổ nương nương nói, ta rất tán thành tiềm lực của ngươi. Không chỉ có ta, thật ra các thánh nhân khác đều đang chú ý đến ngươi. Ngươi là biến số không thể xác định. Ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy u tộc, như vậy ta mới có thể toàn tâm toàn ý quản lý luân hồi. Ủy thác, Hàn Tuyệt cho mày. Rồi sẽ có một ngày ngươi cần truyền đạo, cũng giống như Tỷ Thiên lão tổ truyền thụ nhân quả chi đạo vậy. Càng nhiều tu hành giả tu hành nhân quả chi đạo, hắn ta mới càng mạnh hơn, đây là phương pháp hai bên cùng có lợi. Một người cô độc rất khó có thể đắc đạo. Đương nhiên, sau khi ngươi nhận u tộc mà gặp phiền toái có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Hậu thổ nương nương nói vô cùng thành khẩn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, nếu ta nhận lấy u tộc có bị hậu thổ nương nương hoặc thiên đạo khống chế không? Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Trước đó có một lần hỏi không bị trừ thọ mệnh, chẳng lẽ do ta không đề cập đến nhân quả tương lai? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục. Lại mất 100 triệu. Sẽ không 100 triệu chỉ đáng giá hai chữ. Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra hậu thổ nương nương cũng không ám toán mình. Hắn lập tức đáp, một khi đã vậy, ngài cứ giao u tộc cho ta đi. Hảo cảm của hậu thổ nương nương với người lại tăng lên, trước mắt độ hảo cảm là 4,5 tinh. Hậu thổ nương nương cười nói, rất tốt. Về sau ngươi sẽ hiểu được ta cũng không hại ngươi. Vừa nói xong, khí tức của nàng lập tức biến mất. Hàn Tuyệt rời ánh mắt về phía u tộc, hắn trực tiếp dùng thần niệm rời u tộc vào trong ẩn môn đảo. Hiện tại ẩn môn đảo rất lớn, đừng nói là cất chứa vạn người, thêm 1 triệu người cũng không thành vấn đề. Sau khi u tộc rơi xuống đất, tất cả đều thất kinh, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.